Đây là một bộ khiến người ta cực kỳ ghi khắc bức tranh, vòng trời, pháp tắc ngang dọc, lôi đỉnh cùng tử khí hội tụ thành đại dương, một bóng người xinh đẹp ở trưởng ngự màu tím pháp tắc, nhét vào bản thân. Phía dưới cao trăm trượng trống vắng không bị xé rách, đầy trời hỗn độn khí rơi rụng, không ngừng tưới vào tiểu thế giới của Tiêu Thần, phát sinh xì xì tiếng vang. Mà tiểu thế giới của Tiêu Thần tầng ngoài, có một vệt nhàn nhạt ánh sáng màu xanh như ẩn như hiện, bất luận này hỗn độn khí lưu làm sao xung kích, tiểu thế giới cũng chỉ là lay động một thoáng. Mà hắn bên trong tiểu thế giới, mấy trăm ngàn cây linh dược linh căn triệt để nghiền nát, hóa thành linh khí, những linh dược này linh căn ẩn chứa linh lực, không thể so hạ phẩm cùng trung phẩm linh tinh kém tới chỗ nào. Thậm chí có chút thiên giai đỉnh cấp linh dược ở Sơn Hà vườn thuốc bên trong sinh trưởng những năm này, đã sớm là trưởng thành đến cực hạn. Rễ cây bên trong linh lực đã sớm tích trữ đến cực hạn, đủ để sánh vai thượng phẩm linh tinh, như vậy linh tinh, tùy tiện vứt ở trên mặt đất một khối, đợi được một số năm, sẽ có một tòa linh khoáng sản sinh. Giống như đại dương linh lực cuồng bạo mà xuống, truyền vào tiểu thế giới nơi sâu xa, mà Tiêu Thần cũng đang cực lực khống chế tiểu thế giới phun ra nuốt vào linh lực. Trong lòng có của hắn hiểu ra, đi vào thế giới cấp cường giả, sức chiến đấu bắt nguồn từ ba cái phương diện, một cái là tiểu thế giới to nhỏ, một cái là bản thân sức chiến đấu cảnh giới, cái cuối cùng chính là xuyên qua pháp tắc. Hiện tại hắn muốn xuyên qua pháp tắc còn không thể thực hiện được, chỉ có từ tiểu thế giới tích cùng cảnh giới võ đạo đến tăng lên. Thôn, thôn, thôn. Hắn không nghĩ tới Vân Vi lên cấp vương giả sẽ xúc động như vậy động tĩnh lớn, giờ khác này hắn không có ở oán giận chính mình lúc trước vì sao không sớm chuẩn bị, mà là đang cật lực tăng lên thực lực của chính mình. Nuốt chửng linh khí, mở rộng tiểu thế giới diện tích. Ở trong mắt mọi người, Tiêu Thần đỉnh đầu tiểu thế giới ảo ảnh đang không ngừng rung động, dường như một đoàn trứng gà đang nhảy nhót, bất quá đen hoàng giao nhau bích trướng vết nước vết tích, có đủ loại thần quang đang lấp lánh, đó là pháp tắc ở vận chuyển. Nương theo thời gian trôi qua, trong hư không, tiểu thế giới của Tiêu Thần hiện lộ ra một góc, khiến người ta nhìn thấy trong đó một tia cảnh tượng, mênh mông linh khí như vô cùng vô tận. Như vậy quần quận linh khí xung kích, hầu như là mỗi một cái hô hấp trong lúc đó, tiểu thế giới của Tiêu Thần liền hướng ở ngoài mở rộng trăm dặm nơi, giờ khác này tiểu thế giới tích đã tiếp cận 6.000 dặm phạm vi. Không đủ. Quá chậm rồi. Bên trong tiểu thế giới, Tiêu Thần bất tử thần hồn rít gào, càng ngày càng cảm giác nguy cơ mãnh liệt giáng lâm, để Tiêu Thần không được đi nhầm đường. Bạo. Bạo. Bạo. Lại là đếm không hết linh dược linh căn ở bên trong tiểu thế giới tận nát tan, hóa thành thông thiên linh khí. Đang cuộn trào cuồng bạo linh khí trùng kích vào, tiểu thế giới nhảy lên càng gấp gáp. Vành, vành, vành. Dường như thiên cổ sấm dậy, vang vọng đất trời, khiến lòng người huyết di động, khó có thể tự tin. Giờ khắc này tiểu thế giới mở rộng tốc độ, đã hô hấp trong lúc đó tăng vọt đến 300 dặm, hầu như là trong chớp mắt, liền đã vượt qua 7.000 dặm tích. Không được, như vậy mở rộng xuống, chỉ có thể là bạo thể mà chết. Cái nào có như thế mở rộng tiểu thế giới? Như vậy tiếp tục đi chỉ có thể là hủy diệt. Tất cả mọi người đối với Tiêu Thần hành động điên cuồng cảm thấy khiếp sợ, tuy rằng bày ra ở trong hư không chỉ là một đạo hư huyễn cảnh tượng, nhưng cũng là bên trong tiểu thế giới chân thực khắc họa. Vẫn không có lên cấp tầng 7, 7.000 dặm thế giới đã là vượt qua chư thiên chúng thiên tiêu, vẫn còn tiếp tục. Như vậy tiểu thế giới gốc gác, coi như là những kia vạn đạo thế giới cấp cường giả, còn có đại đế lúc trước cảnh giới này, cũng không kém bao nhiêu. Khổng lồ như vậy tiểu thế giới khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Chỉ cần bước vào tầng 7, tất nhiên có thể đặt vững hắn mạnh mẽ sức chiến đấu cơ sở. Nhưng mà, giờ khác này bên trong tiểu thế giới mở rộng tốc độ, đã kinh biến đến mức chậm lại. Không gì khác, bởi vì tài nguyên không đủ, vượt quá trăm vạn cây linh dược thiên địa linh căn, còn có lượng lớn linh vật, đã gần như tiêu hao hết. 7.700 giảm. Tiểu thế giới tích chậm rãi dừng lại với tầng thứ này. Giang giác. Tiêu Thần chiến bào, có rõ ràng vết nước hiện lên, máu tươi trong khoảnh khắc nhiễm chiến bào. Cuồn cuộn sức mạnh cũng lại không ngừng được từ trong cơ thể phun ra. Tiểu thế giới mở rộng, mênh mông sức mạnh căn bản không ngừng được thông qua thiên mạch lan truyền đến thân thể mỗi một nơi, như huyết ngọc bình thường óng ánh khí huyết, từ trong cơ thể Tiêu Thần lóe ra. Chen lẫn khiến người ta lóa mắt thần quang, bộc lộ ra một luồng mênh mông vĩ đại. Chương 1292, thực lực tăng vọt dị tộc giáng lâm. Chương 1292, thực lực tăng vọt dị tộc giáng lâm. Đây là tiểu thế giới sức mạnh ở tặng lại thân thể. Muốn không chống đỡ nổi tan vỡ rồi. Có vương giả kinh ngạc thốt lên, Tiêu Thần chiến bào bị thần huyết nhuộm đẫm, có đầy trời thần khí mịt mờ hiện lên, mơ hồ chiếu rọi xuất chiến bào, cái kia dạn nứt cơ thể. Quần quần khí lưu không ngừng từ dạn nứt cơ thể bên trong khuấy động mà ra. Nghe đồn cấm kỵ thánh tử tu luyện thần pháp, vẫn là đi thần thuật bên trong gian nan nhất một cái, ngưng luyện chư thiên đạo pháp, bây giờ nhìn lại quả nhiên không giả. Không sai, trong cơ thể huyết cốt đã bắt đầu bị thần lực ổn nhưỡng, này giật lan ra đến thần huyết, đều có một loại hải nạp bách xuyên, bao dung hoàn vũ khí thế, đây là một cái con đường nghịch tiên. Hà không phải là một cái tuyệt lộ, không biết ở giữa nhất có thể không đánh vỡ ràng buộc, đi ngược lên trời. Thời khắc này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tiêu Thần, giờ khắc này ở Tiêu Thần xung quanh cơ thể mấy dặm phạm vi, đã sớm bị nhàn nhạt thần huyết mịt mờ nằm dày đặc. Mà giờ khắc này Tiêu Thần toàn lực cô động chính mình thần pháp, tiểu thế giới sức mạnh tặng lại chính là ở trong dự liệu của hắn, dù sao hắn đem hơn 100 vạn số lượng linh dược cùng thiên địa linh căn đổ nát, này tương đương với hòa tan quá triệu viên trung phẩm trở lên linh tinh. Như vậy mênh mông sức mạnh, dù cho là chỉ từ tiểu thế giới bên trong giật lan ra một tia, cũng đủ để cho hắn cảnh giới võ đạo tăng vọt. Đương nhiên cái này tăng vọt chính là một hồi xung kích, không phải loại kia nước chảy thành sông đột phá, mà là bạo lực quét ngang, muốn hoàn toàn vững chắc, liền cần hắn trưởng khống. Ở trong cơ thể Tiêu Thần, từng viên một huyết nhục dường như tinh xuyên, lập loè 9 màu thần quang, mỗi một hạt đều ẩn chứa cực kỳ mênh mông sức mạnh, lộ ra mãnh liệt sinh cơ. Này chính là thân thể cổ pháp, từ khi hắn có thể phá vương giả tới nay, cũng không có đem thân thể tu luyện quên mất, có thể phá vương giả thân thể từ cảnh giới huyết nguyên đi vào hàng nguyên. Bất quá thân thể cảnh giới hàng nguyên, cũng không lại vẹn vẹn là hấp thu ngoại giới năng lượng sinh lột xác, càng là chú trọng một loại ý cảnh, hàng chính là cửu viễn bất hủ ý vị. Toàn bộ hàng nguyên cổ pháp chính là ở chỗ hàng một chữ này, đây là từ huyết nhục căn bản, sinh lột xác, vì lẽ đó những năm gần đây, Tiêu Thần vẫn ở tìm hiểu. Nói trắng ra chính là sinh tử hai khí, sinh mệnh bất hủ chính là vĩnh cửu bất hủ, tử vong không tới, chính là vĩnh cửu bất hủ. Vụ. Giữa không trung, Tiêu Thần hai con mắt mở. Mênh mông thần quang từ trong tròng mắt xuyên thủng, dường như liệt liệt đại nhật, thần quang đến, hư không nổ tung. Ta bất diệt, tức là vĩnh hằng, huyết cốt bất diệt, tức là vĩnh hằng. Như đồng đạo âm giáng lâm, khiến người ta đinh thái nhức óc, trực tiếp thấu nhập tâm linh thế giới, một luồng huyền diệu sinh tử khí từ trong cơ thể hắn giật tán mà ra. Một đen một trắng đan vào lẫn nhau cuốn quýt, thấu sinh mệnh khí thế. Sinh mệnh chi đạo. Thân thể cảnh giới dĩ nhiên tìm hiểu đến tình cảnh như thế, như vậy dưới dù cho thân thể bị đánh nổ, chỉ cần tàn lưu lại một giọt máu cốt đều có thể một lần nữa sống lại. Nghe đồn bên trong, đã từng thần linh chính là thần lực cùng thân thể hợp hai là một, bọn họ trong lúc phất tay, dù cho là một quyền một cước, đều chết một cách tự nhiên thần lực vận dụng, bây giờ nhìn lại cấm kỵ thánh tử chính đang hướng về bước đi này bước vào. Ầm ầm ầm. Trong cơ thể Tiêu Thần tuôn ra vô thượng nổ vang, trong cơ thể nơi sâu xa từng viên một tinh thể, dường như mãng hoang đại hung bình thường bắt đầu điên cuồng phun ra nuốt vào khuấy động linh lực. Trong khoảnh khắc những này ở toàn thân các nơi khuấy động linh lực, dường như chuốt xuống hồng thủy giống như vậy, bắt đầu rót vào máu thịt trong cơ thể, hóa thành sức mạnh căn nguyên nhất, chứa được lên. Thế nhưng bên trong tiểu thế giới giật lan ra đến sức mạnh thực sự là quá mức mênh mông, dù cho là Tiêu Thần khống chế trong cơ thể huyết cốt hấp thu, thế nhưng như trước khó có thể hoàn toàn đem hấp thu sạch sẽ. Giờ khắc này bị cuồng bạo khí thế bao vây hắn, trên người khí thế rũ sâu sắc thêm, nguyên bản nằm ở vương giả tầng 6 sơ kỳ đỉnh cao cảnh giới. Trong khoảnh khắc phá tan cảnh giới cửa ải, đi vào trung kỳ, hơn nữa như trước đang tăng lên. Cuồng bạo khí thế khuấy động, khí thế đáng sợ nối liền đất trời, thậm chí gắn kết thành một đạo thông thiên triệt địa năng lượng của sáng, thẳng vào vòng trời. Mà trên trời vân vi, tương tự là đến vương giả đại kiếp nạn thời khắc sống còn, số mệnh pháp tắc rót vào thần hồn, nguyên bản liền đối với nhân tộc số mệnh vạn phần phù hợp nàng. Lúc này có thể nói là thần hồn đều ký thác ở nhân tộc số mệnh, đối với số mệnh cảm ngộ trực tiếp là điêu khắc với sâu trong linh hồn. Tiêu Thần khoanh chân trôi nổi ở giữa không trung, nhuốm máu chiến bào, nguyên bản dạn nứt cơ thể bắt đầu động lại khép lại, lộ ra một vệ sáng 9 màu, thậm chí có nhiều châu còn mang theo từng cái óng ánh tiểu huyết châu. Ầm ầm ầm. Rốt cục một đạo tiếng nổ vang lần thứ 2 bạo mà ra, thực lực của hắn rốt cục đánh vỡ ràng buộc, bước vào vương giả tầng 6 hậu kỳ cảnh giới. Đối với vô thượng vương giả tới nói, vương giả tầng 6 hậu kỳ là một cái rất đặc biệt cửa ải. Hầu như phần lớn vương giả đều khắp nơi bộ như này một cái tiểu cấp độ, bắt đầu mở rộng chính mình tiểu thế giới. Tiểu thế giới tích mở rộng cũng không phải càng sớm càng tốt, bởi vì liền dường như Tiêu Thần như vậy, tiểu thế giới tặng lại lực lượng, dễ dàng trong lúc đó sẽ đem vương giả chiến thể xông vỡ. Vì lẽ đó đại đa số vương giả đều là ở cuối cùng cái này bước ngoặt, đem vương thể vững chắc sau, mới sẽ đi mở rộng tiểu thế giới tích, dù sao chỉ có bản thể vững chắc, mới có thể đi đàm luận làm sao mở rộng tiểu thế giới. Thiên tài chân chính là có thể đem chính mình sức mạnh toàn thân duy trì ở một cái cân bằng trạng thái, lượng sức mà đi, ở chính mình trạng thái tốt nhất dưới, đem sức mạnh của chính mình khai thác đến trạng thái mạnh nhất. Cũng chỉ có người như Tiêu Thần vậy thân thể bước vào cổ pháp, mới dám như thế mạo hiểm. Không đủ. Tiêu Thần hai con mắt thần quang bán tóe, hắn tiểu thế giới tiềm lực, coi như là ở toàn bộ chư thiên bách giới, cũng tuyệt đối là thượng du chi tư, thế nhưng trong lòng hắn nhưng là rõ ràng như thế vẫn chưa đủ. Chỉ như vậy không bảo vệ được đệ tử chính mình. Thu. Một đạo phượng hoàng hót nhỏ thanh âm, từ trong cơ thể hắn lan truyền ra, phượng hoàng bách điểu chi vương, thiên hạ hết thảy vũ giống chim thần thú hung thú cộng tôn, này một tiếng hót vang để vòm trời rung động, mặt đất sụt lún. Phượng hoàng. Nối liền đất trời uy nghiêm, một đạo chín màu phượng hoàng bóng mờ che đậy nửa bầu trời khung, tiêu ngạo thần hoàng lộ ra bệ nghệ tất cả cao quý. Đây là vương giai linh dược. Trên trời ánh mắt chu phá sứ giả xuyên thủng hư không, nhìn thấu trong đó hư thực. Ở tiểu thế giới của tiêu thần bên trong, một con giống nhau như lúc chín màu phượng hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, mênh mông uy thế khuấy động, này chính là lúc trước Thiên Nguyệt Vương bộ đổi lấy cổ nguyên số mệnh vương tinh thời điểm, trao đổi cái kia cây vương giai linh dược, chín màu phượng hoàng. Thời khắc này, tiêu thần đem lấy ra. Vương giai linh dược đã sớm là thông linh, dường như một vị chân chính vương giả, hay là nói sức chiến đấu của nó không cách nào cùng chân chính vương giả so với, thế nhưng ở sinh mệnh cấp độ trên, cùng vương giả tương đồng. Rất nhanh, trong hư không phượng hoàng bóng mờ đổ nát, thuộc về vương giai linh dược cái kia tia khí thế cũng bị chém đứt. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Một cây vương giai linh dược, ẩn chứa dược lực bất luận người nào đều có thể tưởng tượng được, giờ khắc này nguyên bản đỉnh trệ mở rộng tiểu thế giới, lần thứ hai bắt đầu kéo dài lên. Chín màu phượng hoàng bóng mờ bên trong, bất quá một cây ba thước to nhỏ chín màu bóng ánh linh dược, giờ khắc này từng tia dược lực từ này cây linh dược trong cơ thể rủ xuống đến. Liên như vậy rơi tới tiểu thế giới các nơi, cứ việc mỗi một lần bất quá hút ra đều là một tia, thế nhưng vẹn vẹn là này một tia, liền đủ để so với được với một cây hoặc là mấy cây thiên giai đỉnh cấp linh dược. Đây chính là vương giai linh dược, ra một loại thiên địa cấp độ, căn bản không phải thiên giai linh dược có thể so bì. Từng đạo tỏa ra thần quang pháp tắc chi liên, từ tiểu thế giới các nơi xuyên thủng mà ra, đem con này phượng hoàng chặt chẽ khóa lại. 8000 dặm. Cuồng bạo khí thế từ trong cơ thể tiêu thần lần thứ hai uy thế mà ra, có chút huyết giả chiến bảo, lần thứ hai có thần quang phủ doanh mà ra, một giọt nhỏ thần huyết từ mới vừa khép lại bên trong tiểu thế giới chảy ra. 8,300 dặm. Ở tiêu thần trên đỉnh đầu, mãng hoang đại địa thế giới bích trướng lần thứ hai sinh vật mẹo, hư không một mảnh chín màu thế giới bóng mở hiện lộ ra một góc, hơn nữa chậm rãi mở màn, bày ra ở trước mặt mọi người. Người điên. Đây là muốn làm gì, mau dừng tay, lưu đến thanh sơn ở, ngày sau tất nhiên có thể đạp lâm đỉnh cao nhất. Mau dừng tay. Dừng lại. Dừng lại. Từng người vương giả sợ hãi, giờ khắc này bày ra ở trước mặt bọn họ tiểu thế giới đã mở rộng đến 9000 dặm to nhỏ, hướng về vạn dặm tiểu thế giới đẩy mạnh. Thân huyết như dũng tuyển từ tiêu thần chiến bảo, dạn nứt cơ thể bên trong phun ra. Mau dừng lại, hôm nay chúng ta chư vương ở đây, tất nhiên sẽ hộ cho ta nhân tộc thiên quyến chi nhân chu toàn, dừng lại. Lưu tinh vương giống to, như tiêu thần vậy không kịp sau tăng lên, nói không muốn tổn hại căn cơ. Vì trận chiến ngày hôm nay, tổn hại ngày sau lên cấp đại đế, leo hoàng đạo căn cơ, chuyện này quả thật chính là ở đoạn con đường của chính mình. Đây là cả người tộc mạc tổn thất lớn, nhân tộc có thể thiếu một là thế giới pháp tắc cấp cường giả, cũng có thể thiếu một vị hỗn nguyên thế giới cấp cường giả, cũng có thể thiếu một vị vạn đạo thế giới cấp cường giả. Thế nhưng một vị đại đế, thậm chí là một vị hoàng giả, vạn vạn tổn hại không được. Dừng lại, không muốn lô mãng, có ta nhân giới tuần sắc ở, tất nhiên sẽ không để cho dị tộc càng rỡ. Đáng tiếc, bọn họ nhất định phải thất vọng rồi, tiêu thần xưa nay liền không phải một cái làm từng bước người, lại càng không là muốn đem vận mạng mình giao do tay người khác người. Đáng chết. Trên trời, vương giả đang gầm thét, phía dưới tiêu thần đồng dạng là đến thời khắc mấu chốt. Đấm máu dung thế giới. Sau một khắc, tiêu thần trên người đột nhiên phóng ra vô lượng thần quang, mênh ngông sức mạnh dường như một viên liệt dương nổ tung. Cuồng bạo khí thế liền như vậy hầu như là hô hấp trong lúc đó liền từ trên người hắn cuốn lên. 9,600 dặm. Rốt cục, tiểu thế giới mở rộng tư thế ngừng lại rồi. Tiêu thần cũng nhận ra được mình đã đạt đến một cái cực hạn, giờ khác này nếu là ở tiếp tục nữa coi là thật liền muốn tổn hại căn cơ, hơn nữa vạn dặm tiểu thế giới cái này cửa ải, cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Giang giác. Phương xa trên trời nứt ra rồi một đạo khe lớn, dường như một con rồng lớn kéo dài vạn dặm, đen kịt vết nứt không gian dường như đại hung cái miệng lớn như chậu máu, muốn nuốt chửng hết thảy. Ha ha, đây chính là nhân tộc cái gọi là tình cảm sao, coi là thật là ấu trĩ buồn cười, vô tình mới có thể tìm hiểu thiên đạo. Một đạo lộ ra âm lãnh cười nhạo trong khoảnh khắc vang vọng đất trời. Vô thiên ma tổ, đây chính là ngươi không đúng, lẽ nào này không phải rất cảm động sao, ha ha ha ha. Theo sát vòm trời đỉnh lần thứ hai bị xé rách, lộ ra một mảnh cổ lão tinh không, từng viên một đại tinh ở chuyển động trong lúc đó, một viên chói lóa mắt ngôi sao, từ một viên cổ lão ngôi sao sau lưng xuất hiện. Lóa mắt đại tinh rọi sáng chu vi tinh không, mênh ngông ánh sao bên trong, một đạo thon dài bóng người đạp lên tinh lộ, liền như vậy từng bước từ tinh không bước vào nhân giới đại địa. Chương 1293, bốn đại dị tộc nhân vương đấm máu. Chương 1293, bốn đại dị tộc nhân vương đấm máu. Ánh sao lượn lờ, cổ lão quặng hữu khí thế nhập vào cơ thể mà ra, ánh sao như đuốc, bước tiến đạp động trong lúc đó, tinh hà bóng mờ cuốn ngược, cổ lão tinh không chậm rãi chuyển động. Tinh thần tộc. Lưu Tinh Vương khẽ quát một tiếng, trong mắt phát ra một vẻ nghiêm nghị, tinh thần tộc là một cái truyền thừa cựu viễn chủng tộc. Chư thiên, có ngôi sao thì có tinh thần tộc, nghe đồn bên trong tinh thần tộc chính là từ mãng hoang thần linh thời đại ngã xuống tinh thần huyết cốt, lột xác mà ra. Đồng dạng là ẩn dấu cực sâu đại tộc. Hơn nữa cái thời đại này, tinh thần tộc khí thế vô cùng cường thịnh, tộc vận hưng thịnh, sợ rằng sẽ có tinh hoàng sinh ra. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên có tinh thần tộc giáng lâm. Nghĩ đến tinh thần tộc cái kia bắt nguồn từ tinh không đại tinh sức mạnh, có thể xuất hiện ở Cổ Nguyên Vương bộ ở ngoài, cũng không thể coi là gì lạ kỳ việc. Ầm ầm ầm. Nhưng mà này còn không tính xong, đầy trời tinh không bị trong tinh không một vòng đại nhật thiêu đốt hết sạch, liền như vậy dường như hỏa diễm tinh cầu bình thường từ phía xa trong trời sao rơi rụng, cách xa xôi vòng trời, trên mặt đất cây cỏ trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Viêm tộc. Nam tử đạp lên lửa cháy ngập trời, huy hoàng hỏa diễm như liệt nhật, uy nghiêm đáng sợ khí thế phả vào mặt, khiến người ta nghẹt thở. Chán ghét khí tức, thấp hèn nhân tộc làm bẩn phương thần thổ này. Theo sát, một đạo lạnh lạnh âm thanh, liền như vậy bỗng dưng vang vọng tâm linh người ta, hư huyễn cái bóng ở tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời gian, cũng đã đứng giữa không trung. Quỷ tộc. Tứ đại dị tộc cường giả đạp lâm hư không, quần quần khí thế trực tiếp xé rách hư không vô tận, hiển lộ ra trắng xám trong hư không bích. Quỷ vô quân, dĩ nhiên là ngươi. Chu phá sứ giả ánh mắt trở nên lạnh, nhận ra cuối cùng này xuất hiện quỷ tộc võ giả. Lần trước ở Đông Hoang Bắc Cương để ngươi chạy trốn, không nghĩ tới lại vẫn dám giáng lâm ta nhân giới đại địa. Chu phá, ngươi sai rồi, nơi này là ta bách tộc tổ địa, bất quá là bị một đám thấp hèn huyết mạch đánh cắp thôi, chúng ta bất quá là muốn đoạt lại mảnh này sinh sôi tổ địa. Quỷ tộc vương giả hai con mắt nhảy lên một đoàn hư huyễn hỏa diễm, thế nhưng cẩn thận nhìn tới. Này đôi chỗ sâu trong con ngươi, liền dường như có thể nuốt chửng linh hồn. Ong ong ong. Giờ khắc này, vòng trời đỉnh đã làm lại khép lại, đầy trời tử khí buông xuống, hướng về những này dị tộc vương giả bao vây mà đi, phát sinh một loại xì xì âm thanh, đây là thuộc về nhân tộc ý chí bài xích. Bất quá tứ đại dị tộc vương giả giáng lâm, há có thể là không có một chút nào chuẩn bị, tuy rằng bọn họ đến đồng dạng là vội vàng, thế nhưng trong tộc đều là tiêu hao đại đánh đổi đem chống đỡ nhân tộc số mệnh trí bảo, đưa đến trong tay bọn họ. Ngoài ý muốn chính là thánh tộc cùng thần tộc cường giả cũng chưa từng xuất hiện, bất quá những này nói còn nghe được. Thánh tộc cùng thần tộc, đặc biệt thần tộc, giờ khắc này phỏng trường chính đang liếm vết thương của chính mình. Chẳng trách trong tộc sẽ làm bản vương không thể có chỉ hoãn chút nào giáng lâm nhân giới, nguyên lai nhân tộc đản sinh khí vận thiên quyến chi nhân, nhân tộc thiên quyến chi nhân nhất định phải chết. Ánh sao bên trong, thon dài bóng người, trong lúc phất tay buộc lộ ra một vệt quý khí, thế nhưng sát cơ nhưng là không có một chút nào giảm thiểu. Bốn vị này vương giả đều là ở Đông Hoang Tinh không ở ngoài, hoặc là động hư nơi sâu xa dị tộc cường giả. Bị lâm thời triệu tập lên, vân vi độ kiếp thành vương không phải là sớm có dự liệu. Vội vàng trong lúc đó, bốn vị ở Đông Hoang ở ngoài dị tộc cường giả nhận được đưa tin, giáng lâm đến nhân giới. Thế nhưng vẹn vẹn là bốn người này, cũng đã để Lưu Tinh Vương cùng Chu Phá các cả đám tộc vương giả cảm thấy áp lực nặng nề. Bởi vì trong bốn người này, có hai vị tầng 8 cường giả, hai vị tầng 7. Mà nhân tộc một phương, Lưu Tinh Vương đứng hàng tầng 7 thế giới pháp tắc, Chu Phá sứ giả đứng hàng tầng 8 hôn nguyên thế giới cấp bậc. Còn lại phía dưới 8 bóng người, người mạnh nhất cũng bất quá tầng 5 vương giả. Vương giả sức chiến đấu bước vào tầng 7, ngưng tụ chân chính pháp tắc tiểu thế giới, đã không thể dùng số lượng đến chống chất. Tuy rằng đầy trời tử khí buông xuống, thậm chí khuấy động lên đến rồi sôi trào mãnh liệt đại dương, hướng về tứ đại dị tộc vương giả trên người ép đi. Bất quá những này dị tộc vương giả có ngăn cản nhân tộc số mệnh ý chí trí bảo, tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn cách nhân tộc số mệnh áp chế, thế nhưng duy trì 9 phần 10 sức chiến đấu. Vẫn như cũ đủ để nghiền ép toàn bộ biên hoang. Bốn vị dị tộc vương giả, tương tự là có phái, tinh thần tộc cùng viêm tộc cường giả đứng một phương, mà quỷ tộc cùng ma tộc cường giả mỗi nơi đứng một phương, mơ hồ trong lúc đó chia làm ba cỗ. Ở trong chư thiên bách tộc, tương tự là có phân tranh, như là quỷ tộc như vậy âm u trùng tộc, như cốt tộc, huyết tộc các cùng viêm tộc các có trời sinh bài xích. Đây là bởi huyết thống quyết định, không cách nào thay đổi. Dị tộc, muốn tàn hại người được thiên quyến của nhân tộc ta. Còn muốn hỏi qua trong tay ta chiến mâu có đáp ứng hay không? Trong tay chiến mâu ngang trời, chói tai gào thét khuấy động chư thiên, Chu Phá sứ giả mũi mâu chỉ về quỷ tộc quỷ vô quân. Đúng, muốn hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không? Nhân tộc phía dưới đồng dạng quát lên một tiếng lớn. Chúng ta vương giả tự nhiên là bảo vệ nhân tộc huyết duệ, bảo vệ hậu bối thiên kiêu. Phía dưới duy nhất tầng 5 vương giả đạp lập hư không, che ở ma tộc vô thiên ma tộc trước mặt, đối mặt mênh mông ma khí, chặt chẽ đè lên bước chân của chính mình. Đây là tới tự Đông Hoang Tây Cương một vị nhân tộc vương giả, Đại Giang Vương. Vô chi ngu xuẩn. Đầy trời ma khí khuấy động, biến ảo ra từng đạo hư huyễn ma ảnh, khiến người ta lạc lối, vô thiên ma tổ xem thường hừ nói. Nhân tộc cái gọi là tình cảm thật làm cho người ta chán ghét, chờ sau đó lao tổ để ngươi giải thoát, theo ta nhập ma giới hưởng thụ tất cả tạo hóa. Dị tộc chớ có can dỡ, bản vương liệt dương, không sợ một trận chiến. Linh Quang cũng nguyện ý theo chư vị vương huynh một trận chiến. Vương giả hộ vệ một phương đại địa, không bảo vệ được nhân tộc hậu bối, chẳng phải là hưởng làm người vương, có thể đem vương huyết rơi ra nhân giới đại địa, không hưởng công đời này, đáng giá. Giết! Dường như sấm sét tiếng gào liên tiếp không ngừng nổ vang, tinh lực khuấy động, xông lên tận trời. Thuộc về nhân tộc chiến huyết đang gầm thét, sôi trào. Ở nhân tộc phía dưới vương giả, đều là lược thân thẳng tới, che ở bốn tên dị tộc vương giả trước người. Vô chi nhân tộc. Nhìn che ở người trước mặt tộc vương giả. Bốn tên dị tộc vương giả trong mắt tràn ngập xem thường. Một tên nhân tộc số mệnh quan tâm người, còn có một tên nhân tộc cấm kỵ, nghe đồn đã bị sắc phong là nhân tộc thánh tử. Đã như vậy, sao không một khối phanh? Quỷ tộc quỷ vương âm thanh bộc lộ ra âm lãnh, có chút lơ lửng không cố định. Tốt như vậy cơ hội, tự nhiên là một khối bưng, trước hết giết người này tộc cấm kỵ, ngã xuống ở tại trong tay ta bách tộc võ giả nhiều vô số kể, hôm nay cũng giờ đến phiên hắn. Giờ khắc này sở dĩ nhìn phía Tiêu Thần. Đó là bởi vì Vân Vi Thiên Kiếp cũng không có triệt để hoàn thành, như trước câu thông giả nhân tộc số mệnh, bọn họ tuy rằng càng rỡ, thế nhưng cũng không dám cùng nhân tộc số mệnh trực tiếp chống lại, như vậy chết như thế nào cũng không biết. Chờ đến Vân Vi triệt để độ xong kiếp, đang ra tay cũng không muộn. Hỏa diễm như đại nhật thiêu đốt, đến từ viêm tộc cường giả, ánh mắt bên trong thoát ra hai con rồng lửa, hướng về Tiêu Thần mà đi. Chư thiên bên dưới ngọn núi, giết ta viêm tộc thiên tiêu, biết bao tàn nhẫn, nợ máu vẫn cần trả bằng máu. Theo sát còn lại ba tên dị tộc cường giả liên tục quát tầm, trùng thiên sát phạt đem toàn bộ bên trong đất trời tràn ngập. Nhân tộc cấm kỵ người, làm giết. Nhân tộc đại khí vận chi nhân, làm giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Một chữ giết, trực thấu tâm linh. Trong khoảnh khắc, đầy trời sát phạt. Viêm tộc tầng 8 cường giả cách hư không trực tiếp hướng về Tiêu Thần chém xuống, trực tiếp sụp đổ một mảnh hư không, hướng về Tiêu Thần nuốt chửng mà đi. Ầm. Khó có thể hình dung một chưởng này. Mênh mông hỏa diễm trực tiếp nối liền đất trời biến ảo ra trường ấn, tựa hồ phải đem toàn bộ thiên địa hóa thành cho tàn. Lưu tinh thế giới. Lưu tinh vương không có do dự chút nào, một tòa tiểu thế giới liền như vậy trực tiếp trôi nổi ở Tiêu Thần đỉnh đầu. Ầm. Hỏa diễm bàn tay trực tiếp đánh vào lưu tinh thế giới, trong khoảnh khắc bên trong tiểu thế giới dường như diệt thế giống như vậy, điện quang nổ vang, tựa hồ phải đem tiểu thế giới đánh nổ. Giang giác. Lập loè tinh mang tiểu thế giới, trực tiếp có dữ tợn vết nước hiện ra. Mang theo lưu tinh vương cuốn ngược mà quay về. Phúc! Vương huyết rơi ra đại địa, tầng 8 vương giả khủng bố như vậy, một đòn, thân là tầng 7 đỉnh cao cảnh giới lưu tinh vương, dù cho là dùng chính mình tiểu thế giới đều không có ngăn trở. Trực tiếp rơi xuống mặt đất, đập xuống một cái cực kỳ thâm hố to. Không biết tự lượng sức mình, nhân tộc cấm kỵ, nhân tộc thánh tử, bản vương giết đến chính là cấm kỵ, giết đến chính là thánh tử. Lôi âm cuồn cuộn, hóa thành đầy trời thần hỏa phiêu diêu. Hỏa diễm cự trưởng lần thứ hai hướng về Tiêu Thần chém xuống, dường như một đạo rồng lửa rơi rụng, nhanh đến mức cực hạn. Ta nhân tộc cấm kỵ cũng không phải là người nào đều có thể giết đến. Giữa không trung đồng dạng là bay lên một vầng mặt trời chói chang, hướng về rơi rụng rồng lửa mà đi, là Liệt Dương Vương. Phúc! Rồng lửa hóa thành bàn tay liền như vậy tìm xuống, không có một chút nào bất ngờ, Liệt Dương Vương trong chớp mắt liền bị đánh nổ, đầy trời vương huyết rơi ra, hắn bất quá là tầng 3 sơ kỳ vương giả. Làm sao là viêm tộc vương giả đối thủ? Một đạo hư huyễn hỏa diễm bóng người, từ đấm máu vòm trời xuất hiện, thuộc về Liệt Dương Vương bất tử võ hồn. Chết! Sau một khắc bàn tay lớn lần thứ hai chém xuống. Chu phá, người ta lần trước giao thủ vẫn không có phân ra thắng bại, lưu lại đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Chu phá sứ giả chiến mâu bong bong, nhưng là bị một đạo hư huyễn quỷ ảnh ngăn lại. Đáng sợ hỏa diễm bàn tay hướng về Liệt Dương Vương bất tử võ hồn chém xuống, khí thế khủng bố để người chung quanh tộc vương giả như được lựa khảo. Tâm linh đều đang rung động, tựa hồ sau một khắc liền muốn tan vỡ. Giữa hai người chênh lệch quá to lớn, nếu là này trưởng vỗ xuống, coi như là không cách nào tiêu diệt Liệt Dương Vương bất tử võ hồn, cũng sẽ đem võ hồn triệt để trọng thương. Chớ có can dỡ, bản vương ở, nhân tộc ở. Đại địa, đập xuống trong hố sâu, có đầy trời tinh ảnh trực tiếp lược đến trên trời, Lưu Tinh Vương đã che kín trong vết nước tiểu thế giới, lần thứ hai che ở hỏa diễm bàn tay trước. Trước ngực chiến bào, vương huyết róc rách, Lưu Tinh Vương lần thứ hai bay lên trời. Ầm. Không hề ngoại lệ, ngôi sao trực tiếp lần thứ hai cuốn ngược mà quay về, thân thể hắn trực tiếp đánh vỡ hư không, bay ngược ra ngoài, vương giọt máu nhỏ xuống đại địa. Đùng, đùng, đùng. Mỗi một bước đạp dưới, đều ở trên hư không bước ra một cái hố đen. Nhưng vào đúng lúc này, Lưu Tinh Vương sau lưng hư không xé rách, một tên thanh niên bóng người hiện hiện ra, liền như vậy chống đỡ ở Lưu Tinh Vương bả vai, ngừng lại hắn lùi thế. Vị này vương huynh, ngươi ta sóng vai mà chiến, Đông Hoang Nam Vực Tiên, còn không là một đống dị tộc rác rưởi có thể khuấy lên. Lưu Tinh Vương trong tay xuất hiện một đám lớn linh dược, cũng không thèm nhìn tới liền như vậy nhét vào trong miệng. Nhân tộc thiên hạ, không cho phép dị tộc làm càn. Lưu Tinh Vương đồng dạng quát tầm. Giết. Hai đại nhân vương quát lên một tiếng lớn, hướng về Viêm tộc vương giả giết đi. Viêm tộc vương giả ngừng lại tinh thần tộc vương giả động thủ ý tứ, liền như vậy hướng về nên đón hai vị nhân vương, bàn tay lần thứ hai chém xuống. Chương 1294, thời không nghịch chuyển tiêu thần thức tỉnh. Chương 1294, thời không nghịch chuyển tiêu thần thức tỉnh. Viêm tộc vương giả khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hỏa diễm trong bàn tay có thể cũng không chậm, không chút nào bởi vì có hai vị nhân tộc vương giả tấn công tới, mà cảm thấy áp lực chút nào. Không biết tự lượng sức mình. Bàn tay lớn đập xuống giường như sấm sét nổ vang, toàn bộ vòm trời đều bị vô hình sức mạnh to lớn chấn áp, quanh thân nhân tộc vương giả tuy rằng trong mắt tràn ngập lo lắng, thế nhưng bọn họ nhưng là bị cái khác dị tộc vương giả vững vàng mà khóa chặt lại. Đỉnh cao sức chiến đấu đã không phải số lượng có thể dễ dàng bù đắp, dù cho là bọn họ toàn bộ giết tới đi, vẫn như cũ sẽ là thất bại tan tác mà quay trở về. Giờ khắc này Viêm tộc vương giả công kích cũng phát sinh ra biến hóa. Thu. Trong ngọn lửa dĩ nhiên phát sinh len ken tiếng, một con hư huyễn đại nhật kim ô phủ doanh mà ra, đại nhật kim ô chính là trong truyền thuyết quá dương thần thú, sản sinh thế gian mạnh nhất nhiệt. Kim ô trưởng. Viêm tộc vô thượng đế pháp, đại nhật kim ô pháp, đây là đại đế pháp, xem ra Viêm ô đã động sát cơ. Tinh thần tộc cường giả cười gằn, tựa hồ muốn nhìn thấy trò hay. Xuất hiện lần nữa nhân tộc vương giả hiển nhiên là từ phụ cận tới rồi, bất quá cùng Lưu Tinh Vương bình thường đồng dạng là vương giả tầng 7 đỉnh cao cảnh giới, không cách nào trở thành giải quyết dứt khoát sức chiến đấu. Đại địa mênh mông, thế giới như một. Đi tới thanh niên dáng dấp vương giả, có một tòa dường như hoàng nghê bình thường khô nước tiểu thế giới xuất hiện, lập lòe đầy trời huyền hoàng sắc thần quang. Đối mặt tầng 8 cường giả, hắn đồng dạng là không có do dự chút nào, bùng nổ ra toàn bộ đều sức chiến đấu, vương giả ngang qua quá tầng 7, tiểu thế giới chính là mình mạnh nhất đỉnh cao sức chiến đấu. Tiểu thế giới trôi nổi ở sau lưng, huyền hoàng sắc thần quang dưới, dày nặng quyền phong trực tiếp đấu đá hư không, hướng về đầu kia hỏa diễm kim ô đánh tới. Hiển nhiên Viêm tộc Viêm Ô Vương cũng không có đem hết toàn lực, hắn tiểu thế giới cũng không có chân chính hiện thế. Lưu Tinh Truy. Lưu Tinh Vương trong tay xuất hiện một cây đại chủ y, đua lớn, có điểm điểm tinh quang đang lưu động qua lại, liền như vậy hướng về lửa kim ô đập xuống. Thu. Kim ô hót vang xé rách thiên địa, che lấp đầy trời nổ vang, sức mạnh cuồng bạo dường như thiên hà cuốn ngược. Toàn bộ vòm trời liền dường như tận thế giáng lâm. Phúc. Phúc. Kim ô thần ảnh ở trong hư không đổ nát. Tương tự hai đại nhân vương cuốn ngược mà quay về, vương giọt máu lạc. Lưu Tinh Truy phát sinh từng trận ong ong, đây là Lưu Tinh Vương bản mệnh vương khí, nương theo hắn 5 tháng dài đằng đẵng, đã sớm là tâm ý tương thông, như cánh tay sai khiến, giờ khác này vương truy bị hao tổn, liên đối tinh thần của hắn cũng có chút hề bại. Không thể đợi thêm, quỷ quân phía một bên cái kia giao cho các người, phía dưới giao cho ta cùng tình quan vương. Một trường đem Lưu Tinh Vương hai người đẩy lùi, Viêm Ô vọng hét lớn một tiếng. Được, nhân tộc Thiên Quyến chi nhân đáng chết. Phía dưới cái kia cấm kỵ cũng nên chết. Vô Thiên Ma Tổ cùng Quỷ Vô Quân đáp lại đến, dù sao đây là ở nhân giới, nhân tộc cường giả bất cứ lúc nào đều có thể tới rồi, này vừa xuất hiện nhân tộc vương giả chính là chứng minh. Nếu là đón lấy bính ra một vị cựu trùng thiên thế giới cấp cường giả, hôm nay bọn họ muốn ở bước ra nhân giới đại địa, nhưng là huyền rồi. Không được. Sau một khắc, trong thiên địa nhân tộc vương giả đại khủng, tinh thần tộc tinh quang vương không có một chút nào dấu hiệu chuyển động, ngôi sao ánh sáng trong khoảnh khắc xé rách hư không. Sản sinh cơn sóng thần. Một mảnh cổ lão tinh không hiện lên ở sau lưng của hắn, chòm sao đều hiện, từng viên một cổ lão đại tinh dọc theo quy tích, chậm chậm chuyển động, phát ra một luồng khí thế khủng bố. Mà hắn ánh sao chiếu khắp, chính là hướng về tiêu thần. Một cây ngôi sao thần thương bùng nổ ra vô cùng ánh sao, nồng nặc ánh sao dường như thiên hà cuốn ngược, hướng về tiêu thần quét xuống. Thời khắc này, mọi người tộc vương giả bị bắt trụ, chỉ cần là một vị vô thiên ma tổ, liền để những người khác tộc chư vương như gặp đại địch. Mà Chu Phá sứ giả cùng quỷ tộc quỷ quân xa xa đối lập. Dù sao không chỉ là tiêu thần, ở trên trời còn có thiên kiếp tiếp cận kết thúc vân vi cần bảo vệ. Giết. Ở này đầy trời ánh sao bên trong, một đạo bóng người màu đỏ cả người thiêu đốt lửa, che ở trước mặt Tiêu Thần. Vành! Ánh sao ngút trời rơi rụng, có huyết hoa ở tên này nhân vương trước ngực bắn tóe, điểm điểm tinh quang bên trong có màu máu, rơi xuống nước tứ phương. Phúc! Nhân vương đẫm máu. Ngôi sao thần thương trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực, nổ tung một cái lỗ thủng to, thậm chí toàn bộ trước ngực vị trí, chỉ còn dư lại từng kia một huyết nhục ở liên kết. Tên này nhân vương liền như vậy trực tiếp đập xuống đại địa, không biết làm sao. Xem các ngươi còn có bao nhiêu người đi đến điển, giết. Trong tay tinh quang vương ngôi sao thần thương bùng lên dường như quang minh đại tinh giống như vậy, hướng về Tiêu Thần lần thứ hai rơi rụng, trong mắt của hắn có cười gằn. Chết đi. Giang giác. Dường như quang minh ngôi sao rơi rụng, sức mạnh đáng sợ để hư không đổ nát, thiên địa rung mạnh, chu vi hư không hoàn toàn bị ánh sao bao phủ, hết thảy một ít đều bị dập tắt. Không được. Phúc. Dưới con mắt mọi người, Tiêu Thần thiên linh nơi có điểm điểm huyết hoa ban tóe. Nhân tộc chư vương sợ hãi, long lánh ánh sao mũi thương chạy xuôi quang minh ánh sao, liền như vậy đâm vào đầu của hắn. Dị tộc, các ngươi đáng chết. Chu phá sứ giả gào thét, một thương này nối liền trời đất, đối với hắn mà nói không tính là gì, thế nhưng đối với Tiêu Thần, đủ để là tuyệt sát. Bản vương không tin. Nhân vương xung quanh trong mắt tràn ngập lửa giận, dị tộc vượt giới, giết bọn họ thánh tử, bọn họ không muốn tin tưởng con mắt của chính mình. Trên trời, tinh quang vương nhíu mày, hắn đối với mình tuyệt sát một thương vô cùng có lòng tin, dù sao một vị tầng 6 vương giả, như thế nào đi nữa đi ngược lên trời, giữa bọn họ kém dòng dã một cảnh giới lớn. Hơn nữa là đúc ra tiểu thế giới sự chênh lệch, cấp bậc này đủ để nghiền ép, lại như là Lưu Tinh Vương giống như vậy, Viêm tộc Viêm Ô Vương bất quá là tầng 8 trung kỳ cảnh giới, Lưu Tinh Vương không chút nào rất mạnh sức phản kháng. Bất quá không tâm nhưng là có một loại rất mãnh liệt cảm giác, đó chính là hắn một thương này thất bại rồi. Vụ. Thiên địa ánh bạc lấp lóe. Tất cả mọi người đều cảm giác được một loại thời không thắt loạn, coi như là tầng 8 vương giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đầy trời thần quang bắn tóe, phóng ra khiến người ta hoảng hốt vô lượng quang. Hoảng hốt trong lúc đó, cái kia cái rơi ra như thác nước ánh sao, xuyên thủng hư không ngôi sao thần thường, dĩ nhiên theo mở ra đến trắng xám thương lộ, ngã trở lại. Gì? Ở tất cả mọi người trong kinh hãi, ngôi sao thần thương trở lại trong tay tinh quang vương, chính là mới ra tay chớp mắt. Thời không hồi tưởng. Chư vương khiếp sợ. Như vậy nghịch chuyển thời không gây xích mích thần kinh của tất cả mọi người, đây chính là thời gian, tuy rằng vẹn vẹn là phạm vi nhỏ nghịch chuyển, thế nhưng vẫn như cũng là phá hoại thiên địa vận chuyển trật tự. Giữa không trung, Tiêu Thần mở hai con mắt, thời khắc này hắn rốt cục đem trong cơ thể thực lực hoàn toàn vững chắc, thực lực của hắn cũng đến vương giả tầng 6 đỉnh cao cảnh giới. Hắn rội ra một cái tay chỉ, nhẹ nhàng điểm một cái chiến bào, có một giọt vóng ánh buộc lộ ra sinh cơ, đây là một giọt vương huyết. Cái kia phấn đấu quên mình che ở hắn trước người nhân tộc vương giả rơi ra. Thời khắc này, chưa từng có sát cơ ở hắn ánh mắt bên trong tỏa ra. Tốt một nhân tộc cấm kỵ, lại có thể ngự sử như vậy nghịch pháp, xem ra ngươi lại thêm một người hẳn phải chết lý do. Tinh quang vương hừ lạnh, không có lại ra tay. Ngươi đáng chết. Hai con mắt xuyên thủng vô tận, trực tiếp rơi vào tinh quang vương trên người, Tiêu Thần đứng dậy. Bằng ngươi sao? Vẫn là bằng ngươi cái kia cấm kỵ danh tiếng, nhưng đáng tiếc hay là lại quá hơn mấy trăm ngàn năm. Bản vương còn có thể kiên kỵ, ngươi bây giờ ở bản vương trong mắt bất quá là vai hề. Tầng 6 đỉnh cao thật mạnh mẽ, bản vương đã mấy ngàn năm không có đối chiến như vậy đại cao thủ rồi. Ha ha ha ha. Càn rỡ ý cười vang vọng toàn bộ thiên địa, Tiêu Thần liền như vậy từng bước một đạp lâm vòng trời, đi tới cùng Tình Quang Vương đồng nhất độ cao. Hắn tự nhiên là hiểu không khả năng là Tình Quang Vương đối thủ, dù sao hai người cách biệt dòng dã nhất đại cảnh giới, này đã không phải sơ cấp vương giả thời gian vượt cấp mà chiến. Võ đạo càng là sau này trên lệnh càng lớn. Vụ. Trên trời rơi ra tử khí trong khoảnh khắc hội tụ thành một đạo tử kim của sáng, đi vào Tiêu Thần đỉnh đầu, một viên tử ngôi sao màu vàng nóng, phù doanh mà ra. Nhưng mà, này vẫn không có xong, Tiêu Thần là này một phương đại địa chúa tể, này phương đại địa số mệnh lần thứ hai bước lên. Thuộc về cổ nguyên vương bộ tụ hợp mấy chục tòa nhân tộc địa vực số mệnh bị xúc động, đây là thuộc về nhân tộc đại địa thế. Hay là không sánh được lúc trước lên cấp vương bộ thời gian. Số mệnh diễn sinh đến đỉnh cao, bất quá bây giờ Tiêu Thần cũng đã không phải trăm năm trước hắn. Số mệnh, dung. Khí vận thần long gào thét, lập tức đi vào đỉnh đầu số mệnh trong tinh thần. Tiêu Thần khí thế trong khoảnh khắc bắt đầu bay lên, trực tiếp vượt qua vương giả tầng 6 đỉnh cao, đi vào tầng 7, bất quá này không phải chân chính đi vào, mà là một loại tạm thời tiến vào loại này cảnh giới võ đạo mà thôi. Đây chính là ngươi cuối cùng lá bài tẩy sao, ngày hôm nay bản vương liền đổ ngươi, đến ngưng luyện bản vương bản mệnh ngôi sao. Nhân tộc có phong hào chiến tên cùng thần hầu, ở tinh thần tộc đồng dạng có số mệnh một đạo, gọi là bản mệnh ngôi sao. Tiêu Thần thân là nhân tộc thánh tử, nếu là bị hắn chém giết, hắn có thể có được ban thưởng có thể tưởng tượng được, nói không chừng có thể mượn số mệnh đem hắn đẩy lên tầng 8 cảnh giới. Nghĩ tới đây, trong mắt Tinh Quang Vương tràn ngập hừng hực. Giết! Sát âm như nước thủy triều, bao phủ toàn bộ thiên địa, nguyên bản đầy trời rơi ra ánh sao, bị Tiêu Thần cuồng bạo thần lực tách ra, hắn dường như trưởng ngự chúng sinh thần vương, muốn hạ xuống lôi đỉnh cơn giận. Thần quang bên trong có thần cung đổ nát, thần linh đẫm máu, máu chảy thành sông. Hắn đúng là nổi giận. Lúc trước hắn tuy rằng ở tăng cao thực lực, thế nhưng đối với ngoại giới nhận biết cũng không có biến mất, mấy vị nhân vương chặn ở trước người, một vị trực tiếp bị đánh nổ thân thể, mặt khác một vị còn ở đại địa nơi sâu xa nằm út sấp. Giết! Giết! Giết! Trong lòng dồi dào lửa giận cần phát tiết, cần nợ máu trả bằng máu. Đầy trời ánh sao hoàn toàn bị xoắn nát, hư không chi điện quang ngân rồng đang gầm thét, đầy trời tinh lực bị đánh nổ. Ầm! Tiêu Thần một bước bước ra liền xuất hiện ở trước mặt Tinh Quang Vương, trong khoảnh khắc hai bóng người như lưu tinh bình thường đụng vào nhau. Nhất thời thiên địa rung mạnh, toàn bộ vòm trời toàn bộ bị thần lực đại dương rót đầy. Hết thảy tất cả đều bị đánh nổ. Rầm rầm rầm. Đầy trời nổ vang, như thần lôi giáng thế. Đùng. Đùng. Đùng. Chợt, đầy trời đại dương bên trong, một đạo chín màu lưu quang mang theo thần lực cuốn ngược mà quay về, mỗi một bước đều bước ra một cái nuốt chửng hố đen. Đây chính là ngươi nhân tộc cấm kỵ sức chiến đấu, chỉ thường thôi, chỉ là hư danh. Có càn rỡ âm thanh tùy theo mà đến. Thần quang bên trong một viên đại tinh long lánh, mặc cho đầy trời thần lực cuốn ngược, chính là rội rửa không đi vào. Mà Tiêu Thần chợt lui trăm dặm, sau lưng gánh vác một quyển khuynh thế thần quang, sơn hà đổ nát, thần cung hủy diệt, từng người thần linh ở đẫm máu. Đem khỏe miệng chảy máu xóa đi, ánh mắt của hắn đông lạnh, tầng 7 đỉnh cao thế giới pháp tắc cấp cường giả, sức chiến đấu quả nhiên là vượt quá tưởng tượng, đã cùng tầng 7, hoàn toàn siêu thoát rồi một cảnh giới. Chương 1295, chinh phạt vòm trời ánh sao như thác nước. Chương 1295, chinh phạt vòm trời ánh sao như thác nước. Cổ lão đại tinh chuyển động, đầy trời ánh sao khúc xạ ra nồng nặc ánh sao, thời khắc này người chung quanh tựa hồ nghe đến đại tinh chuyển động tiếng vang. Này bên trong âm thanh thực sự là quá mức sắc bén, trực tiếp thấu xương nhập thủy, khiến người ta không tự chủ được bắn ra hàn ý, rốt cục này viên cổ lão đại tinh, từ đầy trời trong tinh không thoát ly quỹ đạo, liền như vậy chậm rãi trở nên càng rõ ràng. Sau lưng tinh quang vương ngưng tụ, đây chính là thuộc về hắn tiểu thế giới. Một ngôi sao. Ngôi sao, có vẻ có loang lổ, từng cái thiên thạch khanh có thể thấy rõ ràng, không có là uy thế đại thế, thế nhưng là khiến người ta cảm thấy cực kỳ trầm trọng. Tuy rằng hắn như vậy làm thấp đi Tiêu Thần, thế nhưng hai con mắt của hắn, đồng dạng không có khinh thị chút nào, Tiêu Thần ở mượn số mệnh, thực lực tăng vọt đến tầng 7 trung kỳ cảnh giới. Mà hắn chịu đến một tia nhân tộc số mệnh áp chế, tầng 7 đỉnh cao cảnh giới bị ép xuống một tia. Nói chuẩn xác hắn bây giờ xem như là tầng 7 hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới, cùng Tiêu Thần trong lúc đó đã không thể hình thành mang tính áp đảo tuyệt sát. Vì lẽ đó hắn phải đem hết toàn lực, chấn áp Tiêu Thần. Đến bây giờ hoàn cảnh, tiểu thế giới mới thật sự là sức chiến đấu vị trí. Tiêu Thần thân là nhân tộc thánh tử, trên người số mệnh tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng của mọi người, đem chấn áp, nói không chắc hắn bản mệnh ngôi sao, sẽ đẩy mạnh đến tử kim tầng thứ tốt cùng, thuộc về tinh thần tộc mạnh nhất cấp bậc số mệnh ngôi sao. Đến thời điểm hắn mượn số mệnh tặng lại, một lần đánh vỡ ràng buộc, lên cấp tầng 8 hôn nguyên thế giới. Ngươi còn quá tuổi trẻ, muốn trách liền chỉ có thể trách ngươi lộ hết ra sự sắc bén, phạm vào ta chư thiên kiên kỵ. Tinh Quang Vương hừ lạnh, trong nháy mắt, sau lưng ngôi sao chuyển động tiếng đại như lôi đình, từng đạo ngôi sao pháp tắc ở ngôi sao mặt ngoài phù doanh, bùng nổ ra vô lượng tinh quang, đem hắn tôn lên giống như vô thượng tinh thần. Tinh thần tộc độc nhất ngôi sao tiểu thế giới. Vô Thiên Ma Tổ cười gằn, trong mắt buộc lộ ra một vẻ hiếu kỳ, nói chuẩn xác là một vẻ tham nghiệm, đối với Tinh Quang Vương hành tinh này tham nghiệm. Giáng Lâm tứ đại dị tộc vương giả liền chúc hắn nhất là thích ý, tựa hồ căn bản không phải ở nhân giới đại địa, cũng hoặc là hắn căn bản không có một chút nào kiêng kỵ. Võ đạo từ thần linh phế tích, sinh sôi mà đến, thế nhưng ở chư thiên bách tộc mỗi một chủng tộc, đều có không giống biểu hiện, tuy rằng bách trong tộc cảnh giới võ đạo đều không khác mấy, hay là không phải đồng nhất loại xưng hô, thế nhưng cảnh giới nhưng là tương đồng. Liên nắm tiểu thế giới này tới nói, tinh thần tộc tiểu thế giới chính là ngưng tụ một viên bản mệnh ngôi sao. Hành tinh này đối với bọn hắn tới nói chính là mở rộng thế giới. Ngày sau gần nhưỡng nói trình độ nhất định, lên cấp tinh hoàng thời gian, hành tinh này liền có thể lột xác thành một viên bản mệnh sinh mệnh tinh cầu. Sở dĩ Vô Thiên Ma Tổ ánh mắt bên trong có một vệt mịt mở tham nghiệm, chính là bởi vì từ cổ chí kim, tinh thần tộc tiểu thế giới ngôi sao, là toàn bộ chư thiên bách tộc võ giả tranh cướp đối tượng. Nếu là ngưng tụ bên trong tiểu thế giới hòa vào một ngôi sao tộc ngưng tụ ngôi sao chấn áp hư không, có tỷ lệ nhất định sẽ diễn hóa ra mênh mông biển sao. Đây là từ trong tinh không trích lạc ngôi sao không thể đạt đến cấp độ. Liền nói tinh quang vương này viên che kín hố to bản mệnh ngôi sao, nhìn như bất quá mấy dặm đường kính, nhưng trên thực tế chân chính to nhỏ, dựa theo tinh quang vương thực lực hôm nay tới nói, chí ít ở vạn dặm to nhỏ. Ngôi sao ở ngoài bao vây một tầng hư huyễn thời không, đây là thiên địa đại đạo giao cho năng lực. Liền dường như tiểu thế giới giống như, đại năng giả mấy vạn dặm to nhỏ tiểu thế giới, một khi xuất hiện tuyệt đối là che kín bầu trời, lấy võ giả tiểu thế giới dù cho là chân chính hiện ra ở bên ngoài, trừ phi võ giả cố ý gây ra, bằng không đều sẽ nằm ở một loại hư huyễn thời không bên trong, bên ngoài xem ra đều là thu nhỏ lại rất nhiều lần. Đối mặt rơi dụng ngôi sao, tiêu thần không có do dự chút nào, một tòa tràn ngập chín màu tiểu thế giới phủ doanh mà ra, huyền hoàng sắc chen lẫn thế giới màu đen bích trướng trên có từng đạo dạn nước vết tích, bên trong thế giới có đại đạo pháp tắc diện hóa ra các loại dị tượng. Không biết tự lượng sức mình, xem ta triệt để đánh nổ ngươi tiểu thế giới. Tinh quang vương sau lưng ngôi sao đột nhiên sáng ngời, để thiên địa thất sắc. Ngôi sao rượu vòng trời. Sau một khắc, hành tinh lớn này liền như vậy hướng về tiểu thế giới của tiêu thần đánh tới. Giang giác. Ngôi sao rơi rụng, nhất thời trên vòm trời đỉnh cùng tiêu thần chín màu thế giới chạm đụng vào nhau, trong nháy mắt bắn tóe ra đáng sợ thần quang. Sức mạnh đáng sợ trực tiếp xé nứt thiên địa, lộ ra nhất là nguyên thủy hỗn độn, tiếng như lôi đỉnh, vang vọng 10 triệu dặm đại địa. Phúc, phúc, phúc. Quần quần sức mạnh bắn tóe mà ra, giờ khác này coi như là chu vi vương giả, đều tại này cố khuấy động sức mạnh, dồn dập trận lui. Hai tòa tiểu thế giới va chạm, bùng nổ ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, nhưng mà như lôi đỉnh nổ vang, đầy trời vô lượng thần quang hạ xuống, thay vào đó nhưng là một mảnh tức tiếng, như cùng chết tịch. Không biết tự lượng sức mình, bất quá vừa ngưng tụ ra thế giới mô hình, liền dám cùng chân chính thế giới pháp tắc ngôi sao chạm vào nhau. Bản vương đều muốn không thể chờ đợi được nữa nhìn, bị ngôi sao va nát tiểu thế giới đến tột cùng là loại nào dáng dấp. Tốt nhất là tiểu thế giới triệt để phá hủy, đứt đoạn mất ở tiến một bước khả năng. Như vậy ta xem chúng ta cũng có thể tha cho hắn một mạng, đến thời điểm từ cấm kỵ rơi xuống thành phổ thông, loại này từ chư thiên đỉnh rơi dụng vực sâu cảm thụ, ngẫm lại nhất định vô cùng khiến người ta chờ mong. Trong hư không đã sớm bị thần quang cùng ánh sao nhấn chìm, tất cả mọi người đều ở nhìn kỹ trong đó phát triển. Vụ. Đầy trời sức mạnh cuồng bạo bên trong, có ánh sao xuyên thủng hư vô, đại tinh ẩn hiện. Tinh quang vương cả người chiến bào phá nát, đạp lên đầy trời bắn tóe thần quang, mang theo đầy trời sát cơ mà ra. Ở sau lưng của hắn một ngôi sao ở chìm nổi huyễn diệt. Nhân tộc cấm kỵ làm sao, không biết tự lượng sức mình đổ vật, còn thật cho là cùng tầng 7 thế giới cấp cường giả trong lúc đó lệch trời có thể đủ sức chiến đấu san bằng. Tuy rằng cả người có chút rách nát, thế nhưng tinh quang vương ánh mắt nhưng là như ngôi sao chạm lượng, lập lòe một vẻ hưng phấn. Dù sao hắn chấn áp chính là một vị nhân tộc thánh tử, cả người giới lại có bao nhiêu thiếu thánh tử tồn tại, tốt như vậy sự lại bị hắn gặp phải. Có phải là đem tiểu thế giới đánh vỡ rồi? Ma tộc vô thiên ma tổ mang theo một vệ ý động. Ông ngong ngong. Đầy trời thần quang rơi ra, rốt cục hiển lộ ra bóng người tiêu thần, tương tự chiến bào nhuốm máu. Sau lưng tiểu thế giới có từng đạo dữ tợn khe lớn, muốn xé rách toàn bộ tiểu thế giới. Kinh khủng nhất chính là ở giữa tiểu thế giới, có một cái cực kỳ to lớn hố sâu ao đi vào, hiển nhiên va chạm ở trung tâm nhất. Căn cơ phá hủy, dù cho là cấm kỵ làm sao, tương lai có hy vọng đại đế, hoàng giả chi tư làm sao, đều là công dã chẳng. Vui sướng. Đạp lên ánh sao, tinh quang vương mang theo một luồng cười gằn, phá hủy nhân tộc một vị nghịch thiên cấm kỵ, có thể tưởng tượng đón lấy ở chư thiên bách giới, chính là hắn ánh sao dương danh thời gian. Vô chi. Nhưng mà, hắn không có từ hắn tiêu thần trên khuôn mặt nhìn thấy chút nào sợ hãi, thậm chí là suy tàn, trái lại là nhẹ nhàng một lời xem thường. Gì? Ngu xuẩn. Đáng chết, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, ta thay đổi chú ý, ta phải đem ngươi tiểu thế giới triệt để đánh nổ. Đưa ngươi hoàng đạo căn cơ triệt để dập tắt, để ngươi từ chư thiên cấm kỵ vị trí triệt để rơi xuống thế gian. Tinh quang vương gào thét, tiêu thần không nhìn để hắn phẫn nộ, bất kể là sức chiến đấu cùng cảnh giới cũng không bằng chính mình, nơi nào đến như vậy càng hẳn rỡ. Nhưng mà, sau một khắc, hắn nhưng là kinh ngạc thốt lên lên. Cái này không thể nào. Ông ngong ngong. Ở chư vương kinh hãi trong ánh mắt, tiêu thần đỉnh đầu trôi nổi tiểu thế giới, từng đạo nứt ra trong khe hở, có dịu dàng ánh sáng màu xanh phủ doanh mà ra. Cái kia từng đạo vỡ vụn vết nước, liền như vậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Coi như là trung ương cái kia lớn vô cùng va chạm hố to, giờ khắc này cũng đang nhanh chóng chữa trị. Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Tinh quang vương liên tục giống to, tiểu thế giới là có thể tự mình chữa trị, thế nhưng nơi nào dường như tiêu thần vậy, này tốc độ chữa trị thực sự là quá mức khủng bố rồi. Thiên điệu thanh khí, thiên điệu thanh khí, đó là thiên điệu thanh khí. Ta nghĩ tới. Ngươi tiến vào hỗn độn cổ địa, đáng chết, ngươi đến tột cùng hòa vào bao nhiêu nói thiên địa thanh khí. Ngu xuẩn, bản vương tiểu thế giới căn cơ, không phải ai muốn hủy liền có thể hủy, nhìn là ta tiểu thế giới trước tiên phá diệt, vẫn là ngươi ngôi sao trầm để đổ nát. Tiêu thần cười gằn, giờ khác này đã từng tiến vào hỗn độn cổ địa hấp thu lấy thiên địa thanh khí tác dụng, rốt cục triệt để hiện lộ ra. Đem ta tiểu thế giới xô ra một cái hố to, ngươi ngôi sao cũng không phải không hư hại chút nào đi. Nương theo tiêu thần lời nói, tất cả mọi người ánh mắt nhìn phía tinh quang vương sau lưng trôi nổi ngôi sao, chính như tiêu thần nói, đánh vỡ hắn tiểu thế giới, tinh quang vương ngôi sao, tương tự là có chút từng kia vết nứt diễn sinh. Tuy rằng không phải như vậy rõ ràng, thế nhưng vết rạn nứt nhưng là chân thực tồn tại. Đáng chết, bản vương không tin ngươi có thể hòa vào bao nhiêu ngày thanh khí, bản vương ngôi sao đã sớm bị ngôi sao pháp tắc xuyên qua, coi như là cùng trong tinh không cổ tinh đều cách biệt không có mấy, càng là có tới vạn dặm to nhỏ, phá hủy ngươi đủ để. Tinh quang vương thét dài, hắn có thể đi đến một bước này, đã từng thiên phú tự nhiên là không cần phải nói, thế nhưng cũng không phải loại kia chân chính đạp lâm chư thiên đỉnh cao nhất chân thế yêu nghiệt. Ở hắn lên cấp tầng 7 thời gian, ngưng tụ ngôi sao cũng bất quá là đường kính 4,900 dặm, dài dàng giặc tu luyện, hắn đạt đến tầng 7 đỉnh cao cảnh giới, ngôi sao cũng thuận theo mở rộng đạt đến đường kính vạn dặm. Ở cung cấp bên trong, cũng coi như là bên trong tư hạng người. Chư thiên đồn đại, đến tinh thần tộc ngôi sao nhập tiểu thế giới, có thể chấn áp thế giới tinh không, thai nghén vô tận biển sao, hôm nay Đông Hoang đại địa chính là ngươi nơi chôn xương. Giết. Lần này, Tiêu Thần chủ động ra tay rồi, tiểu thế giới cuồn cuộn, đầy trời thần quang bắn tóe, lần này dường như thần chân chính giới giáng lâm, có đại nhật ngôi sao vần quanh, đại địa rộng lớn, đại dương mênh mông. Hắn rõ ràng hắn duy nhất có thể cùng tinh quang vương hướng về chống lại chính là mình tiểu thế giới, có thiên địa thanh khí chữa trị, dù cho tiểu thế giới bị đánh nứt 10 lần, chỉ cần có thể đánh vỡ tinh quang vương ngôi sao một lần, như vậy thắng lợi cuối cùng chính là thuộc về hắn. Tinh thần biến. Tinh quang vương rít gào, tương tự hướng về tiêu thần đánh tới, sau lưng ngôi sao bùng nổ ra hóng ánh ánh sao, có vô tận sát âm lâm thế. Nương theo hắn quát tầm, từng viên một hư huyễn đại tinh phủ doanh ở sau lưng hư không, dường như vạn tinh cộng chúa bình thường bảo vệ quanh hắn ngôi sao. Giết! Giết! Giết! Liên như vậy những này hư huyễn đại tinh liền dường như thật sự như thế, hóa thành lưu tinh hướng về tiểu thế giới của tiêu thần rơi dụng. Chương 1296, mượn ngươi ngôi sao diễn ta biển sao. Chương 1296, mượn ngươi ngôi sao diễn ta biển sao. Chân chính tròm sao long lánh, từng viên một cổ lão ngôi sao biến ảo mà ra, kéo thật dài ánh sao, hướng về tiêu thần nện xuống. Tinh thần biến. Đây là tinh thần biến. Bây giờ tinh thần tộc nổi danh nhất chính là tinh thần đại đế, chính là cái thời đại này tinh thần tộc ý chí trưởng ngự giả, nhưng mà tinh thần tộc ở cựu viễn trước, còn có một vị cổ tinh đại đế, nghe đồn càng là đứng hàng ngụy hoàng cảnh giới, tuyệt học của hắn chính là tinh thần biến, không nghĩ tới tinh quang vương dĩ nhiên được truyền thừa của hắn. Đây chính là vượt qua vô thượng đế điển pháp cùng đạo, tuy rằng không có đạt đến chân chính hoàng giả, thế nhưng ở một loại nào đó phương diện trên, đã bước vào hoàng đạo một đường, hư không ngưng ngôi sao. Diệt thế bất quá là chớp mắt chuyện. Đáng sợ tinh thần đại thuật. Tất cả mọi người nhìn vòm trời đỉnh rơi dụng mưa sao xa, bộc lộ ra kinh hãi, đây mới thực là dùng cho trưởng ngự tiểu thế giới pháp cùng đạo, tinh quang vương lấy chính mình ngôi sao làm trụ cột. Nếu là lấy vì là này ngôi sao chu vi ngưng tụ đi ra cổ tinh là hư huyễn, như vậy cuối cùng chính mình chết như thế nào cũng sẽ không biết. Bởi vì mỗi một viên rơi dụng cổ tinh đều là hắn ngưng tụ ngôi sao. Bắt nguồn từ ngụy hoàng pháp cùng đạo, cũng chỉ là so với chư thiên cao nhất hoàng đạo tuyệt học kém như vậy một tia, bây giờ do một vị tầng 7 pháp tắc ngôi sao cấp tinh thần tộc khắc vương giả ngự sử mà ra, hủy thiên diệt địa khí thế bốc lên. Dù cho là chu vi vương giả, đều không tự chủ được ngừng lại rồi khí thế của chính mình, này quần quận thiên uy, coi như là bọn họ thân là vô thượng vương giả, đều có chút cảm thấy không chịu nổi. Giết! Nhìn đầy trời rơi dụng cổ tinh hóa thành mưa sao xa, tiêu thần sát cơ bắn tóe, sau lưng bên trong tiểu thế giới có tiếng gầm gừ như lôi. Ầm ầm ầm. Một đạo hỏa diễm thần quang từ chín màu thần giới bên trong thoát ra, nộ khí thế hóa thần hình, mạn thiên hỏa diễm giấy lên, hỏa diễm pháp tắc thần hình một khi xuất hiện, đạp phá hư không bàn tay lớn hướng về rơi dụng ngôi sao chụp tới. Cho ta bạo. Nương theo tiêu thần giống to, tiểu thế giới chín màu thần quang đồng thời lóng lánh xuyên thủng thiên địa bầu trời, thần lực đại dương nối liền đất trời, mơ hồ trong lúc đó có thần linh đang gầm thét. Đầy trời ánh sáng thần thánh bị đạp phá. Từng đạo vĩ đại bóng người từ hắn bên trong tiểu thế giới bước ra, đón rơi dụng lưu tinh mà đi. Lôi đình thần hình, phong chi thần hình, thổ chi thần hình, thủy chi thần hình. Bị tiêu thần một lần nữa dụng thần huyết đúc ra quá pháp tắc thần hình. Rốt cục bắt đầu lóng lánh ra kinh sợ chư thiên uy nghiêm. Hắn là không có lên cấp đến cảnh giới tầng 7, là không có pháp tắc xuyên qua tiểu thế giới, thế nhưng pháp của hắn thì lại nhưng là dung hợp viễn cổ mãng hoang thời đại thần linh thần huyết, ngưng luyện ra mạnh mẽ nhất pháp tắc thần hình. Đến từ viễn cổ mãng hoang thời kỳ thần linh dù cho là chỉ còn lại tí tẹo huyết mạch, vẫn như cũ phóng ra không gì sánh kịp vĩ đại mênh mang. Giết! Giết! Giết! Bảy đạo cực kỳ vĩ đại pháp tắc thần linh, nhằm phía giữa trời, cùng đại tinh đụng vào nhau, từng viên một đại tinh bị đánh nổ, bắn tóe ra vô lượng thần quang. Pháp tắc thần linh quét ngang vòm trời thời không, đánh vỡ đầy trời tinh vũ, toàn bộ trên trời một mảnh sát phạt, ánh sao bắn tóe, thần lực ngang dọc. Ầm, ầm, ầm. Vẹn vẹn là lẫn nhau va chạm sản sinh dị tượng, cũng đã để vương giả tránh lui. Đây là một loại khủng bố cảnh tượng, thần linh ở chinh phạt, liền dường như tái hiện mãng hoang thời đại thần chiến. Chỉ là pháp tắc thần hình, hắn làm sao có thể chống đỡ được ngụy hoàng pháp cùng đạo? Tất cả mọi người đều đang khiếp sợ loại này khủng bố dị tượng, thế nhưng càng nhiều chính là lưu ý tiêu thần lại có thể đỡ tinh quang vương công kích. Muốn nói pháp tắc thần hình, ở chỗ này các tộc vương giả đều có ngưng luyện, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là tiêu thần pháp tắc thần hình dĩ nhiên mạnh mẽ nói như vậy trình độ. Đánh nổ ngụy hoàng pháp cùng đạo ngưng tụ hủy diệt ngôi sao vũ. Giết! Giết! Giết! Liên như vậy tiêu thần hướng về tinh quang vương mà đi, đầy trời tia chớp bắn tóe, không có ngăn cản bước chân của hắn, lần này, hắn lại bắt đầu đi ngược chiều trên phạt. Bắn tóe trong sắc quang, pháp tác thần linh không ngừng rít gào, đem rơi dụng ngôi sao đánh nổ, khuấy động sức mạnh đã để vòm trời dập tắt không ra hình thù gì, thủy phong lửa ở trắng xám thế giới bích trướng, bao phủ hư không. Chư thiên thần lực, ta làm đầu, trưởng ngự chư thiên thần pháp, ta vì là vương. Nương theo tiêu thần quát tầm, một luồng mênh mông vĩ đại khí thế dường như vượt qua vô tận thời không giáng lâm, trước mặt bảy đại pháp tắc thần linh trong khoảnh khắc hướng về một khối đánh tới. Hóa thành một vị cùng tiêu thần khuôn mặt tương tự thần linh. Thời khắc này, thiên địa vạn đạo cùng vang lên, kim mộc thủy hỏa thổ phong các pháp tắc vờn quanh quanh thân, như cánh tay sai khiến. Pháp của hắn nhưng là dùng thần linh thần huyết ngưng tụ, chẳng trách có thể cùng ngụy hoàng pháp cùng đạo hướng về chống lại. Đột ngột, quỷ tộc quỷ quân quắc khẽ. Liều linh u diễm chỗ sâu trong con ngươi, có một vẻ khiến người ta run sợ lạnh giá. Thời khắc này, hay là có thể xưng là viễn cổ thần linh cùng cận đại ngụy hoàng trong lúc đó đạo pháp quyết đấu. Mượn thần linh rơi xuống sức mạnh huyết thống, cùng chư thiên đạo pháp hòa vào nhau, muốn tái hiện thần linh vinh quang à? Không biết tự lượng sức mình, thần linh vĩ đại, ở đâu là chỉ là phàm thể liền có thể tiêm càng. Giết! Nhưng mà, những thanh âm này đều bị đầy trời sát âm bao phủ, tiêu thần đạp phá vòng trời, va nát ngôi sao, mang theo đầy trời thần lực, nhấn chìm mênh mông vòng trời, đem toàn bộ thiên địa đều bao vây ở cổ lão thần linh vĩ đại. Hắn không cần mượn dùng đạo của viễn cổ mãng hoang thần linh, hắn nói chính là thần đạo, pháp của hắn chính là thần pháp. Vương giả làm sao, pháp cùng đạo bắt nguồn từ ngụy hoàng của tinh thần tộc thì lại làm sao? Thời khắc này, tất cả mọi người chỉ có thể cảm nhận được đầy trời sát quang, có vô tận sát phạt, thiên âm như cổ, sát âm như nước thủy triều, thần quang mang theo ánh sao không ngừng ở nổ tung. Cho tới tinh thần ý chí điều tra, vùng thế giới này đã sớm bị tức cơ triệt để xé rách, trừ phi cao hơn cực sâu cảnh giới, bằng không căn bản khó có thể xuyên thấu. Bản vương xem tiểu thế giới có thể chống được bao nhiêu. Đầy trời sát âm bên trong, tinh quang vương tiếng gầm gừ truyền ra, hắn không nghĩ muốn ở sự công kích của hắn, tiêu thần không chỉ không có bó tay bó chân, trái lại đỡ pháp cùng nói của hắn. Hai biến, ngôi sao ngưng. Ánh sao cùng thần quang giao hòa trung tâm, một ngôi sao đột nhiên thu nhỏ lại hóa thành bách to nhỏ. Đây là thế giới chân chính trưởng ngự phương pháp, dây lát giới tử, thế giới trong lòng bàn tay. Liên như vậy đón tiểu thế giới của tiêu thần đánh tới. Ẩm. Một đòn, vô lượng thần quang tỏa ra, ngôi sao rung bần bật, tiêu thần tiểu thế giới đồng dạng là run lên bần bật, một đạo sức mạnh vô hình trực tiếp lấy hai người làm trung tâm, hướng về phía tây bát phương khuấy động mà đi. Giang giác. Không hề liệt ở ngoài, tiểu thế giới của tiêu thần lần thứ hai nứt ra, giữ tợn khủng bố khe lớn. Hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào cuồn cuộn thần lực. Nguyên bản phù doanh ở bên ngoài thần giới bóng mở, càng là có thần nhân đẫm máu máu chảy thành sông. Bất quá hầu như là cũng trong lúc đó, có thanh quang phù doanh ở vết nước nơi, bắt đầu tu bổ lên. Xem bản vương hủy diệt nhanh, vẫn là ngươi tu bổ đúng lúc. Tinh thần biến, ba biến ngôi sao bạo. Mang theo đầy trời ánh sao, tinh quang vương dĩ nhiên là quyết tâm, không đem tiểu thế giới của tiêu thần hoàn toàn tan vỡ thể không bỏ qua, lần thứ hai hướng về tiểu thế giới của tiêu thần đánh tới. Cổ lão ngôi sao chuyển động âm thanh bắt đầu giáng lâm, che lại chư thiên sát phạt, thậm chí phát ra một loại bắt nguồn từ tuyên cổ tinh không quang hiệu. Nghe đồn bên trong tinh thần biến tổng cộng có cửu biến, không biết tinh quang vương đã lĩnh ngộ được mấy biến cấp độ. Vô thượng pháp bắt nguồn từ khai sáng của ngụy hoàng, nghe đồn bên trong mỗi một biến uy lực đều là phía trước mấy biến tổng, tầng tầng chống chất, cửu biến hợp nhất đủ để sánh vai chân chính hoàng đạo, năm đó pháp môn này chính là vị kia cổ tinh đại đế mở sáng tạo ra dùng để chứng đạo hoàng đạo vô thượng pháp môn. Không biết có thể đỡ mấy biến. Giờ khắc này cái khác vương giả đã ngừng tay, đều là ánh mắt xuyên thủng hư vô, thẳng tắp nhìn chằm chằm vòm trời đỉnh đại chiến. Vậy thì nhìn đến tột cùng là ai trước tiên không chống đỡ nổi. Tiêu Thần hư lạnh, pháp của hắn thì lại không có xuyên qua tiểu thế giới, làm cho tiểu thế giới có vẻ hơi bạc nhược, thế nhưng cái này cũng là so ra. Trên thực tế hắn tiểu thế giới căn cơ cùng kiên cố trình độ, tuyệt đối là có 102 cùng thế hệ, bằng không ở tầng 7 tiểu thế giới va chạm dưới, đã sớm là trầm để đổ nát. Giang giác, bị ánh sao bao vây ngôi sao, lần thứ 2 cùng tiểu thế giới của Tiêu Thần va chạm, có vỡ vụn âm thanh xuyên thấu vô tận sát phạt, lan truyền đến ngoại giới. Bốn biến, ngôi sao nát tan. Nam biến, ngôi sao nước. Căn bản không có dừng chút nào tức, ánh sáng vương hướng về Tiêu Thần điên cuồng công kích hạ xuống, mỗi một kích cũng làm cho cảm thấy dường như thế giới đè xuống, tiểu thế giới phát sinh len ken tiếng. Giang giác, giang giác. Rốt cục, lần này thuộc về tinh quang vương ngôi sao triệt để cùng tiểu thế giới của Tiêu Thần đụng vào nhau, trực tiếp khảm nạm ở thế giới bích trướng. Lấy ngôi sao làm trung tâm, giống như mạng nhện vết nứt hướng về toàn bộ tiểu thế giới lan tràn. Ha ha. Nhân tộc cấm kỵ ngươi không chống đỡ nổi đi, mạng của ngươi là ta tinh thần tộc tinh quang vương. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh sao cười to, tiếng cười như lôi xuyên thủng phía chân trời, mang theo cực kỳ vui sướng. Nhưng mà, rất nhanh ý cười của hắn ngừng lại, tưởng tượng Tiêu Thần sợ hãi chưa từng xuất hiện, trái lại nhìn thấy Tiêu Thần bị tóc đen che lớp bảng, có một vệt châm biếm ở khóe miệng hiện lên. Giang giác. Lại là một tiếng vang vọng đất trời vỡ vụn tiếng. Nhưng mà nương theo tiếng vỡ nát, Tinh Quang Vương ý cười triệt để động lại hạ xuống, bởi vì này nói vỡ vụn âm thanh, là từ khảm nạm ở Tiêu Thần thế giới bích trướng trên ngôi sao bên trong truyền đến. Ken Kaka. Một vết nước tự ngôi sao mặt ngoài nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Tuy rằng khoảng cách ngôi sao hoàn toàn tan vỡ còn kém rất xa, thế nhưng nói rõ thuộc về Tinh Quang Vương ngôi sao bắt đầu đổ nát. Ngươi tiểu thế giới làm sao sẽ kiên cố như vậy? Tinh Quang Vương khẽ nói, sau một khắc nhưng là triệt để bộc phát ra, bản vương không tin, bảy biến. Ngôi sao diệt. Vắng lặng ở Tiêu Thần tiểu thế giới bích trướng, có chút vỡ vụn ngôi sao trong khoảnh khắc bùng nổ ra vô lượng tinh quang, ngôi sao pháp tắc ở phá diệt, hướng về tiểu thế giới lần thứ 2 mãnh liệt va chạm. Giang giác. Ở tất cả mọi người đều phản ứng không kịp nữa thời khắc, ngôi sao lần thứ 2 đánh vào tiểu thế giới bích trướng. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Che kín vết nước tiểu thế giới rốt cục nứt ra rồi từng đạo lớn vô cùng khe hở. Được. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dị tộc chư vương lộ ra ý cười, tiểu thế giới đổ nát, ở thêm vào một cây đuốc, căn cơ mất hết, nhân tộc cấm kỵ đem hoàn toàn bị đánh rơi vô tận vực sâu. Chúng nhiên là trong mắt Tinh Quang Vương cũng có ý cười, chỉ cần đánh nát tiểu thế giới của Tiêu Thần, ngày sau tự nhiên có thể mang ngôi sao phá nát ẩn nhượng trở về. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt xuyên thủng hư không, nhìn phía Tiêu Thần thời gian, Tiêu Thần khỏe miệng kinh lên, thế nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, bất quá Tinh Quang Vương nhưng là nhìn thấy. Mượn ngươi ngôi sao. Diễn ta thế giới biển sao. Giang giác. Trong khoảnh khắc, lần thứ 2 đập xuống tiểu thế giới bích trướng, đồng thời một nửa xuyên thủng nhập tiểu thế giới ngôi sao, dĩ nhiên triệt để rơi vào tiểu thế giới của Tiêu Thần. Mà nguyên bản như đã đoán trước sắp sửa trầm để đổ nát tiểu thế giới, nhưng là có ánh sáng màu xanh bùng lên, nồng nặc phù doanh một vùng trời, tiểu thế giới làm sao cũng không có nổ tung. Chương 1297, đấm máu chém giết chấn áp ngôi sao. Chương 1297, đấm máu chém giết chấn áp ngôi sao. Đầy trời ánh sáng màu xanh như nước thủy triều, che đậy một phương vòng trời, có một luồng cổ lão hồng hoang khí thế, xuyên thấu vô tận thời không buông xuống. Nhưng mà này vẫn không có xong, ở ánh sáng màu xanh bên trong có một bộ kinh người dị tượng ở diễn sinh. Không biết cỡ nào cửu viễn xa xôi ở sinh ra, từng tòa cổ sơn vụt lên từ mặt đất, từng cái dòng sông đại giang, hồ nước biển rộng lộ ra. Cổ lão đại địa đang phát sinh lột xác, chậm rãi có sinh linh xuất hiện, bên trong đất trời trở nên không lại như vậy đục không chịu nổi. Từng sợi thanh khí hướng về trên trời bốc lên, có vẩn đục chọc khí rơi xuống mặt đất. Như vậy cổ lão dị tượng ngay khi như vậy đang diễn biến, vẹn vẹn là trong nháy mắt, liền dường như trải qua vạn cổ. Thiên địa diễn biến. Bất kể là dị tộc vương giả, vẫn là nhân tộc vương giả đều là kinh ngạc thốt lên, nhìn như vậy dị tượng, thời khắc này dĩ nhiên có một tia si mê, phảng phất là nhìn thấy nhất làm cho bọn họ động lòng sự tình. Thậm chí thời khắc này, đều quên Tinh Quang Vương ngôi sao bị Tiêu Thần nuốt vào bên trong tiểu thế giới. Ngươi dĩ nhiên hòa vào nhiều như vậy thiên địa thanh khí. Tinh Quang Vương trong mắt có khó có thể tin, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Thần, tàn nhẫn mà nói rằng. Không đúng, ngươi tiểu thế giới. Nhưng mà, sau một khắc hắn kinh ngạc thốt lên cũng không có kết thúc, thậm chí trong kinh hãi hai con mắt lồi ra, có chút điên. Hắn cảm ứng được gì? Quả thực là khó có thể tin. Giờ khắc này hắn ngôi sao tuy rằng bị tiêu thân ướt, thế nhưng như trước có một tia cảm ứng không có ngăn cách, ở cảm nhận của hắn bên trong, đó là một mảnh mênh mông rộng lớn tiểu thế giới, nồng nặc sinh cơ tràn ngập ở tiểu thế giới bất kỳ ngóc ngách nào. Trên trời có thể thấy được đại nhật rơi ra ánh mặt trời, mặt đất đất vàng bao trùm, có từng tia giọt mưa rơi rụng, thoải mái từng cây dưới đất chui lên cỏ xanh. Sinh mệnh. Thời khắc này, hắn cảm giác được cổ họng của chính mình hơi khô khát, tiết hầu phun trào trong lúc đó gian nan phun ra một cái từ ngữ. Hắn rõ ràng cảm lấy nói bên trong tiểu thế giới của tiêu thần, chất chứa này một luồng sinh cơ bừng bừng khí. Hắn há có thể phân biệt không được, này cỗ sinh mệnh khí cùng mãng hoang bên trong đất trời khác nhau. Này không phải tiêu thần cấy ghép tiến vào tiểu thế giới linh vật. Này cỗ sinh mệnh khí thế sẽ không sai, dấu ấn không phải thuộc về mãng hoang đại địa sinh cơ, mà là một loại độc nhất sinh cơ vì là khí thế dấu ấn. Ở bên trong tiểu thế giới của tiêu thần có một luồng có khác biệt với mãng hoang đại địa sinh cơ bản nguyên, điều này đại biểu gì? Rõ ràng tiểu thế giới của tiêu thần có sinh mệnh chân chính. Sinh mệnh, đây mới là tiểu thế giới tiến hóa cuối cùng căn bản. Đây mới là leo hoàng đạo căn bản. Mà tiểu thế giới của tiêu thần ở nuốt chửng tinh quang vương ngôi sao thời gian, bất quá là lóe lên một cái rồi biến mất, căn bản không có khiến người ta nhìn rõ ràng. Giờ khắc này tinh quang vương biểu hiện, để bọn họ rõ ràng hắn tất nhiên là ở bên trong tiểu thế giới của tiêu thần nhìn thấy rất nhiều bí ẩn đồ vật. Dù sao cái kia mạn thiên thiên địa diễn biến dị tượng, dù là ai chỉ cần vừa nghĩ liền sẽ rõ ràng, nếu không là tiểu thế giới căn cơ hùng hậu, có thể chống đỡ lên kinh người như vậy dị tượng hiện ra à? Người sao lại thế? Tinh quang vương lời nói gây nên chu vi vương giả chú ý. Chư thiên chấn thế. Nương theo tiêu thần quát tầm, quần quận thần lực ở bên trong tiểu thế giới cuốn lên, chín đạo pháp tắc trong khoảnh khắc hội tụ thành một tấm gió thổi không lọt lưới lớn, hướng về thuộc về tinh quang vương ngôi sao bao vây mà đi. Trong khoảnh khắc, tinh quang vương biến sắc, hắn một thân sức chiến đấu 8 phần 10 đều ở này có thể ngôi sao, coi như là vị ngụy hoàng kia đạo cùng pháp, đều là dựa vào ngôi sao mới có thể phóng ra sức mạnh vô thượng. Một khi bị tiêu thần cướp đi ngôi sao, thực lực của hắn bị trọng thương không nói, như vậy thực lực của hắn tất nhiên rơi xuống vương giả tầng 7 trở xuống. Muốn chấn áp bản vương ngôi sao, quá mức đồng quy vu tận, dùng bản vương ngôi sao, hủy diệt nhân tộc một vị hoàng giả tương lai, như vậy công lao ta tinh quang vương đăng giá. Sau một khắc, trong mắt tinh quang vương có một vẻ tàn nhẫn, kiến thức tiểu thế giới của tiêu thần, hắn càng kết luận, nếu là tiêu thần ở tiếp tục trưởng thành, tương lai chư thiên hoàng đạo tất có một vị trí. Một vị hoàng giả sức chiến đấu, đủ để quét ngang bát hoang lục hợp, càn quét chư thiên bách giới, truyền thừa hạ xuống huyết mạch càng là có thể kéo dài nhiều đại, đối với chư thiên tới nói đều sẽ là một hồi tai nạn. Chư thiên minh ước, nhân tộc người có đại khí vận, giết. Nhân tộc thiên phú cường giả, giết. Nhân tộc huyết thống cường thịnh giả, giết. Thời khắc này, hắn hạ quyết tâm, phải đem vị này tương lai hoàng đạo triệt để phá hủy. Phá hủy một vị nhân tộc thiên kiêu, coi như là rơi xuống cảnh giới làm sao, hắn có khả năng được đồ vật, tất nhiên sẽ đem tổn thất bù đắp lại. Đừng tưởng rằng đây là chuyện giật gân, tiêu thần thiên phú càng mạnh, ngày sau đối với chư thiên bách giới hướng đi ảnh hưởng càng lớn, phá diệt tiêu thần, đây là ở cải biến chư thiên quy tích, chư thiên bách tộc các tộc số mệnh ý chí đều sẽ phát hiện. Hán tinh quang vương công lao, không chỉ sẽ không xóa đi, còn có thể lóng lánh chư thiên. Mênh mông khí thế tử trong cơ thể tinh quang vương bắn ra, hắn ở cạn kiệt sức mạnh của chính mình, cùng mình ngôi sao cầu thông. Ta muốn phá hủy ngươi, ha ha ha. Trong khoảnh khắc thiên địa đến nay có rung động. Trên người tinh quang vương lần nữa hiện ra điểm điểm tinh quang, bộc lộ ra một luồng quang hưu. Giang giác. Thời khắc này, vòng trời đỉnh lần nữa nứt ra, cổ lão tinh không hiện ra, từng viên một cổ lão đại tinh long lánh, cách xa xôi tinh không, rơi ra ánh sao, đi vào trong cơ thể tinh quang vương. Tám biến, ngôi sao kiếp. Không được. Chu phá sứ giả biến sắc, tinh quang vương đột nhiên biến hóa, còn có la lên lời nói, để hắn rõ ràng, tinh quang vương tất nhiên là hiểu rõ tình huống bên trong tiểu thế giới của tiêu thần. Hắn đây là muốn tiêu diệt hoàng giả tương lai của nhân tộc. Chu tả diệt ma, gột rửa thiên địa. Sau một khắc, Chu phá sứ giả ra tay rồi, một luồng hắc ám khí thế giật tán mà ra, bộc lộ ra một luồng tà ác. Chu phá, có ta ở vẫn là đàng hoàng đợi đi. Quỷ tộc quỷ quân cười to, hầu như là như hình với bóng, chặn lại rồi Chu phá sứ giả đi vào bước chân. Chu ma thế giới, gột rửa tà ác. Hầu như là cùng thời khắc đó, Chu phá sứ giả tiểu thế giới phụ doanh mà ra, một đạo pháp tác hiện ra. Đây là thuộc về vương giả tầng 8 hôn nguyên thế giới. Ngoại trừ hắn xuyên qua tiểu thế giới hắc ám pháp tắc ở ngoài, còn có mấy đạo đen thuộc tính bóng tối pháp tắc bảo vệ quanh. Nhân tộc ra dối, tu luyện đen thuộc tính bóng tối pháp tắc, nhưng là luôn miệng nói muốn chu tà đắng ma, bản tôn xem bản thân ngươi là đai ma đầu. Lời nói trong lúc đó, tiểu thế giới của quỷ quân đã chặn lại rồi chu ma thế giới của chu phá sứ giả. Ông ngong ngong. Mà giờ khắc này bên trong tiểu thế giới của tiêu thần, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp đánh xuyên qua thế giới bích trướng, từ từng đạo vết nước, bên trong từng đạo pháp tắc khuấy động, không ngừng biến ảo ra lưới lớn, đem ngôi sao bao trùm. Thế nhưng thuộc về tinh quang vương ngôi sao vẫn như cũ là đang không ngừng lớn lên. Hắn đây là muốn đem tiểu thế giới của tiêu thần nổ tung. Ông ngong ngong. Hư không rung động, đầy trời chín màu phun tung tóe, tiểu thế giới của tiêu thần ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phòng lớn. Tiểu thế giới không có, xem ngươi làm sao leo đỉnh cao. Mượn cổ lão ngôi sao bên trong khúc xạ hạ xuống ánh sao, tinh quang vương trên người khí thế càng ngưng tụ, giờ khắc này hắn mang theo một vẻ hưng phấn, đã sớm đem đánh đổi ném ra sau đầu. Quỷ vô quân, lần trước ở Đông Hoang Bắc vực diệt ta nhân tộc vương bộ, ở ta nhân giới hộ tộc cùng, ngươi đã sớm tất phải giết người, hôm nay ngươi liền đem ngươi triệt để bắt, vĩnh trấn ta nhân giới đại địa. Chu phá sứ giả trong mắt có một vẻ dữ tợn, cười lớn một tiếng, cả người khí thế tăng gấp đôi tự bốc lên. Không được. Nhìn thấy chu phá sứ giả phản ứng, quỷ vô quân nhất thời kinh hãi. Ngươi muốn làm gì, ngươi cái người điên này, các ngươi nhân giới tuần sát sứ đều là từ đầu đến đuôi đại người điên. Quỷ vô quân dưới sự kinh hãi, liên tục chật lui, muốn mang theo hắn vạn quỷ thế giới rời xa chu phá sứ giả. Ha ha, quỷ vô quân đã chậm, bản sứ giả đã nói từ khi ngươi bước vào nhân giới, nơi này chính là ngươi nơi chôn xương, giết ta nhân tộc huyết duệ giả, không chết không thôi. Sau một khắc, bộc lộ ra vô tận tà ác, có đếm không hết linh hồn cái bóng tiểu thế giới, hướng về quỷ vô quân trốn chạy phương hướng mà đi. Chu phá, ngươi người điên, vì chỉ là người không liên quan, ngươi dĩ nhiên tự tổn căn cơ, không tiếc để mạng lại đổi. Cách mấy vạn dặm đại địa, có quỷ vô quân sợ hai tiếng đi ra, chu phá sứ giả tiểu thế giới đã cùng hắn lẫn nhau đụng vào nhau. Ẩm. Bên ngoài mấy vạn dặm vòm trời đỉnh, một đạo lóa mắt thần quang nối liền đất trời nổ vang, phóng ra vô lượng thần quang, trực tiếp nổ thấu thiên địa cửu trùng thiên, thẳng vào vô tận tinh hà hoàn vũ. Ha ha ha. Sau một khắc, chu phá sứ giả run lên bần bật, có một cái nghịch huyết phun ra, nhưng mà hắn cũng không có dừng lại, bóng người hư huyễn, trực tiếp xuất hiện ở tiêu thần sau lưng. Ngưng thần luyện hóa, có bản vương ở, trời sập không tới. Hầu như là cùng lúc đó, tiêu thần cảm thấy mênh mông sức mạnh rót vào trong cơ thể hắn, hướng về tiểu thế giới mà đi. Bên trong tiểu thế giới nhất thời bùng lên ra lóa mắt thần quang, nguyên bản bùng lên xu thế ngừng lại, chặt chẽ đem thuộc về tinh quang vương ngôi sao nhỏ ổn định. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, từ tinh quang vương lần nữa bạo phát, đến chu phá sứ giả xúc động tiểu thế giới, nổ quỷ tộc quỷ quân, đi tới tiêu thần bên cạnh cho hắn truyền vào sức mạnh, này liên tiếp biến cố để tất cả mọi người chút không phản ứng kịp. Mặc cho không ai từng nghĩ tới, chu phá sứ giả sẽ như vậy quyết tuyệt, dĩ nhiên bỏ qua đi chính mình tiểu thế giới, đây chính là vương giả tầng 8 hôn nguyên tiểu thế giới, đã dấu ấn thuộc về chư thiên pháp tắc. Phương xa nổ tung, chấn động bầu trời, một tòa tiểu thế giới làm nổ, coi như là hắn thân là cùng cấp quỷ quân không chết cũng muốn trọng thương, huống chi coi như là quỷ quân bất tử, không muốn đã quên nơi này là nhân giới đại địa, hắn thâm bị thương nặng còn có thể chạy trốn à. Ngươi, vô thiên ma tổ trong mắt tràn ngập kinh hãi, hắn không làm rõ ràng được tại sao nhân tộc sẽ làm như thế, tính cả lúc trước hai đại vương giả, đã có ba người che ở trước mặt tiêu thần. Phải biết bọn họ giáng lâm nhân giới vẫn không có thời gian bao lâu, thậm chí giữa bầu trời kiếp vân vẫn không có tàn đi, một đạo nối liền đất trời màn ánh sáng màu tím, ngăn cách ngoại giới khuấy động cùng thiên kiếp trong lúc đó cảm ứng. Phúc! Lập lòe ánh sao vương huyết rơi ra, tinh quang vương ối cả lít máu, hắn cảm giác được mình và giữa các vì sao liên hệ hoàn toàn bị chặt đứt. Sự tình như vậy biến hóa, để hắn có chút chuyện không đủ đầu đến, không có ngôi sao tầng 7, thực lực của hắn đã kinh trở nên hơi phù phiếm. Vô thiên, chu phá đã không có tiểu thế giới, thực lực của hắn đã không phụ năm xưa. Còn có quỷ quân còn không ra, chúng ta còn có cơ hội, giết bọn họ. Tinh quang vương không để ý khỏe miệng chảy máu, liên thanh hét lớn. Còn chờ cái gì, chu phá bị thương, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Ta nói cho các ngươi biết, người này tộc cấm kỵ chính là chân chính thành hoàng chi tư. Hắn vẫn không có lên cấp tầng 7, tiểu thế giới đã tiếp cận vạn giảm phạm vi. Quan trọng nhất chính là hắn bên trong tiểu thế giới đã có độc nhất sinh cơ. Này câu cuối cùng hầu như là tinh quang vương rít gào mà ra. Giết hắn. Giết hắn, bằng không bách tộc ta đem ở thêm một vị đại địch quét ngang bách giới. Chương 1298, hút ra bất tử võ hồn ẩn nhưỡng cây sinh mệnh. T. Chương 1298, hút ra bất tử võ hồn ẩn nhưỡng cây sinh mệnh. Tiểu thuyết, truyền kỳ tộc trưởng tác giả, Sơn Nhân có diệu kế. Buổi tối còn có chương mới, tộc trưởng vẫn không có mã song. Gì? Vạn dặm tiểu thế giới. Sinh ra độc nhất sinh cơ khí tức. Đây mới thực là đại đế hoàng giả chi tư. Nhân tộc như vậy, đối với chư thiên bách tộc bất luận một hai tới nói, đều sẽ có một cái tương đồng quyết đoán, vậy thì là, giết, giết, giết, giết. Tinh quang, ngươi là nói chính là thật sự. Viêm tộc Viêm Ô Vương hét lớn, vươn mình đạp lâm vòng trời, hai con mắt như đại nhật hỏa tinh, thiêu đốt thiên địa. Nhất định phải giết hắn. Ma tộc Vô Thiên Ma Tổ đồng dạng là thu hồi cái kia mặt vô lễ vẻ, ánh mắt trở nên ác liệt như đao. Trong khoảnh khắc nhìn phía Tiêu Thần vẻ mặt, trở nên càng âm lãnh, có Mạn Thiên Ma Vương hiện ra hư không. Chu Phá, ngươi đã không có tiểu thế giới, xem ngươi làm sao chặn ta. Lần này, phương xa thiên địa hủy diệt trong không gian, một đạo đen kịt bóng đen đạp phá nát tan hư, lần nữa đi tới, bất quá dáng vẻ có vẻ hơi thê thảm. Một cái cánh tay bị nổ tung, bụng có một cái huyết khanh, róc rách màu máu chảy xuôi, ngoài ra hai chân, lộ ra uy nghiêm đáng sợ xương cốt, màu máu che kín khuôn mặt. Để vốn là vô cùng mặt mũi dữ tợn trở nên tăng thêm sự kinh khủng lên. Giết, giết, giết, không chỉ có là người này tộc cấm kỵ muốn chết, những người khác đều muốn chết, nhân tộc ngu xuẩn cảm tình, coi là thật khiến người ta cảm thấy chán ghét. Xèo, xèo, xèo. Biến đổi lớn, bất kể là thâm bị thương nặng Lưu Tinh Vương, còn có những người khác tộc vương giả, dồn dập vây quanh ở Tiêu Thần chu vi. Đỡ bọn họ, ta đã sớm thông báo nhân giới Đông Hoang tuần sát sứ, nghĩ đến bọn họ cũng sắp chạy tới, ngăn cản dị tộc. Chu Phá sứ giả hô to, giờ khác này khí thế của hắn cũng biến thành càng uể oải lên, dù sao tự bạo chính mình hôn nguyên tiểu thế giới, loại này quyết đoán khiến người ta sinh ra sợ hãi, càng là ở tự tàn. Chu Phá, ngươi đã không có tiểu thế giới, hôm nay bản quân tất nhiên phải đem ngươi võ hồn rút ra. Đốt. Để vào vô tận quỷ diễm bên trong thiêu đốt, vì ngươi cái gọi là nhân tộc trung nghĩa đi chôn cùng đi. Đạp lên đầy trời quỷ diễm, quỷ tộc quỷ quân quỷ trên người khí tăng mạnh, nguyên bản trên người bị nổ tung huyết cốt một mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại, trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài, đối mặt một tòa tầng 8 vương giả tiểu thế giới nổ tung, coi như là hắn vì là cùng cảnh giới, vẫn như cũ khó có thể tránh né đi, tiểu thế giới của hắn đồng dạng bị nổ tung. Đối mặt chu vi dị tộc vương giả rít gào, Chu Phá sứ giả không có một chút nào động tĩnh, tương tự Tiêu Thần cũng không có một chút nào động tĩnh. Hắn chính đang toàn lực vận chuyển tiểu thế giới, luyện hóa cái kia ngôi sao. Nghe đồn bên trong tinh thần tộc ngưng luyện ngôi sao, có một tia thuộc về tinh thần tộc bất tử võ hồn bám vào, tìm ra tia bất tử võ hồn này, liền có thể triệt để mà đoạn tuyệt cùng tinh thần tộc trong lúc đó liên hệ. Đột ngột, Tiêu Thần tâm linh thế giới hiển hóa ra một đạo huy nghiêm truyền âm, chính là Chu Phá sứ giả. Bám vào bất tử võ hồn. Tiêu Thần đột nhiên hơi ngưng lại, trong khoảnh khắc hiểu được, chẳng trách hắn ở trấn áp ngôi sao thời gian, đều là cảm giác có một tia ràng buộc. Không cách nào hoàn toàn đem định ở tiểu thế giới trên hư không. Hóa ra là cái kia một kia bất tử võ hồn đang tắc quái, tuy rằng hắn đã ngăn cách này một kia bất tử võ hồn liên hệ cùng bản thể, thế nhưng vẫn như cũng là một cái cực mầm hoa lớn. Chấn. Sau một khắc, bên trong tiểu thế giới truyền ra một tiếng kinh thiên sấm vang tiếng, liền dường như thiên địa sơ khai sấm sét giống như vậy, một đạo chín màu thần ảnh xuất hiện, đạp lên hư không, hướng về ngôi sao mà đi. Chính là thuộc về Tiêu Thần bất tử thần hồn, vẫn vắng lặng ở tiểu thế giới trong lâu. Nương theo bất tử thần hồn xuất hiện, bên trong tiểu thế giới lần nữa cuốn lên sấm vang chớp giật, địa hỏa phong thủy, từng đạo pháp tắc thần lực khuấy động mà ra. Hống, hống, hống. Pháp tắc khuấy động mà lên, trong nháy mắt hiện hóa ra pháp tắc thần linh, bắt đầu cùng thần hồn của hắn hòa làm một thể. Lôi pháp tắc thần linh, lửa pháp tắc thần linh, thổ pháp tắc thần linh, thủy pháp tắc thần linh. Chờ đến thuộc về Tiêu Thần bất tử thần hồn chân đạp đến ngôi sao, thì thần hồn khí thế đã đạt đến một loại đỉnh cao nhất. Luyện hóa, cuồn cuộn, mênh mông, cửu viễn, cao quý thần lực khuấy động mà ra, đem toàn bộ ngôi sao lần nữa bao vây mà ra, hướng về ngôi sao nơi sâu xa tinh hoạch mà đi. Nhân tộc võ đạo, bao quát chư thiên bách tộc đạo cùng pháp, đều là từ thần linh phương trên phế tích diễn sinh, mà chư thiên võ đạo cùng thần linh đại thuật trong lúc đó khác biệt lớn nhất chính là, thần pháp bao dung, bao la, mà võ đạo pháp chính là pháp, thuật chính là thuật, tinh thần ý chí chính là tinh thần ý chí, mà thần lực nhưng là những sức mạnh này tụ hợp thể. Trong thần lực của Tiêu Thần ẩn chứa chín đạo pháp tắc thần lực, còn có tinh thần ý chí hội tụ mà thành sức mạnh, so với cùng cấp võ đạo sức mạnh, tuyệt đối là cường thịnh mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Vụ. Ngôi sao rung động, nhất thời đầy trời tinh quang rơi ra tiểu thế giới, có một tia linh động từ quang hữu, cái hố ngôi sao, gợn sóng mà lên. Chấn áp. Liên ở luồng rung động này xuất hiện trước mắt, Tiêu Thần bất tử thần hồn cũng đã đón đầu nhào trên, căn bản không cho chút nào né tránh cơ hội. Vụ. Hầu như là trong chớp mắt, bên trong tiểu thế giới sấm vang chớp giật, có đầy trời thần lực mịt mờ, ở Tiêu Thần mang theo dưới, mênh mông cuồn cuộn, như cửu thiên buông xuống thần quang hướng về này tia võ hồn tàn niệm xoắn dưới. Không. Tinh quang nổ tung, một đạo hư huyễn cái bóng, đánh vỡ đầy trời thần quang, đứng Tiêu Thần bất tử võ hồn bên ngoài trăm giảm, bộc lộ ra một vẻ sợ hãi. Đạo hồn ảnh này bất quá là một phần bất tử võ hồn thuộc về Tinh Quang Vương, vì lẽ đó có vẻ vô cùng hư huyễn. Ta là bất tử võ hồn, muốn tiêu diệt ta ngươi còn chưa đủ tư cách, có ta ở tiểu thế giới của ngươi từ đây đừng hòng ở an bình. Tuy rằng ngăn cách liên hệ cùng bản thể, thế nhưng kia bất tử võ hồn này vẫn như cũ có tự chủ ý thức. Là sao, cái kia bản vương nói dùng ngươi hồn lực đến ẩn nhưỡng tiểu thế giới, thì sẽ không có chút nuốt lời. Đối với tàn niệm hồn thể của Tinh Quang Vương, Tiêu Thần cười gằn, nơi này là tiểu thế giới của hắn, hắn chính là chúa tể duy nhất, tiêu diệt bất tử võ hồn có lẽ có ít độ khó, thế nhưng còn chưa tới phiên một tia tàn niệm càng rỡ. Giang buộc. Sau một khắc, tàn niệm hồn thể của Tinh Quang Vương nhất thời dường như rơi vào vũng bùn giống như vậy, không gian xung quanh trở nên động lại lên, từng đạo pháp tắc thần liên ở tại hồn thể chu vi diễn sinh mà ra, hô hấp liền đem hoàn toàn giang buộc. Chợt, Tiêu Thần ngẩn ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sau một khắc, pháp tác thần liên khóa lại này nói tàn nghiệm, hướng về ở giữa tiểu thế giới mà đi. Ở nơi đó có một cây trong suốt như ngọc bích giống như cây nhỏ ở chập chờn, từng đạo khí lưu màu xanh hóa thành khéo léo rồng quyển, ở như ngọc bích lá cây trước cuốn lấy. Ngươi muốn làm gì? Hồn thể tàn nghiệm rốt cục nhận ra được không đúng, sau khi hắn nhìn thấy này cây bất quá mấy trượng to nhỏ, cây nhỏ trước mặt như là dường như một giới sinh cơ chi chủ, nhất thời dường như chịu đến kích thích. Đây là... Giờ khắc này tiểu thế giới đã hoàn toàn đóng kín, ngăn cách liên hệ giữa tàn niệm cùng bản thể Tinh Quang ở ngoại giới, Tiêu Thần căn bản không sợ hắn có thể hướng ra phía ngoài lan truyền tin tức. Lúc sau, pháp tác khóa lại tàn niệm hồn thể, đi tới trước mặt sinh mệnh thụ ở giữa thế giới. Này cây sinh mệnh, liền là ở tiểu thế giới của hắn bên trong sinh ra, tuy rằng đều là tỏa ra sinh mệnh cơ hội, thế nhưng cái này sinh mệnh nơi sâu xa dấu ấn là hắn Tiêu Thần giao cho, mà không phải mãng hoang đại địa bên trong hết thể sinh linh tương đồng dấu ấn. Chư thiên vương giả sở dĩ đem những vương giả khác bất tử võ hồn để vào bên trong tiểu thế giới chấn áp, vì là đến chính là muốn rút lấy sức mạnh đến từ bất tử võ hồn. Ngay khi lúc nãy, hắn nghĩ tới rồi có thể hay không nắm bất tử võ hồn ẩn nhưỡng cây sinh mệnh. Như vậy liền xuất hiện hiện tại một màn. Ngay khi tàn niệm hồn thể của Tinh Quang Vương vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại, Tiêu Thần cũng đã đem đi vào dưới cây sinh mệnh. Vụ. Trong chớp mắt, dưới cây sinh mệnh ánh sáng màu xanh bùng lên, theo sát một cái rễ cây màu bích lục dò ra. Lập tức đâm vào tàn niệm hồn thể. Không. Rầm. Rầm. Nhưng mà nương theo tàn niệm kinh ngạc thốt lên, trên rễ cây màu bích lục xuất hiện từng cái động nhỏ, hầu như là hô hấp trong lúc đó, bất hủ thần quang trên sợi tàn niệm hồn thể này, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Coi là thật có thể. Thần quang trong con ngươi bất tử thần hồn của Tiêu Thần bùng lên, chỉ thấy cái rễ cây hấp thu bất tử hồn lực trên cây sinh mệnh, có một đoàn chất lỏng lòng lánh, theo sát lan truyền đến thân cây. Vụ. Một cái mầm cây bé nhỏ hóng ánh liền như vậy xung ra, tiếp theo liền bắt đầu sinh trưởng, từng mảng lá cây trong suốt như ngọc bắt đầu mọc ra, có cành cây dài tới nửa trượng, còn có 7, 8 mảnh lá cây. Mà giờ khắc này hồn thể tàn niệm của Tinh Quang Vương, bùng ra một tia sáng, liền như vậy bỗng dưng tan rã. Ngoại giới, trên thực tế Tiêu Thần bức ra Tinh Quang Vương lưu lại bất tử võ hồn, đón thêm đến bị cây sinh mệnh triệt để hấp thu, bất quá là thời gian ngăn ngắn mấy tức. Phốc phốc phốc. Trên trời, Tinh Quang Vương nguyên bản sát cơ doanh ngực, đột ngột liền như vậy run lên bần bật, một luồng đau đớn kịch liệt bắt nguồn từ nơi sâu xa thần hồn tản mắt ra. Lát sau hối ra từng lít máu phun ra, từ giữa không trung ngã xuống. Cảnh tượng như vậy để mọi người kinh hãi, Viêm tộc Viêm Ô Vương đạp phá hư không, chặn lại Tinh Quang Vương. Tinh Quang, ngươi làm sao rồi? Chờ đến lúc Tinh Quang Vương bừng tỉnh lần nữa, nguyên bản sát cơ trong tròng mắt hắn, đã biến thành một vẻ sợ hãi. Ngưng luyện mấy chục ngàn năm ngôi sao bị đoạn. Càng là liền trong đó hòa vào bất tử hồn niệm, cũng hoàn toàn biến mất hết sạch, là chân chính biến mất. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình bất tử võ hồn, có một phần năm hồn lực hoàn toàn biến mất. Tiêu Thần dĩ nhiên làm thật có thể tiêu diệt bất tử võ hồn. Thời khắc này, hắn coi là thật có chút sợ, hắn không tiếc đánh đổi muốn chém diệt Tiêu Thần, đó là bởi vì coi như là ngôi sao hoàn toàn bị hủy, trong tộc vẫn như cũ không phải tiêu tốn đại đánh đổi cho hắn chữa trị. Nhưng mà bất tử võ hồn chính là võ giả chỗ bí ẩn nhất một trong. Biến mất rồi làm sao đi bù đắp. Đây là cái chết thực sự. Bất quá hắn sợ hãi che giấu rất tốt, coi như là Viêm Ô Vương đều không có phát hiện. Mau ra tay, bằng không liền không kịp rồi. Tinh Quang Vương lần nữa ngẩng đầu lên, hét lớn một tiếng, trong tay có tinh quang bắt đầu hội tụ, hóa thành một đạo chùm sáng xuyên qua vòng trời, hướng về Tiêu Thần giết đi. Giết. Sau một khắc, trước mặt Viêm Ô Vương xuất hiện lần nữa hai bóng người, mà Chu Phá Sứ giả nhưng là cùng Quỷ Quân lần nữa đại đánh nhau. Để mạng lại. Mà một bên ma tộc Vô Thiên Ma Tổ, cả người lượn lờ quần quận ma khí, hóa thành một tòa bộc lộ ra vô tận tà ác cùng dục vọng hắc ám, hướng về Tiêu Thần mà đến. Chương 1299, đánh bạc hết thể liền phóng ba thương. Chương 1299, đánh bạc hết thể liền mở ba thương. Đầy trời ma khí khuấy động trong lúc đó, biến ảo ra từng vị ma vương, những này ma vương mỗi một vị đều là mặt đỏ nành vàng, cả người tỏa ra tà ác khủng bố. Mà hết thể ma vương đều là hai tay chống trời, một tòa ma khí dập dờn tiểu thế giới bị dơ lên. Vạn ma chi thượng, ta vì là ma tổ. Trước mặt Tiêu Thần vòm trời trong khoảnh khắc trở nên âm tối lại. Chen. Kinh thiên nổ vang, thần quang bắn tóe, đâm thủng hư không, tòa này thuộc về tiểu thế giới Vô Thiên Ma Tổ, dĩ nhiên dường như đánh vào một tầng bích chướng vô hình. Mở. Sau một khắc, trong tròng mắt Tiêu Thần phóng ra vô tận thần quang, hai đạo chín màu chùm sáng xuyên thủng hư không, đâm thủng ma khí, bắn về phía ma tổ. Chen. Chen. Chen. Nhất thời thiên địa rung mạnh, tiểu thế giới của Tiêu Thần trực tiếp hướng về vòm trời mà đi, đem tiểu thế giới của ma tổ đánh lên trời. Ở trong hư không vô tận khuấy động lên đầy trời thủy phong lửa. Trực tiếp đem vạn ma thế giới ma tổ, oanh bay. Giết. Theo sát, Tiêu Thần ngửa mặt lên trời thét dài, đầy trời đầu tóc đen bay phấp phới, cả người phóng ra thần quang đáng sợ. Thời khắc này hai con mắt của hắn, có từng vị pháp tắc thần linh đang gầm thét. Thời khắc này, hắn cảm thấy mình cả người dồi dào không thể đánh giá thần lực, từ trong tiểu thế giới quần quận khuấy động mà ra. Đem ngôi sao của tinh quang vương hòa vào bên trong tiểu thế giới. Có một vùng biển sao bóng mờ xuất hiện, trực tiếp mở rộng ở tiểu thế giới vòng trời, để tiểu thế giới của hắn lần nữa có xu thế mở rộng. Này có thể ngôi sao chính là tinh quang vương cuối cùng thời gian ngưng tụ, có thể tưởng tượng trong đó đến tột cùng chất chứa sức mạnh mênh mông cỡ nào, đây là 8 phần 10 vị trí tinh hoa toàn bộ sức chiến đấu một vị tầng 7 vương giả. Nói trắng ra Tiêu Thần như thế nào đi nữa đi ngược lên trời, đều muốn ở chính mình trong giới hạn chịu đựng, từ hành tinh này, khuấy động mà xuất lực lượng, đã đại đại vượt qua thân thể của hắn chứa đựng cấp độ. Hắn nhất định phải hoàn toàn đem thả ra ngoài, bằng không tiểu thế giới của hắn đồng dạng sẽ có triệt để nổ tung nguy hiểm. Một bước bước ra, ở đỡ đánh giết đến từ ma tổ, thân thể Tiêu Thần hướng về tình quang vương khuấy động mà đến chùm ánh sao đánh tới. Phúc! Phúc! Phúc! Nương theo một trận tiếng vang. Công kích của tình quang vương lại bị Tiêu Thần như vậy miễn cưỡng và nát, Tiêu Thần lần nữa hiển hóa ra trạng thái nổi khủng. Dưới chiến bảo, có thần huyết mịt mờ mà ra, cuồn cuộn sức mạnh vốn là dường như chút xuống sông lớn. Từ tiểu thế giới mãnh liệt mà ra, trực tiếp rót vào đến thiên mạch. Tựa hồ sức mạnh ẩn chứa trong ngôi sao, ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này hoàn toàn bạo phát ra. Chúng ánh sao bị va nát, mà bóng người Tiêu Thần đã ở cách tinh quang vương không xa, nhìn sát cơ trong mắt Tiêu Thần đã ngưng tụ như nước thủy triều, sợ hãi trong mắt tinh quang vương lần nữa đông đầy. Giết! Biển sao phập phồng, nhưng đáng tiếc không có ngôi sao tỏa chấn, giờ khắc này biển sao có vẻ hơi hư huyễn, từng viên một đại tinh phát ra ánh sáng, hội tụ đến trong tay hắn. Tinh quang kiếm. Hai tay nắm chặt, một thanh hoàn toàn do ngôi sao hội tụ tinh quang kiếm ở trong tay của hắn hình thành, liền như vậy đem hết toàn lực đánh xuống Tiêu Thần. Chen. Tiểu thế giới thần quang bùng lên, tinh quang kiếm rơi rụng bên trên, một cái rung động hoàn toàn tan vỡ ra, tương tự tiểu thế giới của Tiêu Thần cũng là kịch liệt rung động, có một đạo vết kiếm hiện hiện ra. Bất quá giờ khắc này bên trong tiểu thế giới của Tiêu Thần sức mạnh thực sự là quá hơn nhiều, vết kiếm này nhìn như cực sâu. Hầu như là hô hấp trong lúc đó liền bị một lần nữa san bằng. Phạm ta nhân giới đại địa, cần trả giá thật lớn. Tiêu Thần sát cơ bùng lên, trực tiếp dùng tiểu thế giới va về phía tinh quang vương. Phúc! Trong khoảnh khắc, thế giới thần lực bùng lên tràn ngập một vùng thế giới, một đạo tinh quang trong thần quang xuyên thủng ra đường đi, một đường tinh quang một đường đẫm máu. Lưu lại đi! Tinh quang vương bay ngược ra ngoài, Tiêu Thần không có do dự chút nào, lần nữa động thân mà lên, tiểu thế giới lần nữa đập xuống. Quần tinh thôi sán. Nhìn tiểu thế giới lần nữa rơi rụng, mang theo sức mạnh đủ để hủy diệt hắn, tinh quang vương quát tầm, nhất thời thân thể tỏa ra ánh sáng chói mắt, liền như vậy ở tiểu thế giới đập xuống trước mắt, chính mình muốn nổ tung lên, hóa thành điểm điểm tinh quang. Vụ. Không gian ngoài trăm dặm, ánh sáng đầy trời hội tụ thành một đạo thần ảnh hư huyễn, chính là tinh quang vương. Bất quá thần thuật di hoa tiếp mục như vậy, triển khai ra hiển nhiên là vô cùng tiêu hao thần lực, thêm vào hắn đã sớm bị trọng thương, giờ khắc này khí thế trên người càng phù phiếm. Đã sắp muốn rơi xuống cảnh giới tầng 7. Không có tiểu thế giới, hắn cái này tầng 7 vương giả vẫn như cũ là hữu danh vô thực, nếu là ở rơi xuống cảnh giới tầng 7, đều sẽ là loại quang cảnh nào. Giết! Ngay khi Tiêu Thần lần nữa muốn giết tới, hắn bên ngoài một dặm hư không nứt ra, đầy trời ma khí khuấy động, một vị cực kỳ to lớn ma vương liền dò ra bàn tay lớn, hướng về tiểu thế giới của hắn vồ xuống. Chen! Tiểu thế giới bị bàn tay nắm lấy, có tiếng len ken truyền ra, đầy trời thần quang từ trong khe hở bắn tóe, tương tự ma khí cùng thần lực trong lúc đó, còn có một tiếng the thé. Đi! Một phát bắt được tiểu thế giới của tiêu thần, vị này ma vương dĩ nhiên xoay người muốn rời khỏi. Vạn dặm ở ngoài, ma tộc vô thiên ma tổ, sắc mặt nghiêm nghị, thế nhưng trong tròng mắt nhưng là phát ra một vệt thần quang, tựa hồ phải đem hư không tiêu đốt sạch sẽ. Toàn này tiểu thế giới là lão tổ, sinh mệnh khí tức, là lão tổ. Trong khoảnh khắc, to lớn ma vương đánh vỡ hư không, muốn hướng về động hư thế giới mà đi. Vụ. Nhưng mà, trong bàn tay của ma vương có 9 màu thần quang xuyên thấu qua thế giới bích trường ban tué, phong vũ lôi điện trong tiểu thế giới diễn sinh, thậm chí có từng viên một cỏ nhỏ ở chập chờn. Hống hống hống. Pháp tác sinh linh đang gầm thét. Toàn bộ mở cho ta. Rít gào, bàn tay ma vương một ngón tay nổ tung, có đầy trời sấm sét múa tung, hóa thành ngân rồng thẳng vào vòng trời, một vị lôi đỉnh thần linh xuất hiện ở trong hư không. Ẩm. Có ngọn lửa thoát ra, trong khoảnh khắc tinh hỏa liệu nguyên, lại có một ngón tay bị ngọn lửa thiêu đốt sạch sẽ, một vị hỏa diễm thần linh đạp lập mà ra, rít gào vòng trời. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ánh sáng màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là có một tia xé rách bầu trời phong mang giật tán, một cái ma chỉ liền như vậy bị trực tiếp từ trên bàn tay cắt ra. Hầu như là trong chớp mắt, ma vương năm ngón tay liền bị hoàn toàn vỡ đi, tiểu thế giới bùng nổ ra mênh mông 9 màu, đánh vỡ ma vương bản thể. Hả? Ma vương bị triệt để va nát, hóa thành ngập trời ma khí, vạn dặm ở ngoài ma tổ rên lên một tiếng, hiển nhiên cũng là chịu đến một tia thương tích. Bảy đại pháp tắc thần linh đạp lập hư không, cũng không có biến mất, mà là đem một mảnh tử khí bao quanh vây nốt. Tiêu thần lần này không có thừa thắng xông lên, hắn rõ ràng giờ khắc này sức chiến đấu của hắn lần nữa tăng vọt, toàn bộ bởi vì ngôi sao trong tiểu thế giới tặng lại. Hơn nữa giao thủ cùng tinh quang vương còn có ma vương, nguyên bản thần lực chút xuống cuồng bạo đã rời đi một phần, còn lại hắn đã đủ để miễn cưỡng trường khống. Nếu là đang đuổi giết hai đại dị tộc vương giả, Vân Vi liền không có cách nào bảo vệ, giờ khắc này Vân Vi pháp tắc đã hoàn toàn rót vào thần hồn, đem chính mình hồn cùng nhân tộc số mệnh chi đạo hòa vào nhau, võ hồn ký thác với nhân đạo. Ở phương xa vòng trời, sơn hà đại địa bị đập nát, thậm chí hư không đều bị triệt để đánh nổ, Chu Phá sứ giả cùng quỷ tộc quỷ quân đã chém giết tiến vào gay cấn tột độ. Có thể nói là chính đang vật lộn, trung tâm giao chiến của song phương đã triệt để vỡ nát, ngoại giới căn bản khó có thể điều tra mảy may, chỉ có thể nghe được vô tận sát phạt. Mà Viêm tộc Viêm Ô Vương vẫn là bị hai đại nhân tộc vương giả chặt chẽ ngăn lại, tuy rằng không phải là đối thủ của Viêm Ô Vương, thế nhưng ở hai người phối hợp, cũng coi như là miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Ma tổ Vô Thiên Ma tổ ở vạn dặm ở ngoài vẻ mặt không ngừng lấp lóe, tựa hồ đang suy nghĩ lợi và hại. Cho tới tinh quang bây giờ có thể nói là tâm thần không yên, lần này hắn có thể nói là triệt để chịu đến trọng thương, cách khá xa xa, biểu hiện âm trầm bất định. Thời khắc này, dĩ nhiên hình thành một loại quỷ dị cân bằng. Nhưng mà bình tĩnh, tiêu thần khiếp đảm căn bản không có một chút nào yếu bớt, bất kể là phía xa trong trời sao, vẫn là động hư nơi sâu xa, đều có nguy hiểm để hắn cảm thấy khiếp đảm. Nhưng mà Vân Vi độ kiếp xong xuôi sắp tới, một khi thiên kiếp tàn đi, thuộc về nhân tộc số mệnh đồng dạng sẽ có ngắn ngủi biến mất. Mà giờ khắc này giao chiến đều là tầng 7 sức chiến đấu, nàng bất quá là vừa lên cấp vương giả, coi như là ngự sử số mệnh, cũng khó có thể đỡ sát cơ. Trong nháy mắt, hai con mắt tiêu thần từ vòm trời đỉnh sẽ qua, hắn tin tưởng nơi sâu xa tất nhiên có dị tộc cường giả ở ẩn nút, mà nhân tộc cường giả e sợ đã từ lâu ở bên ngoài mãng hoang đại địa cùng dị tộc đấu với nhau rồi. Mà cương địch ẩn giấu ở bên ngoài mãng hoang đại địa, chỉ sợ là đang đợi Vân Vi triệt để độ xong kiếp một khắc đó. Thậm chí nói không chừng liền chính hắn, đều nằm ở dưới sắc cơ. Làm sao bây giờ? Chật, tiêu thần hai mắt tuôn ra thần quang, trong mắt phát ra một vệ điên cuồng, hắn không thể chờ đối đại Vân Vi triệt để độ xong kiếp một khắc đó, bằng không đều sẽ là triệt để hủy diệt. Giết! Quát tầm tiếng từ hắn trong miệng phun ra, sát âm như nước thủy triều, trực tiếp xuyên thủng hư không vô tận, lan truyền đến vô tận biển sao. Lan truyền đến động hư nơi sâu xa. Vụ. Thuộc về hắn ngôi sao phong hào bùng nổ ra chói mắt tử quang, đem triệt để bao phủ. Ẩm. Một luồng khó có thể uy nghiêm bốc lên, dường như một vị ngự trị ở chư thiên thần vương, tay phải hắn hư nắm, này một chảo lại như là bao quát thiên địa. Ở trong cơ thể hắn có rồng ngâm hổ gầm, kinh người đến cực điểm thần lực từ trong tiểu thế giới khuấy động mà ra. Vụ. Một cây hư huyễn thần thương hiện ra ở trong tay hắn, lát sau nhanh chóng ngưng tụ, tăng vọt. Hóa thành dài hơn một trượng. Vụ. Nhưng mà, này vẫn không có xong, ngôi sao phong hào, có nồng nặc tử khí lướt xuống, không nhập thần thương, này không phải gia trì, mà là chân chính hút ra số mệnh, hòa vào thần thương. Hắn chính là phong hào thần vương, bản thân thì có số mệnh tồn tại, đánh cách mình số mệnh hóa thành tột cùng nhất sức chiến đấu, dù cho là rơi xuống hoàn cảnh bây giờ. Bất luận chịu đến bao lớn tổn hại, chỉ cần có thể đẩy lùi xâm lấn chi địch, bảo vệ Vân Vi đệ tử chính mình, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Không đủ. Ngang. Phía dưới, một đạo long ảnh hư huyễn phát rít gào, đây là một con rồng màu vàng sậm có vạn dặm to nhỏ, địa mạch của biên hoang vực. Thân là biên hoang tức chủ, này là ở địa bàn của hắn, dị tộc xâm lấn, đem sơn hà đánh phá nát, há có thể không trả giá thật lớn. Con rồng địa mạch hư huyễn này liền như vậy cùng Tiêu Thần hợp thành một thể, thậm chí thời khắc này, hư không đều ở rung động, không có ai biết giờ khắc này Tiêu Thần đến tột cùng là loại quái vật nào. Số mệnh, thần lực, địa mạch, tinh thần chi lực, tất cả, Tiêu Thần đánh bạc chính mình hết thảy. Xâm chiếm ta nhân giới đại địa, đáng chém. Sau một khắc, đứng ở chư thiên, pháp tắc thần linh rít gào, lôi đỉnh pháp tắc thần linh lập tức không chăm chú thương. Trong phút chốc, Tinh Quang Vương cảm thấy một luồng để hắn tâm thần run rẩy khủng bố khiếp đảm. Ầm. Thần thương trong nháy mắt bắn tóe ra sức mạnh đáng sợ, bị Tiêu Thần ném, nhất thời bên trong đất trời vang lên đầy trời lôi đỉnh. Một tia chớp xẹt qua, ánh sáng lóa mắt, trong nháy mắt rọi sáng toàn bộ thiên địa. Không. Phốc. Nương theo một tiếng hét thảm, có tiếng thân thể bị xuyên thủng, Tinh Quang Vương căn bản không kịp làm ra phản ứng, liền bị thần thương xuyên thủng, cả người che kín lôi đỉnh, đột nhiên nổ tung. Giết. Nhưng mà, Tiêu Thần không có một chút nào lưu ý, trong tay hắn lần nữa đột nhiên một chảo. Một cây thiêu đốt hừng hực liệt dương thần thương, bị hắn lần nữa ném. Lần này, là ma tộc ma tổ. Giết. Theo sát, thần kim thần thương lóng lánh lóa mắt xuyên thủng hư không, đâm thủng vòng trời, xuyên thủng vô tận tinh không. Thần thương màu vàng trực tiếp che lại ánh sáng, hóa thành chớp giật, đi vào một ngôi sao. Ầm. Ngôi sao nhỏ ầm ầm nổ tung, một bóng người bay ngược ra ngoài, liên tiếp va nát tinh không thiên thạch, nơi ngực có kim khí sắc bén giật tán, một lỗ hổng sâu thấy được tận xương, có máu tươi róc rách mà ra. Này đồng dạng là tinh thần tộc cường giả, cùng Tinh Quang Vương thực lực cách biệt không nhiều, giờ phút này trong mắt hắn phát ra một vẻ sợ hãi. Đi. Sau một khắc, bàn tay hắn vồ lấy, nắm lên một đoàn huyết cốt trôi nổi ở trong điện quang, cũng không quay đầu lại hướng về vũ trụ vô tận mà đi. Giết. Trong tay Tiêu Thần không có dừng lại, một cây thần thương màu vàng sẫm xuyên thủng động hư thế giới, trực tiếp đâm vào một đám mây tím. Chương 1300, cường viện đến đãng Tà Chu Vương. Chương 1300. Cương viện đến đãng Tà Chu Vương. Huyền hoàng sắc thần thương, đánh vỡ động hư, xé rách hư vô, lập loè rực rỡ thần thái cực quang vân, bị huyền thần lực màu vàng nhấn chìm, từng viên bùa thần lực đan dệt khuấy động ra sắc cơ, thần quang lóng lánh động hư. Tiêu Thần liền mở mấy thương, xuyên thủng tinh không, xé rách động hư, loại sức mạnh này ba động đậy đè ép rất nhiều người, không có nhân thẩm nghĩ Tiêu Thần dĩ nhiên sẽ trở nên như vậy cuồng bạo. Ầm. Rực rỡ cực quang vân đột nhiên nổ tung. Có một tiếng gào thét nổ tung vân bên trong bắn tóe tứ phương, nồng nặc đến mức tận cùng yêu khí huyễn diệt, trong chớp mắt ngưng tụ thành một bóng người. Như chim ưng giống như con mắt, mỏ nhọn, con ngươi màu vàng sậm bên trong xẹt qua ngoại trừ lạnh lùng, còn có một tia âm trầm bất định, bàn tay lớn màu vàng nóng bên trên, nắm một cây hư huyễn huyền hoàng sắc thần thương. Mũi thương đã đâm vào lòng bàn tay của hắn, có róc rách yêu máu nhỏ giọt xuống. Cách xa xôi động hư thế giới, hai đạo sát cơ giữa đường đột nhiên nổ tung, phóng ra lóa mắt thần quang. Liên nổ bốn phát súng, mỗi một thương như lôi, thiên âm chấn thế, đủ để đâm thủng tâm hồn, liền chấn tứ đại dị tộc cường giả so với động hư tinh không ở ngoài. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, khuấy động như nước thủy triều. Giờ khắc này, Tiêu Thần đạp lâm vòm trời bên trên, thân thể có chút lay động, chiến bào bên dưới chảy ra từng tia vết máu, có chút huyết châu thậm chí ở chiến bào ở ngoài phu doanh, chiến bào bên dưới cơ thể có vết rạn nứt như mạng nhện. Cứ việc cả người nhuốm máu, thế nhưng là có tóc đen tung bay. Khí thế như rồng, một loại vô địch chấn thế phong thái, khiến người ta sinh ra sợ hãi. Lúc này vòm trời đỉnh, vô tận tinh không nơi, ngoại trừ mang theo Tinh Quang Vương bỏ chạy tinh thần tộc vương giả ở ngoài, động hư nơi sâu xa, có yêu tộc Kim Sĩ Đại Bàng bộ tộc. Ma tộc Ngộ Thiên Ma Tổ như trước không hề rời đi, hiển nhiên là như trước tồn tại đục nước béo cỏ ý nghĩ. Mà ở xa xôi tinh không bên trên quảng hữu tinh thần bên trên, một đạo hư huyền bóng người buộc lộ ra không ngừng huyễn diệt. Khiến người ta không thấy rõ hư thực đây là thuộc về hồn tộc cường giả. Những người này nói đến đều là cùng Tiêu Thần có đại thù, năm đó ở không vực chư thiên bên dưới ngọn núi, hắn quét ngang chư thiên minh ước, chém liên tục viêm tộc, hồn tộc, yêu tộc trong tộc thiên tiêu. Lần này mấy đại chủng tộc vượt giới mà đến, hiển nhiên là tích chữ phải đem hắn chém chết tâm tư. Đồng dạng Tiêu Thần liên tiếp phát sinh bốn đạo công kích, hắn tiêu hao vượt quá tưởng tượng, bắt nguồn từ ánh sao tinh thần bên trong ẩn chứa sức mạnh đã tiêu hao gần đủ rồi. Dù sao liên tiếp đẩy lùi tầng 7 cường giả, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hắn tiêu hao gần đủ rồi, chư vị hiện tại chính là bắt người này tộc thời cơ tốt nhất. Âm lanh ánh mắt từ động hư nơi sâu xa khuấy động, sắc bén hơn nữa phong mang, có len ken giống như tiếng kim loại âm lan truyền mà tới. Còn chờ cái gì? Đến từ kim sĩ đại bàng tộc yêu bằng vọng quát lạnh, bất quá hắn cũng không hề động thủ, tựa hồ có nghi ngờ. Đồng dạng mấy vị khác dị tộc vương giả, liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia mạt nghi ngờ, giờ khác này tiêu thần đã nổi khủng, bọn họ ai cũng không muốn xuất thủ trước. Nhân vì là người đầu tiên xuất thủ chi nhân, tất nhiên sẽ phải chịu tiêu thần như lôi đỉnh công kích, lúc trước tinh quang vương đã là một cái ví dụ sống sờ sờ, bị tước đoạt tiểu thế giới, càng bị đánh nổ thân thể, tuy rằng bị cùng tộc cứu đi, thế nhưng như không có cơ duyên, đời này cũng là dừng lại so với tầng 7 trước. Bọn họ cũng không muốn làm sau một khắc hắn, bị lôi kéo chịu tội thay. Hừ. Tiêu thần hừ lạnh, hắn ánh mắt như điện, quét về phía tứ phương hư không, sát cơ trực tiếp xuyên thủng tâm linh, để mấy đại dị tộc vương giả trong lòng run lên bần bật. Lần này, bọn họ sợ hơn tiêu thần lôi kéo bọn họ chịu tội thay rồi. Vụ. Sau một khắc, tiêu thần trên người có một vệt ánh sáng màu xanh hiện ra, trực tiếp hướng về Vân Vi mà đi, ánh sáng màu xanh bên trong có một phương cổ tỷ. Chen. Nhưng mà liền trong chớp mắt này, cổ tỷ còn chưa tới nơi Vân Vi đỉnh đầu thời gian, hư không bị xé rách, một vệ sát quang bắn tóe mà ra, đánh vào sơn hà ấn bên trên, nhất thời đầy trời vang lên tiếng kim loại rung. Ong ong ong. Kịch liệt tiếng rung ở trong hư không tạo nên trắng xám không gian sóng gợn, sơn hà ấn phát sinh một tiếng ong ong, bay ngược mà quay về. Giết. Hầu như là cũng trong lúc đó, tiêu thần trong tay hư nắm, một cây chín màu thần thương xuất hiện. Ở sau lưng của hắn, có một tòa mênh mông thế giới mở ra. Một mảnh hư không bắt đầu vặn mẹo, tràn ngập thần khí bên trong, mơ hồ có thể thấy hoàn toàn hư ảo tinh hải, có sơn hà đại địa. Quần quận thần lực từ tiểu thế giới bên trong quét xuống, dung nhập thần thương bên trong. Liên như vậy thần thương mang theo thuộc về một tòa thế giới sức mạnh, từ nứt ra không gian bích bích trướng bên trong xuyên tới. Ầm. Trong khoảnh khắc, phương xa vòm trời bị nổ tung, trong thời gian ngắn lóa mắt chói mắt thần quang xông thẳng tới chân trời. Hay một nhân tộc thánh tử, lại có thể điều động sức chiến đấu như thế. Đùng. Đầy trời bắn tóe thần quang bên trong, có ma quang diệu thế, đem nguyên vốn có chút sáng sủa vòm trời trực tiếp ép xuống, hóa thành tối tăm một mảnh, vẹn vẹn là một bộ tiết lộ khí thế, liền làm cho tất cả mọi người cảm thấy khí huyết phản vệ, khó có thể tự tin. Đây là một vị ma vương. Nhìn thấy người này xuất hiện, vô thiên ma tổ hoảng loạn bên dưới, thậm chí muốn xoay người mà chạy, trong mắt phát ra một vẻ sợ hãi. Bản vương ma tộc giả thiên đại đế dưới trướng, huyết nhục ma quân, chuyên tới để lấy ngươi chi mệnh. Đứng ở giữa không trung, liền dường như hắn ở chính mình ma giới như thế, vị này huyết nhục ma quân khỏe miệng có tia tia huyết sắc, bất quá cũng không phải hắn nghĩ, mà là hắn nuốt chửng những người khác mà tàn lưu lại. Để ta xem một chút giết ta ma tộc thiên kiêu nhân tộc, có bao nhiêu cân lượng. Sau một khắc, này huyết nhục ma quân bàn tay lớn mở ra, một cây chín màu là thần thương phóng ra hào quang, trong chớp mắt phồng lớn, đây là thuộc về tiêu thần công kích. Lại bị hắn bắt bí ở trong lòng bàn tay, tùy ý khống chế. Trả lại ngươi. Chín màu thần thương xuyên thủng hư không, hướng về tiêu thần mà đến, bất quá thời khắc này vì thế, nhưng là so với lúc trước tăng mấy lần. Mênh mông sắc cơ, trực tiếp đem tiêu thần khóa chặt, không thể động đậy mảy may. Sư tôn. Thời khắc này, có khói tím lượn lờ, vòng trời bên trên thiến ảnh hô to. Mở hai con mắt Vân Vi, nhìn thấy tình cảnh này nhất thời kinh hãi, tay ngọc liên tục vồ xuống, nguyên bản hội tụ ở xung quanh đầy trời tử khí, sau một khắc ở tiêu thần bên ngoài mấy dặm hóa thành một diện màu tím tấm khiên. Nhưng mà, căn bản không có một chút nào tác dụng, thần thương như điện, trực tiếp chát ra một cái lỗ thủng, như chưa hướng về tiêu thần chui vào. Lưu tinh thế giới. Sau một khắc, bên cạnh vòm trời có kinh ngạc thốt lên, là Lưu tinh vương, giờ khắc này hắn đồng dạng là cả người nhuốm máu, bộc lộ ra một luồng mênh mông chiến ý. Hắn Lưu tinh thế giới hướng về thần thương đi tới con đường trước di động, muốn che ở sát cơ phía trước. Giết. Mà cùng Lưu tinh vương sóng vai chống đỡ hạ viêm ô vương nhân tộc vương giả. Tương tự là có một tòa hoàng nghê giống như tiểu thế giới xuất hiện, hướng về thần thương phía trước nhanh chóng di động. Ngu xuẩn nhân tộc. Viêm ô vương trong mắt có xem thường, trong khoảnh khắc liên tục chém xuống, nhất thời Lưu tinh vương hai đại vương giả bay ngược ra ngoài. Chen. Chen. Đầy trời thần quang bắn tóe, thuộc về Lưu tinh vương hai người tiểu thế giới, bị một con đột ngột xuất hiện bàn tay lớn đánh về một bên, sau đó bàn tay lớn liền như vậy nhẹ nhàng nắm chặt, đem lát sau chín màu thần thương, ở giữa không trung mất đi. Người nào? Nhìn thấy cảnh tượng này, huyết nhục ma quân hét lớn. Tuần sát nhân giới, chu tà đã ma. Quần quận thiên âm từ vòm trời đỉnh buông xuống, ở mỗi một góc đều vang lên. Ha ha ha. Thiên địa yên tĩnh một lát sau, có tiếng cuồng tiếu vang lên, bị đánh liên tục chợt lui chu phá sứ giả, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, nhưng mà là cười to không ngớt. Hán, rốt cục đợi được nhân tộc cường giả đến. Chu Vương, ngươi không nữa đến, sang năm ngươi liền muốn đi lão tử mộ phần uống rượu rồi. Tùy ý ý cười từ Chu Phá sứ giả trong miệng phát sinh. Cái gì? Nhân tộc Chu Vương. Trong khoảnh khắc, để Chu Vi dị tộc vương giả kinh hãi. Không bảo vệ được ta nhân tộc huyết duệ, chết rồi cũng xứng đáng. Nhưng mà lạnh lạnh âm thanh, như trước là cứng rắn, không hiện ra tình cảm chút nào. Bất quá mặc dù như thế, một đạo bàn tay từ trực tiếp hiện ra ở trên hư không, hướng về quỷ quân chém xuống. Không. Thâm bị thương nặng quỷ quân, thời khắc này trong mắt lóe ra vô tận khủng bố, nhưng mà nhìn này buông xuống bàn tay, căn bản khó có thể chống đối. Quỷ tộc quỷ vô quân, diệt ta nhân tộc vương bộ, giết ta nhân tộc thiên tiêu, Chu. Mênh mông sát phạt thiên âm, lại vang lên. Phúc. Bàn tay lớn đập xuống, quỷ vô quân trong khoảnh khắc bị đập nát, một đạo hư huyễn bóng người bộc lộ ra sợ hãi. Nhưng mà căn bản khó có thể thoát đi, thì có một bàn tay lớn vồ xuống. Võ hồn vĩnh chấn nhân giới đại địa. Kể cả phá nát tiểu thế giới, bị cùng nắm lên. Trốn. Thời khắc này, bất kể là ở tinh không vẫn là ở động hư, coi như là ma tộc huyết nhục ma quân, đều đang lẩn trốn. Nhưng mà, thần bí Chu Vương nhưng là như trước không có hiện thân, tựa hồ ngay khi thả mặc bọn họ đang chạy trốn. Chen. Chen. Chen. Mấy tức sau khi, vô tận tinh không, động hư nơi sâu xa, có tiếng len ken vang lên, bùng nổ ra từng đạo hỏa tinh, hết thể trốn chạy dị tộc cường giả, toàn bộ cũng như cùng đụng vào một tầng vô hình bích trướng. Cái gì? Hư không cầm cố. Huyết nhục ma quân đại khủng, hắn chính là nửa bước vào cựu trùng thiên vạn đạo thế giới cấp cường giả, bên trong tiểu thế giới đã dấu ấn mấy chục điều đại đạo pháp tắc. Như vậy sức mạnh to lớn vẫn như cũ không lay động được này hư không bích trướng mảy may. Phạm ta nhân giới đáng chém, vừa vặn đem các ngươi một toa toàn bộ đấu. Lạnh lạnh thanh âm vang lên, theo sát có tiếng bước chân như thiên âm giáng lâm. Một đạo tóc trắng phơ thanh niên võ giả liền như vậy đột nhiên xuất hiện vòng trời, tiếng bước chân thực sự là quá mức lớn lao, coi như là giờ khắc này có chút hoảng hốt tiêu thần, đều bị lần thứ hai thức tỉnh. Chu Vương. Cách xa xôi tinh không, huyết nhục ma quân trong mắt sợ hãi nồng nặc đến mức tận cùng. Ngươi là vị nào Chu Vương? Nhân tộc hộ tộc cung cung chủ dưới trướng, năm đại Chu Vương người thứ ba, đãng tả Chu Vương. Không có sắc cơ. Chỉ có vô tận lạnh lùng, đến nhân tộc vương giả liền như vậy chậm rãi nói rằng. Không đúng, các ngươi đang đặt mưu, đây là một danh nghĩa. Sau một khắc, huyết nhục ma quân hô to, hắn càng khẳng định đây là một cục, nhân tộc thiên quyến chi nhân độ kiếp thành vương, nhân tộc cao tầng há có thể không biết, tất cả những thứ này hết thảy đều là đang dẫn dụ bọn họ xuất hiện. Lẽ nào? Sau một khắc, hắn lại nghĩ tới điều gì, nhất thời kinh hãi. Các ngươi, không sai, chính như ngươi suy nghĩ. Đông hoang động hư nơi sâu xa ma tộc Liêu Sơn cứ điểm, giờ khắc này đã hoàn toàn biến mất. Không thể, Liêu Sơn cứ điểm ta ma tộc ở cái trước kỷ nguyên liền bắt đầu kinh doanh, coi như là không có bản quân tọa chấn, trong thời gian ngắn như vậy, các ngươi cũng căn bản không đánh vào được. Ngươi có thể đi rồi. Xèo. Sau một khắc, đãng tà Chu Vương thân ảnh biến mất, thay vào đó chính là một thanh màu xám chiến đao, ở trong hư không phóng ra lóa mắt thần quang, so với đại nhật còn muốn kịch liệt. Hầu như là trong nháy mắt liền soi sáng toàn bộ vòng trời. Chương 1301, toàn bộ trấn áp quỷ tộc quỷ tử. Chương 1301, toàn bộ trấn áp quỷ tộc quỷ tử. Không có nửa điểm dấu hiệu, mênh mông khí thế trực tiếp che đậy toàn bộ vòng trời, vô hình xung kích bao phủ, ở cơn khí thế này bên dưới, hết thảy vương giả đều là cảm giác mình như là mãnh liệt trong biển rộng thuyền con, đang không ngừng theo làn sóng chập chờn. Thoải mái chập trùng, khó có thể trưởng khống chính mình. Một thanh chiến đao trôi nổi hư không, phát ra tài năng tuyệt thế. Một sát na, tiêu thần tựa hồ nhìn thấy trời đất quay cuồng, đấu chuyển tinh di, thậm chí là thời không đều ở chảy ngược, nhật nguyệt mất đi phương hoa. Hắn rõ ràng đây là sức mạnh mạnh mẽ bên dưới, sản sinh một loại mãnh liệt dị tượng. Lấy thân là đao, lấy đao vì là thân. Người trước mắt tộc cường giả đối với đao đạo lĩnh ngộ đã vượt qua nhận thức phạm chủ, thậm chí đã có thể nói đã nằm ở lột xác, này đã vượt qua bản thân võ giả tu luyện tiến hóa xu thế. Chẳng trách, nghe tới nhân tộc Chu Vương tên, Chu Vi dị tộc như vậy sợ hãi. Đây tuyệt đối là một vị sát thần. Một tia sáng liền như vậy xẹt qua vòng trời, sắp tới lóe lên một cái rồi biến mất, sắp đến rồi tất cả mọi người căn bản khó có thể bắt giữ, này một đao đánh xuống quy tích. Đùng. Có hư huyễn bóng người đạp lâm ở huyết nhục ma quân sau lưng bên ngoài mới giảm, dẫm sụp hư không. Ngươi. Huyết nhục ma quân xoay người nhìn về phía sau ngưng tụ bóng người, khỏe miệng phun trào, nhưng mà là ở không cách nào phát ra tiếng. Một đạo huyết tuyến từ trong thân thể của hắn xuất hiện, từ đỉnh đầu vẫn lan tràn đến rồi dưới chân, giờ khác này hai con mắt của hắn còn có linh động, muốn cực lực nhìn rõ ràng chính mình dáng vẻ. Ẩm. Sau một khắc, huyết nhục ma quân thân thể liền như vậy chia làm hai nửa rơi xuống, thậm chí ngay cả tiểu thế giới đều bị triệt để cắt ra. Ma tộc huyết nhục ma quân, phạm ta nhân giới, chu. Thanh âm lạnh như băng lần thứ hai từ đãng tà chu vương cuối cùng phun ra, vang vọng toàn bộ thiên địa, để chu vi căn bản là không có cách chạy ra nhân giới dị tộc vương giả, không khỏi sau lưng hàn ý bốc lên. Chen, chen, chen. Nhưng mà mặc cho bọn họ bạo phát toàn bộ thực lực, đi va chạm tầng kia hư vô cầm cố, ngoại trừ bắn tóe ra như tinh thần bình thường ánh lửa ở ngoài, vốn là phí công. Chu. Sau một khắc, đãng tà chu vương bàn tay lớn liên tục hướng về trên hư không chém xuống. Phạm ta nhân giới giả, giết. Phúc, phúc, phúc. Không hề ngoại lệ vòm trời các nơi, có huyết hoa nổi lên, hư huyễn bàn tay lớn liên tục vồ xuống, đem đập nát huyết cốt cùng võ hồn vồ một cái hạ. Ở đãng tà chu vương trong tay có một tòa ngọn núi nhỏ màu đen, núi nhỏ vô cùng tinh xảo khéo léo, vờn quanh núi nhỏ che kín từng cái sơn động nhỏ, phía trên hang núi có từng cái cửa sát. Cái kia thuộc về dị tộc vương giả huyết cốt cùng võ hồn, liền bị phân biệt nhốt tại từng cái sơn động nhỏ bên trong. Hơn nữa tiêu thần xem mười phân rõ ràng, trên ngọn núi nhỏ này sơn động vô cùng chú ý, càng là hướng về đỉnh núi vị trí, bên trong hang núi giam giữ dị tộc vương giả thực lực liền càng mạnh. Hắn nhìn thấy mạnh nhất ma tộc huyết nhục ma quân, bị giam ở hết thể dị tộc vương giả mặt trên bên trong hang núi, hiển nhiên tòa này nhìn như bất quá vài thước to nhỏ núi nhỏ, tất nhiên là một tòa bà bối. Dị tộc vương giả bị quét đi sạch sành sanh, ra ban đầu đảo tẩu tinh thần tộc tinh quang vương ở ngoài, còn lại toàn bộ bị chu vương đánh nổ, nhốt vào ngọn núi nhỏ này lao trong lồng. Ha ha ha. Tất cả mọi người hoàn toàn là cười to lên, bọn họ mỗi một người hoàn toàn là nhiễm màu máu, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là thuộc về mình chiến huyết. Từng cái chiến bào phá nát, thậm chí có người chỉ còn giữ lại từng tia huyết cốt ở liên kết, thế nhưng thời khắc này chư vương khí thế cực kỳ vui sướng. Đây là một loại chưa từng có vui sướng tràn trề. Bọn họ chặn lại rồi dị tộc vương giả xâm chiếm. Chờ đến rồi nhân tộc cường giả đến, bảo vệ nhân tộc thiên quyến chi nhân. Dùng bản vương một thế giới nhỏ, đổi một vị nhân tộc tương lai hoàng đạo, lao tử cảm thấy đáng giá, chị, ha ha ha. Chu phá sứ giả trực tiếp có quắp tọa ở giữa không trung bên trên, nguyên bản vẫn tính anh lắng dùng, giờ khác này đã sớm là màu máu trải rộng, vết thương che kín, thậm chí trên người dưới bụng có một cái lỗ to lùng, xuyên thủng trước ngực phía sau lưng. Thế nhưng như trước là ở không có tim không có phổi cười to. Vui sướng. Lưu Tinh Vương đồng dạng là cười to. Hắn khí thế vô cùng mệt mỏi, mạnh mẽ chống đỡ vị kế tiếp tầng 8 hôn nguyên thế giới cấp cường giả công kích, dù cho là hai người hợp lực, vẫn như cũng là khó có thể ăn tiêu. Không muốn đã quên, còn có ta nhân tộc khí vận chi nhân. Vị kia sau đó đến, cùng Lưu Tinh Vương cùng mạnh mẽ chống đỡ Viêm Ô Vương nhân tộc vương giả, lên tiếng phụ hòa đạo, chiến bào bên trên màu máu gột rửa. Từng tia huyết ý phóng ra. Lao ra hỏa, xem ra các ngươi huyết vẫn chưa hoàn toàn lánh đi. Chu phá sứ giả cách hư không, hướng về vị vương giả này cười mắng, hiển nhiên là biết thân phận. Ta có hùng thế gia trong cơ thể chạy xuôi chính là hoàng giả huyết mạch, chưa bao giờ có làm lạnh, cũng không dám đi lánh đi. Vị này sau đó đến vương giả thân phận, nhưng là ra ngoài tiêu thần dự liệu, hắn chính là đông hoang nam vực duy nhất vẫn tính là có chút thực lực hoàng huyết thế gia, có hùng thế gia có hùng thủ quang. Toàn bộ Đông Hoang Nam vực hết thể ẩn tàng thế gia cổ tộc đầu lĩnh. Đạp lập giữa không trung, thiên kiếp đã tàn đi, Vân Vi độ kiếp thành vương. Giờ khắc này nàng Sam Tiêu Thần một cánh tay, Vân Vi không nghĩ tới nàng độ kiếp thành vương, dĩ nhiên sẽ gây ra như vậy động tĩnh lớn, dị tộc quy mô lớn xâm chiếm nhân giới. Nếu không là vừa vặn có nhân vương ở Cổ Nguyên bộ lạc, hậu quả này khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần là dựa vào Tiêu Thần vốn là khó có thể chống đối, thậm chí có thể nói lần này mặc dù tiêu thần bạo phát ra toàn bộ sức chiến đấu, thế nhưng cũng chưa hề hoàn toàn trưởng khống chiến cuộc. Đều là những người này tộc vương giả phấn đấu quên mình đỉnh tới, đỡ dị tộc xâm chiếm. Tránh thoát Vân Vi nâng, tiêu thần ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, hắn rõ ràng, lần này ân tình, có thể coi là nợ lớn hơn. Chu phá sứ giả vì hắn làm nổ chính mình tầng 8 hôn nguyên tiểu thế giới. Liệt Dương Vương bị đánh nổ vương thể, chỉ còn tàn lưu lại bất tử võ hồn. Còn lại chư vị vương giả đều là chịu đến trọng thương. Quả thực là không cách nào đánh giá. Tiêu thần không có đi hỏi tại sao những người này vương sẽ vào lúc này, không hề rời đi, mà là việc nghĩa chẳng từ nan che ở dị tộc trước người. Bởi vì hắn rõ ràng, liền dường như ngày đó ở Nam Ly Đại Địa, đối mặt hỏa phượng tộc bị diệt tộc thời gian, hắn liền như vậy hào không có lý do vọt vào, cứu hỏa phượng tộc hài tử như thế. Ngày hôm nay nhân tộc chư vương cùng ngày hắn không hề khác gì nhau. Nơi này là nhân giới. Trên vùng đất này sinh sôi bộ tộc, có một cái cộng đồng tên, nhân tộc. Nhân tộc từ tuyên cổ mãng hoang thời kỳ tướng, đạp lên thần linh phế tích, đem bách tộc đuổi ra mảnh này cổ lão đại lục, thậm chí này vô số kỷ nguyên tới nay, nhân tộc đều vững vàng bảo vệ vùng đất này, ép tới bách tộc không nhấc nổi đầu lên, không phải là không có đạo lý. Liên như vậy Tiêu Thần quay về trước mặt chư vương cung kính thi lễ, Vân Vi theo sát phía sau. Ha ha, ta nói lần này nói đến nhưng là chúng ta kiếm lời, tuy rằng bị thương, không phải không chết sao, ngày sau ngươi lên cấp đến rồi hoàng đạo, chúng ta chẳng phải là muốn tùy tùng chiêm chiêm phúc vận. Chu phá sứ giả cười to, khỏe miệng ho ra máu. Ta xem cũng là, không phải là bất luận người nào đều có tên này số may. Lần này, ta liền có thể trở lại cố gắng cùng người khác nói khoác một thoáng, chúng ta nhưng là cùng thánh tử sóng vai mà chiến, chống đỡ quá dị tộc xâm chiếm. Tiếng cười rất mau đánh phá có chút khuấy động bầu không khí, bất quá rất nhanh mọi người liền phát hiện không đúng, bởi vì có len ken tiếng ở đây truyền khắp thiên địa. Thanh âm này đến từ chính vòm trời ở ngoài tinh không. Xa xôi tâm không nơi sâu xa, có một viên ngôi sao nhỏ kéo có tới mấy vạn dặm hỏa diễm đuôi, đánh vỡ trước mặt hết thể ngăn cản thiên thạch tinh thần, hướng về nhân giới đại địa rơi rụng. Không hề ngoại lệ, đánh vào vòm trời ở ngoài không gian cầm cố bên trên, bắn tóe ra đầy trời ánh lửa, biến ảo thành hỏa vũ. Nhưng mà, một viên sao chổi rơi rụng sau, theo sát sau một khắc, nhưng là hóa thành một cơn mưa sao băng. Ở đông hoang đại địa ở ngoài động hư cùng tinh không ẩn núp dị tộc, tiến vào nhân giới, tuy rằng chuyện đột nhiên xảy ra, thế nhưng đông hoang cường giả cũng không có buông tha cơ hội, mà là đối với những này vẫn ẩn núp ở đông hoang ngoại vực phụ cận lũ ác tính, triệt để rút ra. Đãng tà Chu Vương thanh âm vang lên, tuy rằng hắn xem ra một bộ người sống chớ tiến vào, hàn ý lăng người dáng vẻ, nhưng cũng không phải coi trời bằng vung. Từ nay về sau, đông hoang ngoại vực, bất kể là tinh không vẫn là động hư thế giới, ngàn tỷ dặm bên trong phạm vi sẽ không bao giờ tiếp tục dị tộc cần nút. Nghe vậy, mọi người hiểu được, khó trách bọn hắn cùng dị tộc giao thủ, không có nhìn thấy đông hoang cường giả đến, thậm chí mãi đến tận thời khắc cuối cùng, đông hoang cường giả cũng không có hiện thân. Mà là có người giới tuần sát sứ đến đây chu diệt dị tộc, hiển nhiên là ngoại giới ngàn tỷ dặm tinh không, đã sớm là ngọn lửa chiến tranh tràn ngập. Bất quá Tiêu Thần nhưng là có một loại cảm giác đặc biệt, hắn cảm thấy Vân Vi độ kiếp, dị tộc xâm chiếm nhân giới, bất quá là trùng hợp cho đông hoang cường giả cơ hội, bọn họ cũng là tương kế tự kế, tức khắc phát động tiến công. Trên thực tế tiêu diệt tinh không ở ngoài dị tộc cũ ác tính, hẳn là đông hoang cao tầng đã sớm có định luận, lần này bất quá là bị hắn đụng với. Hơn nữa trận chiến này càng là hấp dẫn mấy vị dị tộc vương giả giáng lâm, những thứ này đều là tầng 7 trở lên cường giả, ở một vài chỗ đủ để bình định cường giả. Những vương giả này sở dĩ ngay đầu tiên có thể cảm thấy nhân giới, hiển nhiên là ở nhân giới ở ngoài ẩn nút. Ầm, ầm, ầm. Vòng trời ở ngoài, từng viên một tinh thần truy lạc mà xuống, đánh vào vô hình lồng phòng ngự lên, ầm ầm nổ tung, bắn lên một ánh lửa, âm thanh như lôi, đem phía dưới đại địa đều làm nổi bật ở một mảnh đỏ chót trong ánh lửa. Đãng tà Chu Vương ngước nhìn vòng trời, nhìn từng đóa nổ tung đống lửa, ở vô hình màn ánh sáng lên dập dờn ra song lớn. Bất quá Tiêu Thần nhưng là cảm nhận được trên người hắn khí thế có vẻ vô cùng căng thẳng, liền dường như sắp sửa ra tay đại hùng, đem toàn thân sức mạnh đều banh ở một chỗ, tựa hồ chuẩn bị một khắc liền muốn ra tay như thế. Chu Vương, chẳng lẽ còn có dị tộc? Chu phá sứ giả đồng dạng phát hiện đãng tà Chu Vương dị dạng, tức khắc hô to. Ta phát hiện hắn đến rồi, liền ẩn giấu ở chỗ tối, ở ta nhân giới đại địa. Đãng tà Chu Vương nỉ non một tiếng. Thật là có. Nhất thời làm cho tất cả mọi người lần thứ hai như gặp đại địch. Đến tột cùng là ai? Đối với đãng tà Chu Vương hiểu rõ, Chu phá sứ giả rõ ràng tất nhiên là một vị đại địch, bằng không đãng tà sẽ không như vậy cẩn thận. Nếu là thiên chiến ở đây, hay là hắn liền hiện thân rồi? Theo sát đãng tà Chu Vương một lần không đầu không đuôi lời nói, khiến người ta đầu góc mơ hồ. Bất quá đối với Chu phá sứ giả tới nói, con ngươi trong nhưng là kinh hãi đến biến sắc. Thiên chiến Chu Vương, hộ tộc cung ngụy hoàng tọa hạ năm đại Chu Vương đứng đầu thiên chiến. Hắn còn có một cái thân phận, vậy thì là đồng dạng là nhân tộc khí vận quan tâm chi nhân. Là người nào? Thật dài phun ra một hơi, Chu phá lên tiếng hỏi. Không chỉ là nhân tộc có khí vận quan tâm chi nhân, chư thiên bách tộc trong đồng dạng có, này một thời đại, bách tộc đồng dạng có mấy tôn tiếng tăm lừng lẫy khí vận chi tử. Quỷ tộc quỷ tử. Đãng tà Chu Vương hàn ý trong khoảnh khắc bán tóe. Chương 1302, Cửu Vũ Hoàng Tuyển Thế Giới Lôi Âm. Chương 1302, Cửu Vũ Hoàng Tuyển Thế Giới Lôi Âm. Hắn trên người chịu quỷ tộc khí vận, làm sao dám tùy ý đến ta nhân giới trên mặt đất đến? Lưu Tinh Vương hô to. Quỷ tộc quỷ tử tên, ở chư thiên bách giới đều có thịnh truyền, tuân theo quỷ giới quỷ tộc đại khí vận ý chí mà sinh ra, hơn nữa này một thời đại, quỷ tộc tộc vận rũ cường thịnh. Chư thiên đều có nghe đồn, nói không chắc ở gần đây kỷ nguyên chi cuối thời đại, quỷ tộc sẽ có quỷ hoàng sinh ra. Đây là một cái vô cùng khủng bố chủng tộc, vạn vật đều có hồn, không hồn không được quỷ, nhưng mà quỷ tộc là hồn thể, thế nhưng là lại thoát hồn thể, nắm giữ thực thể. Chuẩn xác quỷ tộc có thể đem thân thể của chính mình xen vào hư thực giao nhau tình huống, qua lại so với âm dương hai giới, bước vào cửu u hoàng tuyển. Từ tuyên cổ tới nay, không ai có thể chứng minh cửu u hoàng tuyển, sinh mệnh luân hồi tồn tại, thế nhưng tất cả mọi người đều khẳng định có cửu u tồn tại, bởi vì quỷ tộc chính là từ trốn cửu u sinh ra một chủng tộc. Tuy rằng bây giờ quỷ tộc lập quỷ giới, thế nhưng bọn họ ngóng trông nhưng là cửu u hoàng tuyển. Mà vị này có hy vọng ở kỷ nguyên chi cuối đăng lâm ngôi vị hoàng đế quỷ tộc võ giả, chính là quỷ tộc quỷ tử, cái này tuân theo đại quỷ vận mà sinh ra quỷ tộc. Nghe đồn bên trong ở hắn vừa sinh ra thời gian, quỷ tộc cao tầng liền phái ra quỷ tộc tứ đại tuyệt đỉnh vương giả hộ vệ ở hai bên, nhân tộc càng là mấy lần phái ra cường giả, người mang trí bảo, tiến vào quỷ giới, thế nhưng căn bản sẽ không tìm được tên này quỷ tử chân thân. Thậm chí chư thiên bên trên, đều không có truyền ra quỷ tử đến tột cùng là mặt mũi như thế nào. Hắn đã đến rồi quỷ vận nhập thể, hư thực giao nhau hoàn cảnh, thật giả khó phân biệt, mờ mịt khó tìm, vì lẽ đó coi như là hắn bước vào nhân giới, chỉ cần ta nhân tộc ý chí vừa mới bắt đầu không có bắt lấy hắn, như vậy trong thời gian ngắn muốn tìm được liền khó khăn. Hí! Chu vi vương giả hít vào một ngụm khí lạnh, trạng huống như vậy bên dưới, còn làm sao tìm được, liền nhân tộc ý chí đều bị hắn ngăn cách, có thể tưởng tượng được trên người hắn thuộc về quỷ tộc ý chí, đến tột cùng ngưng luyện đến rồi loại nào mức độ. Lần trước ta hộ tộc cung tam đại chu vương liên thủ, đều không có đem hắn bước ra đến, lần này không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lần thứ hai giáng lâm đông hoang đại địa, đến tột cùng muốn làm gì. Đãng tả chu vương trong mắt có một vệ trầm tư. Vòng trời đỉnh lên tầng kia lồng phòng ngự, nói đến căn bản là không phải cấp những kia vây công tiêu thần cùng vân vi vương giả chuẩn bị, bọn họ còn không lớn như vậy tư cách khiến loài người tiêu hao lớn như vậy khí lực. Lần này trung thổ hộ tộc cung các đại tuần sát sứ, sở dĩ tụ hội đông hoang đại địa, còn không chính là vì này quỷ tộc quỷ tử việc. Chính như cùng chư thiên bách giới muốn cực lực chém giết tiêu thần, như vậy có tư cách đứng hàng ngôi vị hoàng đế nhân tộc thiên tiêu, nhân tộc làm sao không phải là đang cực lực chém giết bách tộc trong, những kia có hy vọng đăng lâm ngôi vị hoàng đế thiên tiêu. Quỷ tộc quỷ tử chính là một người trong đó. Hơn nữa là chư thiên bách tộc trong có hy vọng ngôi vị hoàng đế thiên tiêu bên trong, nhất là khá cao chi nhân, vắng lặng mấy chục kỷ nguyên quỷ tộc, ở kỷ nguyên này thời kỳ cuối đến thời gian, cũng không nhịn được rồi. Tựa hồ lại đang ước mơ thuộc về quỷ tộc vinh quang, trở về cửu u hoàng tuyển. Ở từ tuyên cổ tới nay trong truyền thuyết, cửu u hoàng tuyển là chân chính tồn tại so với mãng hoang đại địa bên dưới, nói chuẩn xác là mãng hoang đại địa đối lập thời không, thế nhưng có gì mãng hoang hỗ trợ lẫn nhau, nhưng mà ở thần linh cuối cùng tịch diệt thời đại, tương tự bị đập nát rồi. Quỷ tộc trăm phương ngàn kế tiến vào nhân giới, vì là chính là ở mãng hoang đại địa bên trên, thu tìm có quan hệ cửu u hoàng tuyển manh mối. Hắn có phải là hướng về phía Vi Nhi đến? Tiêu thần lên tiếng hỏi. Vốn cho là hôm nay đại chiến đã kết thúc, không nghĩ tới dĩ nhiên ở lên khúc chiết, một cái căn bản không biết mức độ, càng là ẩn nút trong bóng tối kẻ địch, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Hẳn là không phải, hôm nay dị tộc phạm giới nói đến liền bản vương đều không rõ ràng, đông hoang cường giả tiến công vực ngoại dị tộc cứ điểm, cũng là lâm thời làm ra quyết đoán, vòng trời đỉnh chu thiên cấm pháp cũng là ta lâm thời nảy lòng tham, phương mới bày xuống. Đãng tả chu vương lắc lắc đầu. Quỷ tộc quỷ tử đã sớm là nhân tộc phải giết danh sách bên trên một người, đối với hắn ám sát cũng không phải một lần hai lần, thế nhưng này quỷ tử cẩn thận khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, hầu như sẽ không lưu lại chút nào manh mối. Thậm chí nếu là hắn không tiết lộ chút nào quỷ khí, đứng ở trong đám người, rồi cùng nhân tộc phổ thông tộc nhân như thế. Chu Vương, nếu là cảm giác của ngươi không kém, này quỷ tử đến tột cùng ý muốn như thế nào? Chu Phá Sứ giả nghi vấn. Trước mắt chúng ta bị thương, trọng thương trọng thương. Tất cả mọi người bên trong cũng chỉ có ngươi tư cách cùng hắn một trận chiến, nếu là hắn có mưu đồ, giờ khác này là tốt nhất ra tay thời cơ. Nghe vậy, tiêu thần hơi run run, hắn có thể không tin một vị tuân theo quỷ tộc đại khí vận quỷ tử, liều lĩnh như vậy nguy hiểm, giáng lâm nhân giới, không có bất kỳ ý đồ. Hơn nữa đối với đãng tả chu vương cảm giác, hắn cũng không có hoài nghi, đối với võ giả tới nói, có một loại nhận biết, đây là đối thủ trong lúc đó nhược chỉ trưởng. Thậm chí, thời khắc này hắn hoảng hốt trong lúc đó có một loại cảm giác, này quỷ tử là hướng về phía hắn đến. Lẽ nào trên người hắn có quỷ tử muốn đồ vật? Lẽ nào liền không có cách nào ép hắn đi ra? Có. Đãng tả chu hướng về nói rằng, bất quá hắn nhưng là dừng ngừng miệng, không ở tiếp tục nói, trái lại là chuyển biến lời nói, lên tiếng nói rằng, các ngươi trước tiên xử lý một chút thương thế. Nói xong cũng không cho chúng người cơ hội nói chuyện, đãng tả chu vương thân ảnh biến mất vòng trời, thấp xẹt qua đại địa mặt đất, bắt đầu từng cái điều tra. Lần này đại chiến, nếu không là Vân Vi có ý định khống chế nhân tộc khí vận, ngăn cách phía dưới, toàn bộ biên hoang đều sẽ là loại nào cảnh tượng, căn bản khó có thể tưởng tượng. Ở thêm vào, nhân tộc vương giả ở chống đỡ dị tộc vương giả thời gian, có ý định trên vòm trời đỉnh, rời đi đại địa. Mặc dù như thế, đại địa bên dưới, như trước là máu chảy thành sông, có huyết cốt ngã quáp, cổ nguyên bộ lạc tộc dân có bí cảnh tồn tại, toàn bộ trốn bí cảnh bên trong. Nhưng mà khẩn sát bên biên hoang thành, nhưng là hủy hoại hơn nữa, liên đối phụ cận mới xây thiết chỗ ở lâu tháp, đều hóa thành phế tích, đại địa bên dưới, từng đạo vết nứt thâm như hắc quyền, đen kịt bên trong giường như ẩn giấu đi nuốt chửng huyết cốt đại hung. Thân là vương giả, đều có một ít thu gom, giờ khác này tất cả mọi người vi tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu vững chắc chính mình trọng thương thương thế. Xèo. Một vệ sáng xẹt qua đại địa, đang tà chu vương tinh thần ý chí giống như đại dương, từ đại địa bên trên quét ngang qua, hắn ở trong lòng kiên quyết, quỷ tộc quỷ tử tất nhiên là ở phụ cận ở ẩn. Nhất định phải đem tìm ra. Bên ngoài mấy vạn dặm, không có bị ngọn lửa chiến tranh lan đến gần đại địa, cây xanh tỏa bóng, có bích thủy mịt mờ, có một đôi tổ tôn, ông lão trong tay nắm một tấm một cung. Một cung hiện ra nhưng đã có chút tuổi tác, che kín năm tháng tăng thương, bị mài đến ánh sáng như hoạt, quấn quanh từng vòng dây thừng. Giờ khác này hai người chính đang cổ trong rừng săn thú, lão nhân khoát lên cung lên mũi tên chế tạo cũng là vô cùng thô ráp. Vẹn vẹn là có mũi tên dáng vẻ, thậm chí tiễn lên còn có một tia dị sắt. Ông lão vừa dương cung một lần quay về trước mặt thiếu niên khẽ nói, là đang dạy dỗ thiếu niên làm sao săn thú. Đồng dạng thiếu niên mang theo một vệt ý cười, vô cùng thật lòng nghe. Thiếu niên ngẩng đầu, hướng về vòm trời đỉnh điểm đen nhìn tới, trong mắt có một nụ cười, bất quá rất nhanh sẽ là hoàn hồn. Lôi kéo tay của ông lão cánh tay cười nói, ra ra, sắc trời không còn sớm chúng ta trở về bộ lạc đi. Được, đi thôi. Ông lão đem đánh tới một con thanh lang hết sức quen thuộc lột ra rút gân. Sau đó dùng một bó thảo thẳng trói chặt. Ra ra, ta đến giúp ngươi gánh. Thiếu niên không có do dự chút nào, cũng không thèm để ý đấm máu lang huyết dính vào trên người, nhanh nhẹn vác lên thanh lang huyết cốt. Đi thôi, ngày hôm nay phương xa vòm trời bên trên, liền không ngừng có kinh thiên nổ vang, thiên đô sụp, xem khoảng cách hẳn là vực trung ương, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ra ra, trời sập tự nhiên có cường giả đẩy, Tôn Nhi nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Hay, hay, được. Ông lão cười to, mang theo một vẻ thỏa mãn. Thiếu niên cong lấy thanh lang huyết cốt, nhìn phương xa vòm trời bên trên biến mất điểm đen, khỏe miệng loan quá một đạo đẹp đẽ độ cong. Ta muốn có được đồ vật, không có không chiếm được. Quỷ, ngươi nói cái gì? Ông lão trong lúc lơ đãng hỏi. Không cái gì, chúng ta trở về bộ lạc đi. Thiếu niên quay đầu lại, quay về ông lão ngọt ngào cười nói. Non nửa ngày sau, đãng tả chu vương trở lại trừ vương chữa thương địa phương, cả người giới đại địa tộc dân quá nhiều rồi. Thêm vào quỷ tử thu lại khí thế, muốn phải tìm, vốn là đại dương bên trong mỏ châm. Chu vương, có cái gì hiện? Đãng tả vừa dừng bước lại, chu phá sứ giả mở hai con mắt, vội vã lên tiếng hỏi. Ở nhân tộc hộ tộc cung, quỷ tộc quỷ tử ở phải giết trong danh sách đứng hàng 10 vị trí đầu vị trí, mỗi một vị hộ tộc cung tuần sát sứ, đều sẽ những người này khắc trong tâm khảm. Không hề thu hoạch. Đãng tả chu vương lắc lắc đầu, có vẻ hơi thất bại. Hắn làm ra chuẩn bị, thậm chí vận dụng Chu Thiên Cầm Cố Pháp bảo này, ngăn cách này phạm vi rộng lớn đại địa cùng ngoại giới liên hệ, thế nhưng là không cách nào hiện đối thủ ẩn giấu vị trí. Hơn nữa, tuần này Thiên Cầm Cố ngăn cách thiên địa, tương tự là có thời hạn, nếu là trong thời gian ngắn đang tìm không ngờ quỷ tử vị trí, như vậy lần này vây quét chính là triệt để thất bại. Muốn lần thứ hai tìm tới hắn, nhưng là càng khó rồi. Hắn có thể kết luận, lần này quỷ tử giáng lâm nhân giới, tất nhiên là có động tác lớn. Chu Vương, không lúc trước không phải nói có biện pháp có thể dẫn tới quỷ tử tự động hiện thân sao? Đến tột cùng là hà biện pháp? Thời khắc này, mấy vị vương giả đều là chuyển tỉnh lại, nhìn chằm chằm đãng tà chu vương. Quỷ tộc chính là từ cửu u hoàng tuyền bên trong đi ra, nghe đồn bên trong tuy rằng cửu u hoàng tuyền diệt, thế nhưng ở ta nhân giới bên dưới vẫn như cũ có cửu u phế tích tồn tại. Nếu như có thể xúc động cửu u hoàng tuyền thế giới cộng hưởng, hiển hóa ra hình chiếu, quỷ tử tất nhiên sẽ là không chỗ che thân. Xúc động cửu u hoàng tuyền thế giới cộng hưởng, sao có thể có chuyện đó? Cửu u đã sớm diệt, coi như là có tàn lưu lại phế tích, cũng là ẩn giấu ở dị thời không, muốn câu thông cửu u hoàng tuyền ý chí, trừ phi là vĩ đại hoàng giả. Chư vị nhân vương dồn dập lên tiếng quát lên, thực sự là biện pháp nghe tới, quá mức hư huyễn mở mịt. Muốn câu thông tàn tạ cửu u thế giới cộng hưởng, kỳ thực còn có một cái biện pháp. Nhưng mà, lúc này chu vương nhưng là khoát tay háo một cái, nói rằng, nếu như có thể xúc động thế giới lôi âm, thì có tỷ lệ xúc động cửu u phế tích cộng hưởng. Khí. Lần này, tất cả mọi người vương giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thế giới lôi âm. Vậy cũng là thế giới lôi âm, không biết mãng hoang đại địa xét tiếng. Nghe đồn chỉ có thế giới sinh ra ban đầu nhất thời gian, thiên địa mới có thế giới lôi âm vang lên, truyền thuyết lôi âm là ở tỉnh lại thế giới sinh mệnh. Nếu là vị nào vương giả tiểu thế giới xúc động mất giới lôi âm, nhỏ như vậy thế giới đều sẽ là mưa thuận gió hòa, sinh cơ như nước thủy triều, tương lai không thể đo lường. Nhưng mà xúc động lôi âm đồng dạng là có một loại hạn chế, vậy thì là tiểu thế giới nhất định phải đạt đến một loại cảnh giới cực hạn. Chư vị, ta có thể thử xem. Nhưng mà, ngay khi chư vương thở dài thời gian, một thanh âm vang lên. Chương 1303, đúc ra căn cơ ngưng luyện thế giới. Chương 1303, đúc ra căn cơ ngưng luyện thế giới. Nương theo thanh âm vang lên, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía khởi nguồn nơi, bất quá trong mắt tất cả mọi người đều có một vẻ thoải mái, cũng không có một chút nào hoài nghi. Nếu như nói người đang ngồi tộc chư vương bên trong, có ai tiểu thế giới có thể xúc động thế giới lôi âm, đến một loại cảnh giới cực hạn, trừ Tiêu Thần ra không còn có thể là ai khác. Tiên bối, không biết làm sao xúc động thế giới lôi âm. Theo sát Tiêu Thần âm thanh lại vang lên, đối với thế giới này lôi âm hắn cũng có nghe thấy, bất quá cũng không phải mười phân rõ ràng. Nghe đồn bên trong ở vương giả trước, sức chiến đấu bước vào cấm kỵ bán vương cảnh giới, chính là một loại cảnh giới cực hạn. Mà thế giới này lôi âm chính là vương giả tầng 7 ngưng tụ pháp tắc tiểu thế giới trước, có khả năng ngưng tụ một loại cực hạn. Trên lý thuyết tới nói, chỉ cần lên cấp đến vương giả tầng 7, cấu trúc tiểu thế giới đều có tỷ lệ xúc động thế giới lôi âm giáng lâm, nghe đồn bên trong một khi lôi âm vang lên, liền có thể cùng này phương đại địa bản nguyên sản sinh liên hệ thần bí. Liên dường như cấm kỵ bán vương tiến vào hỗn độn cổ địa giống như vậy, xúc động thế giới lôi âm, liền có thể xúc động hiếm hoi còn sót lại ở chỗ thiên địa sơ khai. Mạng hoang sơ ích thời gian viễn cổ cảnh tượng. Nếu là cơ duyên đầy đủ, ở cùng trong đó sản sinh liên hệ, liền có thể có tỷ lệ đem tuyên cổ mạng hoang trước linh vật, hóa hư là thật, kéo vào chính mình bên trong tiểu thế giới, làm to lớn một phương thần vật. Muốn xúc động thế giới lôi âm, thấp nhất điều kiện chính là tiểu thế giới mở rộng đến 12,960 bên trong phạm vi, ám hợp đại địa vận mấy. Suy nghĩ chốc lát, đảng tà Chu Vương vừa mới lên tiếng nói rằng, hắn lúc này cũng bất quá là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn không nghi ngờ Tiêu Thần có năng lực xúc động thế giới lôi âm, dù sao Tiêu Thần đã từng tiến vào hỗn độn cổ địa, cũng đã nói rõ thiên phú của hắn cùng sức chiến đấu. Thế nhưng Tiêu Thần thực lực hiện tại còn chưa đủ tư cách, tiểu thế giới kiên cố trình độ có thể ưu, có thể hay không chịu đến thế giới lôi âm như thế, là vấn đề lớn nhất. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A T-U-I V-N bất quá dưới mắt cũng chỉ có Tiêu Thần đủ tư cách, nói đến đang ngồi mấy vị vương giả, bao quát hắn ở bên trong. Tiểu thế giới tích đã sớm lướt qua giới hạn này, thế nhưng bọn họ nhưng là mất đi tư cách. Cái này 12,960 bên trong tiểu thế giới tích, là nhằm vào sắp sửa đúc ra tiểu thế giới võ giả mà nói. Nếu là ở tầng 7 trước tiểu thế giới không thể đạt đến tầng thứ này, như vậy liền triệt để thể mất đi cơ hội, chỉ có thể chờ đợi khi đến tầng 1 tiểu thế giới lại đi thử nghiệm, như vậy xem ra cũng chỉ có Tiêu Thần thích hợp. Nếu không ta đến thử xem, chúng ta tiểu thế giới đã qua cái này diện tích. Nghe vậy, Lưu Tinh Vương nói rằng, làm tầng 7 đỉnh cao vương giả, hắn tiểu thế giới đã sớm mở rộng đến rồi tiếp cận 2 vạn giảm. Người không được. Đảng tả Chu Vương lắc lắc đầu. Khí. Rất nhanh hết thể đến hít vào một ngụm khí lạnh, ở đảng tả Chu Vương nói ra nguyên nhân sau khi. 12,960 bên trong tiểu thế giới, đối với bọn họ lên cấp tầng 7 cửu viễn 5 tháng vương giả tới nói không tính là gì, dựa vào 5 tháng ngưng luyện, tiểu thế giới sẽ là chậm rãi mở rộng. Nhưng mà muốn ở tầng 7 trước. Đúc ra lớn như vậy tiểu nhân tiểu thế giới, vốn là khó có thể tưởng tượng. Mãng hoang đại địa bên trên, nếu như có thể ở lên cấp vương giả trước, đem tiểu thế giới mở rộng đến 5.000 dặm, cũng đã là có 1.02 một giới, nếu như có thể đạt đến 7.8.000 dặm to nhỏ, cũng đã là danh chấn chư thiên. Có thể mở rộng đến 9.000 dặm phạm vi, này cũng đã ra dự liệu của tất cả mọi người, như vậy võ giả, ở một chủng tộc một thời đại đều sẽ không có mấy người. Nếu là trước lúc này vượt qua vạn dặm ngưỡng cửa, như vậy chỉ là tồn tại so với trong truyền thuyết. Đúng rồi, thánh tử tiểu thế giới đã tới vạn dặm. Thời khắc này, tất cả mọi người giải thích thẳng tắp tập trung Tiêu Thần, giờ khắc này bọn họ nghĩ tới rồi lúc trước cái kia trốn chạy tinh quang vương hét lớn. Vương giả lên cấp tầng 7 tổng cộng là phân 2 cái bước đi, nói như vậy, đều là trước tiên mở rộng tiểu thế giới, ở xuyên qua pháp tắc. Chờ đến pháp tắc xuyên qua hoàn thành, liền nói rõ hoàn toàn bước vào mức độ này. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn phía chính mình, Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, vẫn không có, bất quá đã đạt đến cực hạn, 9,999 giảm. Được. Chu Phá Sứ giả cười to lên, hắn giờ phút này dù cảm giác lúc trước chính mình xúc động tiểu thế giới là đáng giá. Vương giả trước, tiến vào cấm kỵ cảnh giới, này ở tầng 7 ngưỡng cửa trước, đúc ra vạn dặm tiểu thế giới, đây chính là vạn dặm tiểu thế giới, lại là một cái đỉnh cao nhất. Thêm vào bên trong tiểu thế giới đã có sinh mệnh khí, này nếu như không ngã xuống, thỏa thỏa tương lai hoàng đạo có hy vọng, có thể làm cho nhân tộc ở này kỷ nguyên thời kỳ cuối tăng cường một vị hoàng đạo sức chiến đấu, đây là đủ để có thể thay đổi chiến cuộc sức mạnh. Chị, thật chị. Cái khác vương giả đồng dạng là liếc mắt nhìn nhau, làm tầng 7 vương giả, tầm mắt của bọn họ so với chư vương muốn xa xôi, càng có thể cảm nhận được bây giờ chư thiên bên trên náo loạn, tựa hồ có một luồng ám lưu bắt đầu phun trào. Kỷ nguyên chi cuối, đến cùng là một thời đại chung kết, vẫn là một thời đại khác bắt đầu, không ai có thể nói rõ, liền dường như năm đó thần linh tịch diệt như thế. Vì để cho chủng tộc ở này đại loạn thế bên trong bảo lưu lại đến, nhất định phải khiến loài người có càng nhiều đỉnh cao sức chiến đấu sản sinh. Tiêu Thần cũng không nói nữa, ánh mắt quay về những người khác vương gia hiệu, lập tức liền như vậy khoanh chân ngồi ở một đống đá vụn trước, trong nháy mắt một luồng khí thế đem hắn bao vây. Xèo, xèo, xèo. Sau một khắc, những người còn lại tộc vương giả cũng không lại chữa thương, đem Tiêu Thần bốn phía bao quanh vây nốt, làm hộ pháp cho hắn. Vụ. Một luồng nồng nặc chín màu thần quang ở trên người phù doanh, trong cơ thể nương theo thần lực gào thét âm thanh, hắn cũng không có lựa chọn tức khắc mở rộng tiểu thế giới, mà là trước tiên sắp xếp thân thể của chính mình cùng tiểu thế giới. Lần này đại chiến, có thể nói là để hắn trong lòng run sợ, chư thiên cường giả vượt giới mà đến, dị vạng hắn đại sát tứ phương, liên tục đánh giết dị tộc chư vương uy phong, nhưng là đã không còn. Cảnh giới hậu kỳ, coi như là cùng một cảnh giới cùng một cấp bậc, đều có sâu cạn phân chia, chớ đừng nói chi là sức chiến đấu, thậm chí dù cho là một cái tình nộ, đều có thể thuấn sát cùng cấp cường giả, đây chính là chênh lệch vị trí. Liên dường như lúc trước đãng tả Chu Vương một đao bổ huyết nhục ma quân, hắn căn bản không có năng lực phản kháng, thực sự là hai người sự chênh lệch quá lớn. Hơn nữa trong lòng hắn cái kia ý nghĩ du ngưng tụ, hắn cảm thấy cái kia quỷ tộc quỷ tử mục tiêu chính là hắn. Mà hắn nhưng là làm sao cũng nghĩ không rõ lắm trên người mình, đến tột cùng có cái gì để quỷ tử cảm thấy hứng thú đồ vật, một lần sắp xếp thân thể, hắn vừa sắp xếp những năm này trải qua. Rất nhanh, Tiêu Thần vuốt đi ra một ít tâm tư, hắn đã tiến vào hỗn độn cổ địa, còn có thu được nhân tộc thánh tử vị trí. Đây là hắn cảm giác nhất làm cho quỷ tử cảm thấy hứng thú đồ vật, hỗn độn cổ địa bên trong những kia bí ẩn, tin tưởng chư thiên mỗi một vị cường giả đều sẽ vô cùng cảm thấy hứng thú. Cho tới thánh tử vị trí, hắn đều sẽ ngưng tụ thuộc về mình độc nhất thánh tử chính quả, đây là một loại khí vận phong hào, bất quá quỷ tộc quỷ tử chính là tuân theo quỷ tộc đại khí vận mà sinh, đối với nhân tộc thánh tử chính quả khí vận, đến tột cùng có tác dụng gì, chẳng lẽ muốn nuốt chửng lên cấp? Nhưng mà nếu là nuốt chửng khí vận, hắn đệ tử Vân Vi mới là người càng tốt hơn tuyển, thế nhưng hắn rõ ràng có một loại mãnh liệt ý thức, quỷ tử chính là hướng về chính mình đến. Không nghĩ ra, bất quá nếu quỷ tử lao lực tâm cơ, càng là chịu đựng đại nguy cơ giáng lâm, tất nhiên là không đơn giản, hay là chính hắn đều không rõ ràng đến tột cùng có cái gì đại bí ẩn. Vụ. Non nửa ngày sau, Tiêu Thần sau lưng một tòa hư huyễn tiểu thế giới bắt đầu phù doanh mà ra, lần này tiểu thế giới rút đi thần quang. Hóa thành nhất là giản dị đất vàng bình thường màu sắc, không có một chút nào hào quang phóng ra, thậm chí có thể nói có chút xấu xí. Bất quá như hoàng nghê giống như thế giới bích trướng bên trên, cái kia mặt như ẩn như hiện hào quang màu xanh là như vậy chói mắt, để người chung quanh tộc vương giả khí tức đều trở nên bắt đầu dập dờn. Trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Thật tốt ngưng tụ tiểu thế giới, chẳng trách có thể mang diện tích mở rộng đến tình cảnh như thế. Đãng tả Chu Vương lạnh lạnh ánh mắt bên trong, rốt cục có một tia không tên thần thái hiện ra. Như vậy căn cơ cùng gốc gác, thực tại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, này đủ để so đo được với hắn ở trung thổ, chứng kiến những kia cửu viễn hoàng huyết thế gia con trai trưởng. Ở này xa xôi đông hoang nam vực nơi, dĩ nhiên sẽ sinh ra như vậy một vị nhân tộc thiên tiêu, coi là thật là vận mệnh vô thường. Tiêu Thần tiểu thế giới tràn ngập như có như không thần lực, chen lẫn một loại muôn vàn thử thách mùi vị, đúc ra ra kiên cố vô cùng cơ sở. Giờ khắc này nguyên bản ánh sáng màu xanh giật tán. Nguyên bản che kín tiểu thế giới bích trướng lên vết rạn nứt ở nhanh khép lại. Không đúng, làm sao đang thu nhỏ lại? Trong khoảnh khắc, hết thảy vương giả đều phát hiện không đúng, phù doanh ở bên ngoài tiểu thế giới nhìn như không hơn trăm bên trong to nhỏ, thế nhưng trong đó càn khôn bên trong tảng, ở bên ngoài vừa nhìn tự thu nhỏ lại bất quá nho nhỏ một thước một vòng. Thế nhưng trên thực tế ở toàn bộ bên trong tiểu thế giới, nhưng là đầy đủ có rút lại đi vào mấy chục dặm hơn trăm dặm. Hắn ở một lần nữa ngưng luyện tiểu thế giới. Trong mắt lộ ra một vẻ tán thưởng, đãng tà Chu Vương khẽ gật đầu, Tiêu Thần tiểu thế giới mở rộng độ có thể nói dường như thổi bay bóng cao su, quá nhanh. Dù cho là nguyên bản kiên cố tiểu thế giới, còn như vậy điên cuồng mở rộng bên dưới, cũng như thế trở nên hơi phù phiếm lên, hay là hiện tại không thấy được, đợi được ngày sau leo cảnh giới cao hơn thời gian, liền sẽ trở thành trở ngại. Hiển nhiên Tiêu Thần có tự mình biết mình, rõ ràng căn cơ tầm quan trọng, không có chìm đắm đang điên cuồng mở rộng bên trong. Chỉ có căn cơ đặt vững, mới có thể chân chính ngước nhìn chư thiên, bất quá là giản đơn giản một câu nói, thế nhưng rất nhiều võ giả nhưng là đi tới, chỉ lo điên cuồng tăng cao thực lực. Cứ việc vẹn vẹn là co vào đi một thước nơi, thế nhưng tiểu thế giới bích trướng vết dạn nước vết tích, liền trở nên chặt chẽ lên, cũng có vẻ dày nặng một tia. Ong ong ong, không ngừng có ánh sáng màu xanh phủ doanh, Tiêu Thần cực lực gáp xúc hạ, nguyên bản tiểu thế giới vết nước, gần như đã hoàn toàn khép lại, chỉ để lại một ít vết tích, để tiểu thế giới có vẻ rũ thô cùng mênh mông. Còn đang thu nhỏ lại, đây là muốn đúc ra mạnh nhất tiểu thế giới căn cơ. Tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Thần tiểu thế giới, giờ khắc này ở bên ngoài vừa nhìn tiểu thế giới, đã thu nhỏ lại một dặm to nhỏ phạm vi, thế nhưng Tiêu Thần vẫn không có đình chỉ. Vụ. Đang lúc này, đã tả Chu Vương con ngón tay búng một cái, có một đạo ánh đao hướng về tiểu thế giới đánh xuống. Chu Vương. Hành động như vậy, để mặt khác vương giả kinh hãi. Chen. Ánh đao bổ vào phía trên tiểu thế giới, nhất thời có len ken bên trên vang lên, thế giới bích trướng lên bước lên khói xanh, hiển hóa ra một đạo bên trong Hứa Trường vết đao. Tiêu Thần run lên bần bật, bất quá sau một khắc lần thứ hai tâm thần chìm đắm, hắn rõ ràng đã tả Chu Vương là ở kiểm tra hắn tiểu thế giới bích trướng cường độ. Tuy rằng vẹn vẹn là phá tan rồi tầng ngoài bích trướng, cũng không có triệt để xuyên thủng, thế nhưng kết quả này để hắn cũng không hài lòng. Chương 1304, thiên địa vận sổ ép đến mức tận cùng. Chương 1304, thiên địa vận sổ ép đến mức tận cùng. Vụ. Nương theo ánh sáng màu xanh lần thứ hai long lánh, tiểu thế giới bích trướng bên trên vết đao cũng trong phút chốc khép lại. Nhưng mà, đãng tả Chu Vương cũng không có đình chỉ, trong tay hắn liên tục đập xuống, hóa trưởng vì là đao. Đao đao đánh xuống bắn tóe ra đầy trời thần quang, dường như thiên lôi hàng thế, như tinh đấu giống như hỏa tinh rơi xuống nước tứ phương. Nương theo đao trộm khảm bên dưới, Tiêu Thần tiểu thế giới đánh bóng độ cũng biến thành nhanh hơn, thậm chí có quy luật rung động đang vang lên, lại như là thần lòng của người ta khiêu, ám hợp thiên địa đạo vận. Mỗi một kích rơi dụng, đều sẽ để tiểu thế giới kịch liệt rung động, mà mượn cơ hội này, Tiêu Thần sẽ cật lực áp xúc tiểu thế giới bích trướng, để cho trở nên càng thêm ngưng tụ. Nguyên bản hắn tiểu thế giới liền dẫn trước so với chư thiên bách giới cùng thế hệ thiên kiêu, mà phàm là có thể xưng tụng thiên kiêu cường giả, hoàn toàn là chư thiên bách tộc trong ngự trị ở bộ tộc đỉnh thiên tài, mà hắn là đỉnh cao nhất bên trong đỉnh cao nhất, có thể tưởng tượng được hắn tiểu thế giới đến tột cùng có cỡ nào kiên cố. Nhưng mà, Tiêu Thần cũng không có thỏa mãn, muốn đem tiểu thế giới mở rộng đến 12,960 bên trong phạm vi, ám hợp thiên địa chí đạo, như vậy hắn nhất định phải dùng hết khả năng. Dù cho mảy may cũng không thể có hư huyễn. Chư thiên bên dưới, phàm là ám hợp thiên địa đạo vận trị số, đều là sẽ có dị tượng sinh, liền dường như lúc trước hắn đạp lâm cấm kỵ cảnh giới, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện tiến vào cổ địa đường đi. Chen, chen, chen. Liền như cùng đi tự thiên giới thần công ở điêu khắc thần khí, không ngừng ở đánh bóng khí phôi, đem triệt để rèn đúc thành thần binh lợi khí. Hống, hống, hống. Nhưng mà, này vẫn không có xong. Ở nội bộ tiểu thế giới có thần linh đang gầm thét, từng vị pháp tắc thần linh bước ra thế giới bích trướng, từ giữa hướng ra phía ngoài rèn luyện tiểu thế giới, cùng ngoại giới đãng tà Chu Vương phối hợp lẫn nhau. Đùng, đùng, đùng. Thiên cổ lôi âm, thế giới nổ vang, mỗi một hạ đều như cùng là cựu thiên thần lôi giáng thế, hoàng nghê bình thường tiểu thế giới, rốt cục bắt đầu trở nên hơi nhàn nhạt tia sáng màu vàng từ chín màu bên trong thấu mà ra. Này mặt ánh vàng, liền dường như rơi xuống mặt đất bùn đất. Không có một chút nào diễm lệ, thế nhưng là lộ ra một vệt mênh mông dày nặng. Chư vị, có thể hay không trợ Tiêu Mỗ một chút sức lực? Tiêu Thần thanh âm vang lên, hắn cảm giác như vậy rèn luyện tốc độ thực sự là quá chậm. Chu Vi Vương giả liếc mắt nhìn nhau, sau một khắc đều là hướng về đãng tà Chu Vương nhìn tới. Ra tay. Thanh âm lạnh như băng từ đãng tà Chu Vương trong miệng phun ra. Được. Nhất thời tất cả mọi người vương giả liền dường như nghe được mệnh lệnh giống như vậy, bàn tay lớn hội tụ quần quận tinh lực. Hướng về Tiêu Thần tiểu thế giới chém xuống, tụ hợp đầy đủ tiếp cận 10 vị vương giả một đòn, có thể tưởng tượng được trong đó ẩn chứa sức mạnh đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Đùng. Một tiếng vang thật lớn, tiểu thế giới rung mạnh, bị nhấn chìm ở đầy trời cuồng bạo khí lưu bên trong, nhưng mà này tiếng nổ sau khi, âm thanh cũng không có đình chỉ. Đùng. Đùng. Đùng. Đầy đủ từ tiểu thế giới bên trong truyền ra 9 đạo thiên lôi tiếng, mỗi một thanh đều cùng chu vi vương giả tâm mạch nhảy lên tần suất phù hợp với nhau. Thiên địa vận sổ. Lưu Tinh Vương hô to, cựu sổ vì là cực, chính là bên trong đất trời to lớn nhất số lẻ, vì lẽ đó tự nhiên ở mãng hoang đại địa giao cho không giống lời giải thích, càng là có không giống địa vị. Võ giả ở bước vào con đường võ đạo sau khi, phàm là ở trong quá trình tu luyện, lơ đãng trong lúc đó ám hợp những này vận sổ sau khi, sẽ có không tưởng tượng nổi biến hóa, hoặc là ngộ tính, hoặc là sức chiến đấu, đều sẽ có hiện ra tăng lên. Trong truyền thuyết đây là thiên địa tặng cùng vạn vật sinh linh ban thưởng. Có phải là muốn đạt tới viên mãn cảnh giới, cô đọng đến mức tận cùng rồi? Dường như thiên giới thần công gõ vang thần truy tuân ra đến tiếng vang, để người chung quanh tộc vương giả đều là trông mòn con mắt, muốn nhìn một chút tiểu thế giới đến tột cùng bị hắn ngưng luyện đạo loại nào tầng độ. Vụ. Rất nhanh, bao vây tiểu thế giới bạo ngược khí tàn đi, một tòa tiểu thế giới hư ảnh hiện ra. Phù doanh ở tầng ngoài ánh sáng màu xanh toàn bộ nội liễm, thay vào đó là một tầng màu vàng đất, trong đó chen lẫn màu đen bùn đất bích trướng. Làm sao còn có vết nước? Trong khoảnh khắc, có một vị vương giả kinh ngạc thốt lên, bởi vì ở trong mắt tất cả mọi người, tòa này tiểu thế giới bích trướng bên trên, còn có từng đạo giống như mạng nhện vết rạn nước. Cầu khúc loan chiết, lít nha lít nhít lại như là vặn vẹo cùng nhau mãng xà. Đốt! Cái kia không phải vết nước. Đang tả Chu Vương trong mắt dường như liệt nhật, nóng rực trực tiếp nhìn chăm chú trước mặt tiểu thế giới. Trải qua mọi người cùng ra tay, tiểu thế giới lập tức thu nhỏ lại một vòng lớn, ở phía ngoài xem đã bất quá hơn 80 dặm dáng vẻ, nhưng mà này đặt ở chân thực bên trong tiểu thế giới, tiêu thần ma đi tiểu thế giới diện tích, đủ để quá 2.000 dặm. Mà một lần nữa áp xúc sau biến mất 2.000 dặm thế giới tạo thành bích trướng, toàn bộ bị hắn đè ép tiến vào hiện tại tiểu thế giới. Thế giới như hỗn độn, bích trướng như hồng cầu, đây là thuộc về thế giới vết tích, là ở thế giới đúc thời gian liền tồn lưu lại, nếu là các ngươi rời xa nhân giới đại địa. Cách xa xôi tinh không, sẽ hiện, mãng hoang đại lục đồng dạng có cái hố bất bình, đạo vết nước. Nghe được làm đãng tả Chu Vương nói như thế, tất cả mọi người lần thứ hai đem ánh mắt rơi vào trên tiểu thế giới. Nồng nặc sinh cơ từ tiểu thế giới bên trong giật tán mà ra, liền dường như trong đêm tối quả cầu lửa, khiến người ta căn bản là không có cách lơ là, tiểu thế giới Chu Vi hư không bắt đầu trở nên vặn vẹo lên, liền dường như rơi vào một mảnh không tên thời không. Đây là thuộc về mãng hoang đại địa không gian bắt đầu sản sinh cảm ứng. Có độc nhất sinh cơ, chính là một tòa đặc biệt sinh mệnh thế giới, cùng mãng hoang đại địa thuộc về cùng cấp tồn tại, tự nhiên là gây nên mãng hoang phản ứng. Nghe đồn bên trong bây giờ chư thiên bách giới ở mở ra thời gian, chính là dựa vào bách giới chư hoàng liên thủ, vừa mới đạt được ngọn lửa sinh mệnh, có từng người sinh cơ, phương mới phân cách vì là bách giới nơi, cung cấp tộc sinh sôi sinh cơ. Vụ, vụ, vụ. Một lần nữa rèn đúc thế giới của chính mình chi cơ, tiêu thần bắt đầu rồi bước kế tiếp, một lần nữa mở rộng. Vạn dặm tiểu thế giới là một cái cửa ải a, không biết lần này xúc lực sau khi, có thể hay không có thể phá quá khứ. Cảm thụ tiêu thần bên trong tiểu thế giới bắt đầu một lần nữa khuấy động sức mạnh, loại sức mạnh này mỗi tăng cường một phần, chúng lòng của người ta đều không khỏi căng thẳng một thoáng, thậm chí so với bọn họ lúc trước đúc ra tiểu thế giới thời gian, càng thêm nghiêm nghị. Giờ khác này bọn họ chính đang chứng kiến một cái đỉnh cao sinh ra. Bên trong tiểu thế giới, trên hư không cái kia viên trôi nổi tinh thần, có tới bách lý to nhỏ. Cao cao trôi nổi trên vòm trời đỉnh, chu vi ngàn dặm phạm vi, có hư huyễn tinh hải phù doanh, đây là tinh thần tự mang dị tượng cảnh tượng. Này viên lấy chi so với tinh quang vương tinh thần, bị tiêu thần tiêu hao phần lớn, bất quá dưới mắt có chuyện quan trọng hơn xuất hiện, nguyên bản phải đem hóa thành thế giới tinh thần dự định, chỉ có thể từ bỏ, ngày sau đang tìm được tinh thần tộc vương giả, ở một lần nữa đoạt tinh thần. Ở đây trời pháp tắc khuấy động bên dưới, bách lý to nhỏ tinh thần, lần thứ hai lóng lánh ra ánh sao. Trong nháy mắt ngàn dặm bên trong phủ doanh tinh không hình ảnh, dường như ảnh trong gương bình thường trong khoảnh khắc toàn bộ đổ nát. Từng đạo khí lưu từ tinh thần bên trong bị hút ra, như là thác nước quét xuống bốn phía, bị tiểu thế giới nuốt chửng. Một tức, ba tức, năm tức, mười tức. Trong nháy mắt mười tức thời gian chạy qua, nguyên bản bách lý to nhỏ tinh thần, chỉ còn không đủ bên trong to nhỏ, toàn bộ sức mạnh bị tiểu thế giới nuốt chửng. Dũ khủng bố sinh cơ bắt đầu phóng ra, liền dường như sinh mệnh đang nhảy nhót giống như vậy. Mỗi một lần nhảy lên, toàn bộ tiểu thế giới sẽ chấn động. 11 tức, 12 tức, thập tam tức. Lại quá thời gian 3 cái hô hấp, nguyên bản thuộc về tinh quang vương tinh thần hoàn toàn bị tiểu thế giới nuốt chửng không còn một ngống. Nhưng mà quỷ dị chính là, tiểu thế giới ở nuốt chửng như vậy sức mạnh kinh khủng sau khi, không chút nào mở rộng xu thế. Thế nhưng tất cả mọi người đều là cảm nhận được tiểu thế giới, chất chứa một luồng khó có thể tự tin sức mạnh, liền dường như sau một khắc liền muốn triệt để nổ tung. Xem ra thánh tử ở tích trữ sức mạnh, chuẩn bị một lần có thể phá vạn dặm tiểu thế giới cửa ải lớn. Tiêu thần cử động bị cái khác vương giả nhìn ra, hắn đem hấp thu lấy sức mạnh toàn bộ tích trữ lên, chuẩn bị một lần vượt cửa ải. Ầm, có nổ vang lại vang lên, bên trong tiểu thế giới có một đạo thân xuất hiện, là một tên thanh bảo thiếu niên, vừa xuất hiện ở bên trong tiểu thế giới, liền hiển lộ ra một vẻ sợ hãi, mãnh liệt va chạm thế giới bích trướng, muốn trốn khỏi lao tù. Chấn, nhưng mà một đạo thiên âm vang lên. tên này thanh bảo thiếu niên như bị sét đánh, toàn bộ đóng ở giữa trời, lập tức lóng lánh ra một đạo nồng nặc đến cực điểm ánh sáng xanh lục. Hào quang tan hết, một cây có ba thước trưởng chín diệp bích tinh thảo hiện hiện ra, này cây vương giai đại dược, chính là những năm gần đây cổ nguyên bộ lạc thu gom, so với lúc trước luyện hóa cái kia cây chín màu thần hoàng dược lực cũng mạnh hơn một kia. Chín diệp bích tinh thảo hiện hóa ra nguyên hình, từng mảng trong suốt như ngọc bích lá cây bắt đầu đổ nát, hóa thành cuồng bạo dược lực rơi ra tiểu thế giới, chín chiếc lá, mỗi một mảnh đều đủ để so đo được với một vị vương giả ngưng luyện toàn bộ huyết lực. Ngoại giới trên hư không vặn vẹo không gian, có từng tia tỉ mỉ vết rạn nước sản sinh, một tòa tiểu thế giới hiện lộ ra một góc, đó là bên trong tiểu thế giới chân thực khắc họa. Như là thác nước dược lực buông xuống, vậy thì dường như không có phần cuối giống như vậy, mà tiểu thế giới càng như là một vị mãng hoang thời kỳ tham ăn thần thú thao thiết, toàn bộ nuốt chửng hết sạch. Mà theo sát tiểu thế giới gợn sóng cũng rũ lợi hại, mỗi một lần nhảy lên, đều dẫn tới chu vi vương giả khí huyết quay cuồng, vốn là không tự chủ được bị tiểu thế giới rung động kéo. Nhưng mà, sau một khắc đãng tả chu vương lại ra tay, trong tay hắn xuất hiện một vệt lang quang, vương giả khí thế lóe lên một cái rồi biến mất. Một đạo rồng ngâm vang vọng đất trời, hư hoàng long ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Theo sát hắn bàn tay lớn hướng về tiểu thế giới vô tới, này cây bích thủy máu rồng can, bị hắn đập vào tiểu thế giới. Chu vương. Nhìn thấy hành động như thế, chu phá sứ giả quắc khẽ, trước mắt tiêu thần tiểu thế giới đã thu nạp một viên lưu lại tinh thần, còn có một cây vương dược, hiện tại lần thứ hai tập trung vào một cây vương dược, này chính là loại nào sức mạnh kinh khủng. Tích trữ sức mạnh cũng không phải càng nhiều càng tốt, mà là cần lượng sức mà đi, bằng không chỉ có thể là hủy diệt. Ở khó có thể đánh giá sức mạnh trùng kích vào, tiểu thế giới nhảy lên rũ gấp gáp. Thế giới bích trướng lên vết rách lần thứ hai có nứt ra xu thế. Hơn nữa chu vi một ít vương giả vốn là có cường điệu thương, giờ khắc này ở gợn sóng này bên dưới, lần thứ hai trở nên sắc mặt từng hồng, nghịch huyết không ngừng cuộn cuộn. Hiển nhiên thời khắc này, tiêu thần bên trong tiểu thế giới sức mạnh đã tích trữ đến rồi một loại cực hạn, lại không đem khuyết tán ra đến, một khi toàn bộ nổ tung, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, tiêu thần vẫn không có chút nào mở rộng tư thế, hiển nhiên hắn là muốn sức mạnh ép đến mức tận cùng bên trong cực hạn, một lần lên trời. Chương 1305 Thế giới nguyên tinh lôi âm hưởng động. Chương 1305, thế giới nguyên tinh lôi âm hưởng động. 30 tức, 31 tức, 35 tức, 43 tức. Thoáng qua 50 tức thời gian đã qua, mỗi một tức thời gian, tiểu thế giới sẽ nuốt chửng lượng lớn linh lực. Bị đãng tả chu vương đánh vào tiểu thế giới cái kia cây bích thủy máu rồng can, xuất hiện ở một tiếng không cam lòng rít gào sau khi, triệt để ở tiểu thế giới đổ nát. Ầm ầm ầm. Tàn lưu lại dược lực hóa thành đại dương chút xuống hạ xuống. Ở bên trong tiểu thế giới xung kích ra cuồng bạo khí lưu, nhưng mà bên trong tiểu thế giới lần thứ hai thể hiện ra nó kình thôn tư thế, lập tức đem hết thể dược lực hoàn toàn nuốt chửng. Vụ. Sau một khắc, có ba động kỳ dị ở bên trong tiểu thế giới dập dờn mà lên, theo sát liền lan truyền đến rồi ngoại giới, một đạo điểm sáng chói mắt đến ở giữa tiểu thế giới hư không đột ngột xuất hiện. Là như vậy đoạn, như vậy chói mắt, vừa xuất hiện liền dường như thế giới trung tâm. Đây là một cái cực nhỏ điểm sáng, thế nhưng xuất hiện trước mắt. Toàn bộ tiểu thế giới chấn động, ngoại giới nguyên bản vặn vẹo không gian, tỉ mỉ vết rạn nước trong khoảnh khắc bị này cỗ sức mạnh thần bí đổ nát. Đây là...